Vạn cổ đệ nhất thần chương 2113 tới chương 2137. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặt khác, cũng cho thấy gã này chắc chắn muốn tìm một người có thể bán được giá cao nhất. Vững vàng chốt hạ phi vụ làm ăn này. Hắn đúng là một tên cáo già. 3 ngày sau, bên ngoài truyền đến giọng của Công Thâu Định. Kiếm Tinh tiểu chủ. Đến đây, ở ngay đây này. Ta lập tức mở cửa cho ngài. Ngài cứ dạo xem trước đi. Ta cam đoan với ngài, tuyệt đối hàng thật giá thật, không thể giả được, nếu có lừa gạt, ngài cứ đến diệt cả nhà ta. Bớt nói nhảm. Một giọng nói trẻ trung, lạnh lùng vang lên. Được thôi. Vậy chuyện chúng ta đã nói thì sao? Tiểu chủ à, ta làm chút ăn nhỏ không dễ dàng, ngài xem. Vừa nói đến đây, Công Thâu Định lập tức cười ha hả, nói, cảm ơn Kiếm Tinh tiểu chủ, thật hào phóng. Ta chúc tiểu chủ hồng phúc tề thiên, trên bảng giới vương lại tiến thêm 100.000 hạng. Thiên tư lại tăng, vạn đạo vô song. Mở cửa. Công Thâu Định rất phấn khích, rõ ràng đã nhận được thứ hắn muốn, nhưng giọng nói trẻ tuổi kia lại không có chút kiên nhẫn nào, nói chuyện vô cùng táo bạo. Đây là điềm không lành. Huỳnh Hỏa hắn giọng nói. Kẻ ngốc cũng biết, người đến mang theo phẫn nộ và hận ý, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn nghe ra được tiếng hắn đang nghiến răng, dù cách hai lớp tinh hải thần hàm, cơn tức giận của đối phương vẫn như một cây búa tạ, đập vào thần hồn hắn. Ám tinh này đúng là nơi xui xẻo của ngươi, gọi là ngôi sao nguyền rủa cũng không quá, ngươi mới đến, một chuyện tốt cũng không có, họa vô đơn chí. Huỳnh Hỏa khẹt khẹt cười nói. Nó còn có thể cười trên nỗi đau của người khác, có thể thấy tim nó rất lớn. Chỉ là đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là biểu hiện của sự ngu ngốc, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tuy nhiên, Huỳnh Hỏa nói cũng đúng sự thật, Lý Thiên Mệnh quả thực xui xẻo tột độ. Cẩn thận hạ cánh mà vẫn bị bắt thẳng. Bị đưa về Kiếm Thần Lâm Thị, ông bà nội chưa thấy đâu, kẻ thù đã đến. Dù hắn vẫn chưa biết đó là mối thù gì. Loảng xoảng. Vô số cánh cửa lớn mở ra. Cửu Long Đế Tán do Lý Thiên Mệnh chưởng khống, nhưng hắn cũng phải mở cửa. Bởi vì lỡ mở chậm, hắn còn sợ cả tinh hải thần hàm cũng bị đập nát. Ầm ầm. Sau một hồi tối tăm, ánh sáng bên ngoài cuối cùng cũng chiếu vào. Lý Thiên Mệnh có chút không quen. Hắn nheo mắt nhìn về phía trước. Trong vầng hào quang màu đen ở cửa, có hai người đang đứng. Ngoài Công Thâu Định, còn có một thanh niên. Gã thanh niên kia đứng thẳng tắp, tựa như một thanh kiếm. Ngay lúc cửa mở, thanh kiếm này trực tiếp bộc phát ra kiếm khí kinh khủng. Kiếm khí tựa như vạn triệu thanh tiểu kiếm, tức thì hội tụ thành một biển kiếm, cuồn cuộn kéo đến, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Vút! Cặp mắt được hội tụ từ tinh thần kiếm khí kia, ngay giây đầu tiên đã khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Không còn cách nào khác, ở đây chỉ có Lý Thiên Mệnh là đàn ông. Con trai của Lâm Mộ, chỉ có thể là hắn. Dựa vào khí chất, tạo hình, hình tượng, và cả ánh mắt Lý Thiên Mệnh va phải ánh mắt đối phương, đều có thể phán đoán, hắn chính là người mà gã thanh niên kia đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại. Ngàn tổ tông ruồng bỏ, muôn đời hổ thẹn. Gã thanh niên gầm lên một tiếng tựa giả thú, hai mắt tức thì vằn lên vô số tơ máu. Sát khí và kiếm khí toàn thân hắn hội tụ làm một, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm cương, lao vút về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là mối hận ngút trời. Lại là một cường giả trên cả thượng thần. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Khi họ ra tay, có một cảm giác siêu nhiên, dù chỉ là vươn một ngón tay, tất cả hàng tinh nguyên trong thế giới xung quanh đều như bị họ nắm trong tay. Một luồng áp lực vô hình, một sức mạnh khống chế không nhìn thấy, trực tiếp đè lên từng giới tử của Lý Thiên Mệnh, ngăn cản sự vận hành của Thiên Tinh Luân và sự bộc phát của Tinh Luân Nguyên Lực. Điều này có nghĩa là khi đối mặt với loại thần linh vũ trụ giai đoạn cao cấp này, những thượng thần thông thường như Lý Thiên Mệnh đôi khi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể run rẩy toàn thân chờ chết. Điểm khác biệt duy nhất là, luồng sức mạnh trên người thanh niên này yếu hơn Công Thâu Định rất nhiều, không đến mức hoàn toàn nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Điều này cho thấy hắn có lẽ cũng đang ở giai đoạn sơ kỳ của cấp bậc đó. Dù vậy, hắn vẫn mạnh hơn cả Thiên Đạo Tam Tôn. Lý Thiên Mệnh dù có thêm sức mạnh của ngàn tỷ chúng sinh tuyến cũng không phải là đối thủ của loại người này. Cường giả cấp bậc này ra tay, chỉ trong chớp mắt. Chỉ thấy một đạo hắc quang kiếm lóe qua, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp nhìn rõ, đối phương đã tung một cước đá thẳng vào vị trí dưới rốn hắn vài tấc. Nhanh, ác, chuẩn, giận. Bụp. Một tiếng trầm đục vang lên. Lý Thiên Mệnh bay ngược ra ngoài hơn ngàn mét, đập thẳng vào vách trong của Cửu Long Đế Tán. Cơn đau dữ dội. Khuôn mặt hắn lập tức tái mét như gan heo. Cơn đau kịch liệt không thể chịu đựng nổi khiến cả nửa người dưới của hắn run rẩy. Không cần nhìn cũng biết, một cước này xuống, thứ đó chắc cũng nát bét rồi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy cả đời này chưa bao giờ đau như vậy. Còn đau hơn cả bị vạn kiếm xuyên tâm. Nếu không có dòng nước ấm của Thanh Linh Tháp đã lan đến vị trí đó, với sức hồi phục của thể chất thái cổ hỗn độn cự thú của hắn, hắn đoán chừng sẽ phải đau đến chết đi sống lại. Một cước này, thật sự quá độc ác. Chết tiệt, nếu không có Thanh Linh Tháp, ta đã tuyệt hậu rồi. Thật hung ác nói thật, kể từ sự kiện với Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình năm 16, 17 tuổi, Lý Thiên Mệnh thật sự chưa từng có cảm giác bị sỉ nhục như thế này. Hắn cũng nổi giận. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, hắn đã biết cách đè nén cơn phẫn nộ này xuống tận đáy lòng. Phật! Đối phương quả thực rất nhanh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thanh trường kiếm màu đen đâm thẳng vào cổ họng hắn, xuyên qua cạnh xương sống, ghim chặt hắn vào vách trong của đế tán. Cơn đau nhói, ngược lại bắt đầu bùng phát từ vị trí hiểm yếu kia. Với thiên tinh luân chi thể, vết thương như vậy không gây chết người. Nhưng nỗi đau này, cũng không phải người thường có thể chịu đựng được. Liên tiếp hai lần. Lần nào cũng rất ác, nhưng không trực tiếp lấy mạng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lập tức quát lớn Huỳnh Hỏa và bọn nó, bảo chúng đừng ra ngoài. Bởi vì hắn biết, đối phương đã hai lần không giết mình, thì sẽ không giết. Cuối cùng, gã thanh niên vừa nhanh vừa độc ác kia, từ một tàn ảnh ngưng tụ thành thực thể trước mặt hắn. Chính hắn đang cầm một thanh hắc kiếm, đâm xuyên qua Lý Thiên Mệnh, ghim hắn lên tường. Giờ phút này, máu của Lý Thiên Mệnh theo thanh kiếm của hắn chảy xuống cổ tay, tí tách nhỏ giọt. Lý Thiên Mệnh đã nhìn rõ hắn. Đây là một thanh niên mày kiếm mắt sáng. Hắn mặc thanh sắc kiếm bào, dáng người thon dài, da thịt hơi ngăm đen, đôi mắt như một đại dương kiếm khí, vô số nguyên tố thần tai vô tận đang cuộn trào trong đó. Đừng động đậy. Giọng Lý Thiên Mệnh khàn khàn, vượt qua gã thanh niên này, hô lên một tiếng. Trước mặt hắn, Khương Phi Linh và các nàng vừa mới kinh hồn bạc vía, lúc này mới dừng lại được. Đối phương quá nhanh. Vi sinh mặt nhiễm hoàn toàn không có cơ hội sử dụng huyễn thần. Đối với loại cường giả này, toàn thân bọn Lý Thiên Mệnh đều là điểm yếu. Giờ phút này, bên trong đế tán ngoại trừ tiếng máu của Lý Thiên Mệnh nhỏ giọt, hoàn toàn tĩnh mịch. Khụ khụ, như vậy không hay lắm, dù sao ta cũng đã khoe khoang với mấy người bạn tốt, bọn họ đều biết chuyện con trai của Lâm Mộ rồi. Công Thâu Định lúng túng cười nói. Ý của hắn là, nếu người này giết Lý Thiên Mệnh ở đây, tin tức về con trai của Lâm Mộ vẫn sẽ truyền ra ngoài. Nếu người cứ thế mà không còn, kiếm thần Lâm Thị chắc chắn sẽ tính sổ lên đầu hắn, Công Thâu Định. Hắn chỉ muốn kiếm chút lời nhỏ. Như vậy chắc chắn là không lời. Nhưng, cả thanh niên kia căn bản không nghe hắn nói. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, nhìn người tóc bạc trước mắt, dù bị kiếm của hắn xuyên thấu, nhưng vẫn hô hấp đều đặn. Lý Thiên Mệnh trông không hận thù, cũng không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không biết vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của ngươi, ta hoàn toàn không nghi ngờ, ngươi chính là nghiệt chủng của hắn. Lâm Mộ, cái thứ vô dụng đó, nếu có hậu duệ, hẳn là sẽ giống như ngươi. Gã thanh niên nói, rút thanh hắc kiếm ra, thu kiếm vào vỏ, một mạch liền mạch. Lý Thiên Mệnh trượt xuống, vững vàng rơi xuống đất. Dù là vết thương ở vị trí hiểm yếu hay dưới rốn, đều bắt đầu khép lại dưới sự thẩm thấu của Thanh Linh Tháp. Nhưng, tổn thương kiểu này ở một phương diện khác, không thể nào khép lại được. Bởi vì đây là một sự sỉ nhục. Ngươi cũng giống Lâm Mộ, đều là đồ vô dụng. Đúng là cha nào con nấy, không sai chút nào. Cứ như vậy đi. Gã thanh niên nói. Thấy gã thanh niên cuối cùng cũng buông xuống một phần phẫn nộ, Công Thâu Định cũng thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả nói, kiếm tinh tiểu chủ, ta đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không lừa dối ngài đúng không? Bây giờ hàng đã giao đến tay ngài, vậy kẻ hèn này xin rút lui, những chuyện xảy ra sau này không liên quan gì đến ta nữa nhé. Ngươi có thể cút. Gã thanh niên nói. Được thôi. Công Thâu Định tự mình lưu lại bằng chứng, vội vàng leo lên con đại xà màu đen của mình, buông Cửu Long Đế tán ra, vọt thẳng lên trời, bay đi xa. Hắn vừa đi, khung cảnh càng thêm tĩnh mịch. Tình thế mặt người chém giết này căn bản không có cách nào phá giải. Đây không phải là chênh lệch giữa Lý Thiên Mệnh và gã thanh niên trước mắt, mà là chênh lệch giữa hàng tinh nguyên cấp 1 và hàng tinh nguyên cấp 6. Ngươi sao lại sợ hãi như vậy? Nói vài câu đi, Lâm Phong. Gã thanh niên lại rút kiếm ra, kề vào cầm Lý Thiên Mệnh. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh hỏi. Sao? Ngươi còn muốn báo thù à? Gã thanh niên nói. Đó thì không phải, chỉ là cảm tạ các hạ đã không giết. Lý Thiên Mệnh nói. Giết ngươi. Ha ha, ta bỏ ra một cái giá rất lớn để mua ngươi, một nhát để ngươi chết, mối hận của toàn bộ kiếm thần Lâm thì ta biết tìm ai để trút giận đây. Gã thanh niên cười lớn nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười. Cơn phẫn nộ, sát niệm của hắn đều giấu ở nơi sâu nhất trong lòng. Đối mặt với gã thanh niên nóng nảy này, một lời không hợp liền sẽ mất mạng, hắn không muốn khoe khoang nhất thời, điều đó không có ý nghĩa. Hắn chỉ muốn chờ một cơ hội sống. Công Thâu Định trước đó đã khoe khoang với bạn bè, cho nên chuyện con trai của Lâm Mộ chắc chắn sẽ truyền ra ngoài. Nếu gã thanh niên giết hắn, hẳn sẽ bị phạt. Dù sao, nếu Lâm Mộ thật sự bị người ta căm hận đến vậy, thì người muốn trút giận lên người Lý Thiên Mệnh cũng không chỉ có gã thanh niên này. Cả kiếm thần Lâm Thị đều muốn trút giận nữa là. Một mình hắn trực tiếp trút giận, để trưởng bối, đồng bào làm sao bây giờ? Cho nên Lý Thiên Mệnh tin chắc, chỉ cần hắn không kích động, hắn sẽ không phải chết. Hai lần trọng kích hôm nay, hắn đã chịu đựng được. Lâm Phong, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Gã thanh niên cười mà như không cười. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hôm nay, các bá chủ thương minh từ các nơi của kiếm thần Lâm Thị chúng ta đều tụ hội tại Vạn Kiếm Thần Lăng để cùng nhau tế tổ. Các kiếm mạch từ các nơi đều có người ở đó. Ngươi, đến đúng lúc lắm, đến rất đúng lúc. Hôm nay, ta sẽ dẫn ngươi đến Vạn Kiếm Thần Lăng, để ngươi quỳ chết trước mặt các vị tông liệt, để chuộc tội cho cha ngươi. Để tất cả những người trong Lâm Thị của ta vì cha ngươi mà phải hổ thẹn được giải tỏa mối hận trong lòng. Hắn thôi không kề kiếm nữa, mà bóp lấy cổ Lý Thiên Mệnh, nói một cách vô cùng dữ tợn. Ngọn lửa giận dữ đó đều thông qua nước bọt của hắn, phun cả vào mặt Lý Thiên Mệnh. Ta muốn để ngươi sống vĩnh viễn, như vậy mỗi khi Lâm Thị chúng ta nhớ đến mối hận ngày đó, đều có thể trút giận lên người ngươi. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo này của hắn, Lý Thiên Mệnh thật sự có chút mơ hồ. Cha ta rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Khó giải. Điều này, có lẽ chỉ có đến Vạn Kiếm Thần Lăng kia, trước mặt tất cả bá chủ của kiếm thần Lâm Thị, quỳ gối trước các vị tông liệt, mới có thể biết được. Cuối cùng nói cho ngươi biết, ta tên là Lâm Kiếm Tinh, nhớ kỹ tên ta, bộ dạng của ta, bởi vì, ta sẽ là ác mộng cả đời của cái thứ vô dụng như ngươi. Hắn nói một cách cực kỳ hung hãn. Được, ta nhận. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc gật đầu. Trước khi chân tướng chưa rõ, hắn không muốn nói nhiều. Cuối cùng không cần phải chết. Vậy thì, hãy để thời gian cho ra câu trả lời. Có tội, ta sẽ gánh. Có oán niệm, ta nhất định sẽ báo. 10 chữ này, nói với chính mình là đủ. Theo kinh nghiệm của ta, vừa gặp mặt đã đạp vào chỗ hiểm, đều không phải là thứ tốt. Huỳnh Hỏa ho khan nói. Ai đạp ta? Cơ Cơ giật mình ngồi dậy. Đi. Lâm Kiếm Tinh đi ra ngoài, ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh theo hắn. Hắn đã nói. Sẽ dẫn Lý Thiên Mệnh đến Vạn Kiếm Thần Lăng để biểu diễn vào lúc kiếm thần Lâm Thị tập thể tế tổ. Chính là hôm nay. Một chữ đi, nói ra đầy uy áp, bá đạo, lạnh lùng, không cho Lý Thiên Mệnh một chút không gian nào để từ chối. Nếu Lý Thiên Mệnh không phối hợp, thì sẽ bị lôi đi. Sức mạnh chính là quy tắc căn bản trên thế giới này. Bị người ta áp chế về thực lực thì không có quyền lên tiếng. Không sao, Vạn Kiếm Thần Lăng dù sao cũng đông người, sinh tử sẽ không do một người quyết định, ngược lại còn có cơ hội hơn. Lý Thiên Mệnh chắc chắn là phải đi. Vấn đề là, Khương Phi Linh và các nàng, cùng Cửu Long Đế Tán, là đi hay ở, điều này còn phải xem ý của Lâm Kiếm Tinh. Lâm Kiếm Tinh cũng chú ý đến điểm này. Hắn quay đầu lại, quét mắt nhìn Khương Phi Linh và các nàng, hỏi, đây là những ai? Đàn bà của ngươi à phải? Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói thật, bây giờ sinh tử của Khương Phi Linh và các nàng cũng bị Lâm Kiếm Tinh nắm trong tay. Nếu hắn làm bậy, vậy ta cũng chỉ có thể dùng đạo kiếp của thức thần thứ hai, còn có chôn vùi của Cơ Cơ và Linh Nhi, cùng đại đạo thiên ngôn của cá nhỏ huyễn thần. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Trong lòng hắn đều là những suy tính về các thủ đoạn liều mạng. Dựa theo phán đoán của Lý Thiên Mệnh, Lâm Kiếm Tinh không giống Công Thâu Định. Trước mặt Công Thâu Định, thủ đoạn gì cũng vô dụng. Nhưng trước mặt Lâm Kiếm Tinh này, vẫn còn một chút cơ hội. Chỉ còn xem bản thân Lâm Kiếm Tinh thế nào. Từ góc độ thù hận mà nhìn, hắn đã thống hận Lý Thiên Mệnh, mà Khương Phi Linh và các nàng lại phi phàm như vậy. Nếu Lâm Kiếm Tinh muốn thông qua việc sỉ nhục phụ nữ để trả thù, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không nghĩ ngợi gì nữa. Dưới sự nhìn chăm chú lạnh lùng của bốn người họ, Lâm Kiếm Tinh cười lạnh một tiếng, nói, toàn là dị tộc, ngoại tộc, xem ra ngươi cũng giống hệt cha ngươi, chó không sửa được tật ăn phân. Câu nói này khiến Lý Thiên Mệnh sững sờ một chút. Cô nương xinh đẹp như vậy mà Lâm Kiếm Tinh lại hình dung thành phân. Đây là tâm tính gì vậy? Dù sao đi nữa, Lâm Kiếm Tinh không liên lụy đến phụ nữ, cũng coi như hắn có chút khí khái. Các nàng đừng đi theo, đợi ta. Lý Thiên Mệnh ám chỉ Khương Phi Linh và các nàng. Nhưng, từ ánh mắt của các nàng, có thể phán đoán, các nàng muốn cùng Lý Thiên Mệnh đồng cam cộng khổ. Nghĩ gì thế? tất cả đều đi theo. Ngươi còn phong lưu hơn cả cha ngươi, trực tiếp chơi ba nữ nhân ngoại tộc, mang các nàng đến Vạn Kiếm Thần Lăng, mọi người càng nhìn càng có thể nhận ra ngươi là nghiệt chủng của ai. Lâm Kiếm Tinh mỉa mai cười nói. Lời này vừa thốt ra, Khương Phi Linh và các nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng đành chịu. Đi thôi. Nếu vậy, Cửu Long Đế Tán sẽ phải ở lại đây. Không có gì bất ngờ, đây là khu vực gần đại bản doanh của Kiếm Thần Lâm Thị, xung quanh đều là núi cao cây cổ thụ, Cửu Long Đế Tán để ở đây, trong thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề gì. Dù sao hạch tâm của tinh hạm đang ở chỗ Lý Thiên Mệnh, người khác trong thời gian ngắn không thể lái đi được. Lâm Kiếm Tinh áp giải bọn họ, lên chiếc tinh hải thần hạm của chính hắn, tự nhiên không thể nào kéo theo Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Hắn trực tiếp áp giải bọn Lý Thiên Mệnh vào một căn phòng tối có vô số kết giới như lồng giam. Để đảm bảo bọn Lý Thiên Mệnh không chạy được, hắn đứng ngay bên ngoài phòng tối, lạnh lùng nhìn họ. Vù. Chiếc tinh hải thần hạm tựa như một thanh cự kiếm giữa tinh không này trực tiếp bay vút lên, lao về phương xa, tốc độ nhanh hơn Cửu Long Đế Tán rất nhiều. Loại tinh hải thần hạm này, xét về thể tích, chắc phải cỡ cấp thần khư, gấp hơn trăm lần thiên tinh đế thành của Tử Diệu Tinh. Trong phòng tối, Khương Phi Linh đau lòng vuốt ve vị trí hiểm yếu của Lý Thiên Mệnh, vừa rồi nơi này có một vết thương xuyên thấu, nhưng bây giờ đã khép lại. Vẫn ổn chứ? Nàng hốc mắt ửng đỏ nói. Không sao, đều là vết thương ngoài da thôi. Bất kể là Đại Thiên Mệnh hay Tiểu Thiên Mệnh, một chút việc cũng không có, vẫn sinh long hoặc hổ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vừa rồi thật sự dọa ta chết khiếp, lần này xui xẻo quá. Khương Phi Linh hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Không chỉ có nàng, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng ở một bên, hiển nhiên vẫn còn hoảng sợ. Sự cường đại của ám tinh quả thật khiến các nàng cảm thấy có chút mờ mịt và bất lực. Không sao, vết thương ngoài da chỉ đau một lúc, không đáng để hoảng sợ. Nơi tế tổ sắp tới mới là thử thách thực sự. Bên đó toàn là bá chủ của Kiếm Thần Lâm Thị. Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Vậy phải làm sao đây? Sắc mặt các nàng ưu sầu. Cũng không sao, ta từ con đường này mò mẫm đi lên, chỉ cần không chết, chỉ cần các nàng không sao, thì bất kể là vết thương da thịt, tổn thương tinh thần, hay là sỉ nhục, tra tấn gì, đều không phải là chuyện. Chỉ cần vượt qua được, chỉ cần tìm được cơ hội trưởng thành, thì mọi ký ức tồi tệ rồi sẽ tan biến. Còn sống, mới có cơ hội chứng minh bản thân. Trưởng thành, đôi khi phải gánh chịu nhiều hơn. Cuộc đời, vốn dĩ không thể thuận buồm xuôi gió. Vù vù vù. Cự kiếm giữa tinh không lao vút, Lâm Kiếm Tinh tương đương với việc ngự kiếm phi hành. Chắc là họ đang ở trên không phận của Vô Lượng Kiếm Hải. Vì đang ở trong mật thất bị phong cấm, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy dáng vẻ của Vô Lượng Kiếm Hải này, nhưng hắn cơ bản có thể cảm nhận được sức mạnh hàng tinh nguyên kinh khủng bên ngoài. Nếu nói địa bàn của Công Thâu Định tương đương với Thanh Vân Đại Lục trên mặt trời, linh khí cằn cỗi, thì Vô Lượng Kiếm Hải này, đoán chừng tối thiểu cũng phải là vùng đất từ Phục Thần Cốc trở lên. Mức độ hàng tinh nguyên của hai nơi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trên Vô Lượng Kiếm Hải này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh vũ trụ thiên nguyên càng đậm đặc hơn, hội tụ trong hàng tinh nguyên. Hơn nữa, sức mạnh hàng tinh nguyên ở đây vô cùng dễ dàng ngưng tụ thành hình dạng kiếm khí, có lẽ chính vì vậy mà nơi này mới được gọi là Vô Lượng Kiếm Hải. Kiếm khí thành biển, vô biên vô tận. Sự dồi dào, sắc bén này thậm chí còn gây áp lực rất lớn lên Lý Thiên Mệnh. Dù đang ở trong mật thất, cũng giống như có vô số thanh kiếm đâm vào sống lưng hắn, toàn thân đau nhói, ép hắn không thở nổi. Nếu có thể, thật sự muốn nhìn xem dáng vẻ của Vô Lượng Kiếm Hải này. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm nói. Sống sót, mới có cơ hội. Còn sống, là mục tiêu duy nhất của hắn trong kiếp nạn sắp tới. Có thể tưởng tượng, không khí ở Vạn Kiếm Thần Lăng kia nghiêm túc đến mức nào. Tinh hải thần hạm của Lâm Kiếm Tinh bay trên không phận của Vô Lượng Kiếm Hải này tổng cộng một canh giờ. Điều này hoàn toàn cho thấy, phạm vi của Vô Lượng Kiếm Hải còn lớn hơn cả tổng diện tích của mặt trời cấp Dương Phàm ngày trước. Đây là địa bàn của một siêu cấp thế gia trong tinh không. Cuối cùng, cự kiếm giữa tinh không dừng lại. Đã đến đích. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Lý Thiên Mệnh nghe thấy có người hét lớn ở bên ngoài. Lâm Kiếm Tinh. Vạn Kiếm Thần Lăng cấm tinh hải thần hạm đi vào, mau cập bến, phủ phục mà vào. Giọng nói này rất uy nghiêm, khí thế mười phần. Tế tổ sắp bắt đầu rồi sao? Lâm Kiếm Tinh hỏi. Nửa khắc nữa, lập tức bắt đầu. Ngươi đừng nói nhảm, mau đổ lại. Đối phương nghiêm nghị nói. Tiền bối, vậy thì không kịp nữa rồi, xin lỗi, hôm nay ta có đại sự liên quan đến Lâm Mộ, có chút mạo phạm xin hãy thông cảm, ngày khác ta sẽ đến cửa tạ tội. Mặt khác, mọi hậu quả hôm nay, ta, Lâm Kiếm Tinh, xin gánh chịu. Lâm Kiếm Tinh là người làm việc vô cùng quyết đoán, hắn vừa dứt lời, Chiếc tinh hải thần hạm đang dừng lại ngược lại bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, đột ngột xông ra ngoài, đoán chừng là đã trực tiếp xâm nhập vào bên trong vạn kiếm thần lăng. Lâm Kiếm Tinh, ngươi điên rồi. Đây là tổ lăng. Giữa tiếng gió gào thét, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của người ngăn cản. Nhưng, rất nhanh đã không nghe thấy nữa. Xem ra, Lâm Kiếm Tinh muốn trước khi nghi thức tế tổ bắt đầu, liền đưa Lý Thiên Mệnh đến trước mặt mọi người, tinh hải thần hạm có thể gây ra động tĩnh càng lớn, người chú ý càng nhiều. Lâm Phong, tiếp theo, tất cả mọi người sẽ đâm vào xương sống của ngươi. Sợ không? Cái loại nghiệt chủng như ngươi, tại sao lại muốn sống sót? Tại sao? Ha ha! Lâm Kiếm Tinh như điên cuồng, thê lương gào thét. Sự thống hận của hắn đối với Lâm Mộ chưa bao giờ suy giảm. Một câu nói như vậy càng khiến các cô gái vô cùng căng thẳng. Bốn người họ, bây giờ tựa như những tù nhân trong lồng giam. Ầm ầm. Không lâu sau, chiếc tinh hải thần hạm hình kiếm này, giữa vô số tiếng ồn ào, đã cắm xuống mặt đất, trong tiếng gầm rú mà dừng lại. Ai dám nhiễu loạn tế tổ? Thằng nhóc nghịch tử nào? Lăn ra đây. Hồ đồ. Thật là hồ đồ. Bên ngoài vang lên những âm thanh, từng tiếng một như sấm sét, chấn động vào tinh hải thần hạm, khiến màn nhĩ của bọn Lý Thiên Mệnh cũng phải run rẩy. Lâm Kiếm Tinh bước ra ngoài. Hắn xuất hiện trước mặt tất cả các bá chủ, Lý Thiên Mệnh nghe thấy giọng nói thê thảm của hắn. Các vị, ta sở dĩ xông vào vạn kiếm thần lăng là vì ta đã mang đến một kẻ tội nghiệt ngập trời. Hôm nay tế tổ, hắn nhất định phải chuộc tội. Đợi mọi người thấy rõ ta mang đến là ai, sẽ biết ta không phải hồ đồ, tuyệt đối không phải làm loạn. Lâm Kiếm Tinh ở kiếm thần Lâm Thị, rõ ràng không phải là một kẻ làm loạn. Ngược lại, hắn hẳn là một nhân vật gương mẫu. Cho nên khi hắn nói như vậy, bên ngoài rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Kiếm Tinh trước giờ không hồ đồ, nghe hắn nói đi. Vậy cũng đừng nói nhảm, đem người ra đây. Với tuổi của nó, có thể bắt được tội nhân ngập trời gì chứ thôi, xem đi. Không khí đột nhiên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đang chờ Lâm Kiếm Tinh giải đáp bí ẩn này. Ầm ầm. Chiếc tinh hải thần hạm hình kiếm kia mở ra một cánh cửa lớn nối thẳng đến phòng tối. Lâm Phong, lăn ra đây. Lâm Kiếm Tinh nghiêm nghị quát. Cái tên này, đối với kiếm thần Lâm Thị mà nói, tương đối xa lạ. Sau đó, bên ngoài dường như càng tĩnh mịch hơn. Sự tĩnh mịch lại mang đến áp lực càng sâm nghiêm, mãnh liệt hơn, ít nhất đối với Lý Thiên Mệnh, những người bên ngoài kia tựa như vô số ngọn núi kiếm khổng lồ, dù chưa nhìn thấy họ, tất cả sự sắc bén đã xông vào bên trong tinh hải thần hạm, đè lên đỉnh đầu hắn. Bao gồm cả Khương Phi Linh và các nàng, đều không thở nổi. Đừng lại gần ta, vạn sự phải nhẫn nhịn, không cần biết ta gặp phải trắc trở gì, đều đừng quan tâm đến ta, mạng sống là quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nghiến răng nói với các nàng. Khương Phi Linh nắm chặt tay áo hắn, rồi lại buông ra. Thoải mái tinh thần đi, ta không sao. Nàng phải vĩnh viễn tin tưởng người đàn ông này. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng, sải bước đi ra ngoài. Đoạn đường này, tựa như có vô số thanh kiếm đâm vào ngực hắn, ngăn cản hắn tiến lên. Nhưng, hắn vẫn nhịn được. Hít hít một hơi thật sâu. Ánh sáng phía trước chói mắt. Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi tinh hải thần hạm, rơi xuống đất, sau đó đối mặt với vô số áp lực cực lớn, nhìn về phía trước. Đây là vạn kiếm thần lăng. Nổi bật nhất trước mắt là một dải mộ bia hình kiếm ở phía trước, mỗi một ngôi mộ bia đều cổ kính, rộng lớn, to lớn, xuyên thẳng lên mây xanh. Tổng cộng có hơn vạn ngôi mộ bia hình kiếm. Chúng còn lớn hơn cả tinh hải thần hạm, khắc những văn bia khổng lồ, như những vị thần linh cổ xưa uy nghiêm, đang từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh, một hạt bụi nhỏ bé. Quá lớn, quá bao la. Một vạn ngôi mộ bia hình kiếm cao chọc trời này đã trực tiếp nói cho Lý Thiên Mệnh biết về lịch sử và nội tình của kiếm thần Lâm Thị. Đây mới là siêu cấp thị tộc có thể đứng vững trên ám tinh, dù tự xưng là thế gia, thể lượng và quy mô của họ đều lớn hơn vô số lần so với thiên đạo huyền tộc. Hàng trăm triệu thiên thần văn và các hình điêu khắc trên mỗi ngôi mộ bia đều ghi lại lịch sử và văn hóa của thị tộc này. Đây chính là vạn kiếm thần lăng. Khí thế của nó còn rộng lớn hơn nghìn lần so với cảnh tượng hạm đội trăm ngàn kiếm hình của vô lượng đệ nhất Thương Minh mà Lý Thiên Mệnh đã thấy khi mới vào ám tinh. Lý Thiên Mệnh bị những ngôi mộ bia này ép đến mức không ngẩng đầu lên được. Ngoài mộ bia ra, còn có người. Trên bầu trời trước mặt hắn, đang lơ lửng từng người một. Mỗi người đều giống như một thanh kiếm. Họ đều là những hào cường của kiếm thần Lâm Thị, tuổi tác cơ bản đều lớn hơn Lâm Kiếm Tinh, đa số là trung niên, ngoài ra còn có một bộ phận lớn là lão giả. Tổng số người khoảng 100.000. Điều đáng sợ là, 100.000 vị tiền bối của kiếm thần Lâm Thị này, mỗi người đều mang lại cho Lý Thiên Mệnh cảm giác không thua kém gì Lâm Kiếm Tinh. Nói cách khác, họ đều ở giai đoạn thần linh vũ trụ cao cấp. Dù tuổi tác của họ có thể đều trên ngàn tuổi, nhưng không thể phủ nhận, 100.000 người này, mỗi người đều mạnh hơn cả thiên đạo tam tôn. Thế lực khủng bố như vậy cũng là do ám tinh cộng với truyền thừa tạo ra. Đương nhiên điều này rất bình thường, dù sao kiếm thần Lâm Thị là vô lượng đệ nhất thương minh, có lẽ là thế lực hàng đầu, mà những người trở về tế tổ cơ bản đều là cường giả của toàn tộc, tập hợp lại một chỗ, nếu không có nhiều như vậy, chắc chắn không xứng với danh xưng đệ nhất thương minh. Đệ nhất của vô lượng đạo trường, chính là đệ nhất thương minh của vô lượng giới vực. 100.000 cường giả khủng bố, 200.000 cặp mắt chứa đựng vô số kiếm khí phong bạo bắn về phía Lý Thiên Mệnh. Lâm Kiếm Tinh quả thực đã tạo ra động tĩnh ngút trời, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi những ánh mắt này quét lên người Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn không thể động đậy dù chỉ một giới tử, có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình đã chết. Đây chính là thế giới hằng tinh nguyên cấp 6. Đây chính là ám tinh. Đây chính là 100.000 thần linh vũ trụ cao cấp. Đây chính là kiếm thần Lâm Thị. Uy nghiêm, cao thượng, không thể leo tới. Dù mang trong mình dũng khí của thái cổ hỗn độn cự thú, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy một sự xa vời không thể nào với tới. Hắn chỉ có thể nói, Lâm Mộ để hắn đến nơi này, thực sự quá đúng. Chỉ có ở nơi áp lực lớn nhất này, khi thực sự nhìn thấy chiến trường của các cường giả trật tự tinh không, mới có thể kích phát động lực tu luyện mạnh nhất, điên cuồng rèn luyện bản thân. Không một ai nói chuyện, nhưng tai hắn lại ong ong lên, như thể sấm sét đang nổ trên màn nhĩ. Một thượng thần bình thường, xâm nhập vào trường hợp như thế này, bị 100.000 tồn tại như thiên thần soi xét, bản thân đã rất khủng bố. Lâm Kiếm Tinh, ngươi có thể nói, hắn là ai? Một giọng nữ lạnh lùng, uy nghiêm vang lên trong đám đông. Người đông như vậy, Lý Thiên Mệnh căn bản không biết ai đang nói chuyện, bởi vì không thể ngẩng đầu. Vâng. Lâm Kiếm Tinh hốc mắt đỏ bừng, chỉ tay về phía Lý Thiên Mệnh, đối mặt với tất cả mọi người, gào lên một cách điên cuồng, như thể xé nát tim gan. Hắn là con trai của Lâm Mộ. Sau khi Lâm Kiếm Tinh cuồng loạn hô lên mấy chữ này, cả người hắn như thể kiệt sức, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh, vừa cười vừa rơi nước mắt. Ngoại trừ tiếng cười của hắn, toàn bộ vạn kiếm thần lăng hoàn toàn tĩnh mịch. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng, khi hai chữ Lâm Mộ xuất hiện trong tổ lăng, vô số cơn bão dữ dằn đang ấp ủ xung quanh hắn, rất nhanh, cả thế giới này có lẽ sẽ bị lật tung. Những ánh mắt soi xét hắn cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Người này, hắn tên là Lâm Phong, vì xông nhầm vào trang viên tư nhân của một tu luyện giả tên Công Thâu Định nên đã bị Công Thâu Định bắt giữ, buộc hắn phải tự khai thân phận, Công Thâu Định vạn lần không ngờ, hắn lại tuôn ra thân phận con trai của Lâm Mộ. Trên đời này, không có ai lại tự xưng là con trai của Lâm Mộ. Ngoài ra, mời mọi người nhìn dáng vẻ của hắn, nhìn cánh tay của hắn, nhìn cái hành động cẩu thả với ngoại tộc này, tất cả những điều này, không cần lời nói, không cần nghiệm chứng huyết mạch, đều có thể chứng minh, hắn chính là con trai của Lâm Mộ. Có lẽ không ai ngờ, Lâm Mộ trước khi chết còn để lại hậu duệ, nhưng sự tồn tại của người này chính là bằng chứng. Lâm Kiếm Tinh liên tục nói một đoạn dài. Cái gọi là cha nợ con trả, bây giờ, ta đem con trai của Lâm Mộ này đến Vạn Kiếm Thần Lăng, ngay trước mặt liệt tổ liệt tông, mời các vị trưởng bối quyết đoán. Lâm Kiếm Tinh nói xong, toàn bộ Vạn Kiếm Thần Lăng vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Ngẩng đầu lên. Một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp, không thể kháng cự, vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, làm theo. Tất cả mọi người đang nhìn mặt hắn, cánh tay hắn, thậm chí, soi xét cả linh hồn hắn. Hít. Rất nhiều cường giả hít vào một hơi khí lạnh. Tướng mạo của người này chính là bằng chứng. Điểm khác biệt duy nhất là mái tóc trắng. Tóc trắng khoan đã, mẹ của hắn là vị kia sao? Không thể nào, nếu là nàng, sao lại rơi vào tay chúng ta? Cũng phải nhưng không thể phủ nhận, hắn chính là con trai của Lâm Mộ. Nghiệt chủng, vậy mà còn để lại nghiệt chủng. Còn được đưa đến tận tổ lăng, ông trời tha cho ai bao giờ, ha ha. Tính thời gian, đứa trẻ này tối thiểu cũng 100 tuổi, vậy mà trong cơ thể hắn ngay cả tiểu thiên tinh đồ cũng chưa ngưng tụ ra, thiên phú tu hành như vậy, đừng nói là dòng chính của đệ nhị kiếm mạch, ngay cả chi nhánh bách đại của Lâm Thị chúng ta cũng không bằng. Chỉ cần nhìn thiên phú này là biết của giống nào rồi. Vô số âm thanh tạp nham như những chiếc búa tạ, đập vào đầu Lý Thiên Mệnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt gần như bị kiếm quang đâm mù. Con trai của Lâm Mộ à, giống như Công Thâu Định và Lâm Kiếm Tinh đã dự liệu. Vạn kiếm thần lăng sôi trào. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, tựa như 100.000 con sư tử đang nhìn chằm chằm vào một con sâu nhỏ. Những người này đã tu hành hàng ngàn năm, điều họ sợ nhất chính là, không cẩn thận, lại đem Lý Thiên Mệnh ra chơi đến chết. Thường thì càng như vậy, Lý Thiên Mệnh lại càng không chết. Chỉ là, tử tội khó tránh, tội sống khó tha. Hắn cảm nhận rõ ràng. Ngoài việc không thể động đậy dù chỉ một giới tử, thân thể hắn bắt đầu phải chịu đựng áp lực khủng bố từ 100.000 cường giả này. Phục phục phục. Từng giới tử trong cơ thể hắn không chịu nổi áp lực, bắt đầu rỉ máu, thậm chí nổ tung. Toàn thân trên dưới của hắn, mỗi một chỗ, đều bắt đầu thấm máu. Bao gồm cả mắt, mũi, môi. Toàn bộ đều là máu đen. Cơn đau dữ dội tràn ngập mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Ngay cả thanh linh tháp cũng không cứu kịp. Thật hung ác. Nhưng, chỉ cần không chết. Lý Thiên Mệnh dựa vào ý chí tinh thần này mà chuẩn bị chống đỡ. Hắn thật sự không bị dọa sợ. Hắn còn tưởng có thể chối cãi một chút, không ngờ tất cả mọi người vừa nhìn thấy hắn đã kết luận hắn chính là con trai của Lâm Mộ, vậy thì ngụy biện cũng mất đi ý nghĩa. Con đường này, quá tuyệt. Hắn chỉ có thể nghiến răng, chịu đựng chờ đợi. Trong tình trạng mắt phun ra máu, hắn chỉ nhìn thấy trước mặt ngoài Lâm Kiếm Tinh ra, còn có hai người. Đây là hai người trung niên. Một nam một nữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang ở độ tuổi tu hành thịnh vượng nhất, thực lực của họ chắc chắn còn mạnh hơn cả Công Thâu Định, họ tuyệt đối là một trong những lãnh tụ của kiếm thần Lâm Thị. Người đàn ông mặc thanh y bên trái, khoác tinh kiếm bào, đầu đội vương miện hình rồng, từng sợi tóc kết lại với nhau, vô số lưỡi kiếm sắc bén lưu chuyển trong đó. Bên phải là một người phụ nữ mặc váy tím, vô cùng ung dung hoa quý, đôi mắt như một bầu trời sao màu tím, trên chiếc váy dài chấm đất, mỗi một sợi tua rua đều là hình kiếm màu tím. Tam mạch chủ, thất mạch chủ. Lâm Kiếm Tinh cung kính hành lễ với họ. Quả nhiên, thân phận của họ cao quý, chính là những cường giả đỉnh cao trên ám tinh này, ở vô lượng giới vực này, đều là những nhân vật hô phong hoán vũ. Thần uy, khí độ của họ lấp lánh như hằng tinh nguyên. Họ đứng rất gần Lý Thiên Mệnh. Sở dĩ đứng gần như vậy, thực ra là để bảo vệ Lý Thiên Mệnh, bởi vì sau lưng họ, quần hùng phẫn nộ, đây đều là bá chủ của kiếm thần Lâm Thị, chỉ cần không chú ý một chút, họ có thể sẽ nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Từ một vị Thái Dương Chi Vương, rơi xuống thành kẻ người người kêu đánh, sự chênh lệch này, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mẹ ngươi là ai? Người phụ nữ mặc váy tím, thất mạch chủ, hỏi. Nàng hỏi, Lý Thiên Mệnh ngược lại có chút nhẹ nhõm, tối thiểu có thể nói chuyện. Không biết, ta là cô nhi. Có lẽ đã chết rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Người phụ nữ váy tím đến gần tay hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi, không phải là Y Đại Nhan sao? Trên ám tinh này, chỉ có tộc của họ mới có tóc trắng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hai vị cường giả đỉnh phong này nhìn nhau một cái. Con rơi. Ta mạch chủ đưa ra kết luận. Lúc trước yêu đến chết đi sống lại, kết quả lại có con rơi, ha ha. Thất mạch chủ cười lạnh. Hai vị mạch chủ, xin hỏi xử lý hắn thế nào? Lâm Kiếm Tinh vội vàng hỏi. Hai người họ lại nhìn Lý Thiên Mệnh. Thất mạch chủ kia nói, quãng đời còn lại của ngươi không cần làm gì khác, cứ quỳ ở trước vạn kiếm thần lăng này cho đến chết, để chuộc tội cho cha ngươi đi. Chúng ta tế tổ trước. Muốn nhổ nước bọt, lúc nào cũng có thể. Ta mạch chủ cười cười. Đừng, làm bẩn nước bọt. Người phụ nữ váy tím nói. Họ quay người lại, tuyên bố mệnh lệnh. Tế tổ trước. Vâng. Bịch. Lý Thiên Mệnh không thể nào khống chế được cơ thể mình. Hắn như một pho tượng gỗ, bị điều khiển, quỳ xuống hướng về vạn kiếm thần lăng, đầu cúi sát đất. Quan trọng là, trên lưng hắn như thể đang đè một chiếc tinh hải thần hạm. Áp lực từ các thần linh vũ trụ cao cấp xâm nhập vào từng giới tử, ép hắn toàn thân rỉ máu, nhất là hai đầu gối, trực tiếp vỡ nát. Thảm. Đừng khóc, đây chỉ là bắt đầu, cả đời này ngươi đều phải như vậy, muốn chết cũng không chết được. Lâm Kiếm Tinh vỗ vỗ vai hắn, cười tàn nhẫn. Nói không chừng ta còn có cơ hội lật kèo đấy. Lý Thiên Mệnh cắn chặt môi, nhếch miệng cười. Cứ nằm mơ đi. Lâm Kiếm Tinh vượt qua hắn, đi về phía đám đông. Cả tộc họ đều rất quân tử, cho nên từ đầu đến cuối, không ai nhìn Khương Phi Linh và bọn họ, chỉ nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Phía trước truyền đến tiếng họ quỳ lạy, tụng niệm tổ tiên. Các loại tế phẩm lần lượt được dâng lên. Lý Thiên Mệnh thì ở phía sau cùng của đám đông, cứ thế quỳ, máu tươi tí tách nhỏ xuống đất, nhuộm đỏ lớp bùn bên dưới, đầu gối đã sớm biến dạng. Này, cảm giác thế nào? Huỳnh Hỏa cũng biến sắc. Bọn nó lúc trước còn đùa giỡn, bây giờ từng đứa một hốc mắt đỏ bừng. Không có cảm giác gì. Lý Thiên Mệnh nghiến răng cười nói. Không thấy tủi nhục sao? Không có gì để tủi nhục, không bằng người ta thì không có quyền lên tiếng. Dù sao cũng không chết được, nhỡ đâu may mắn còn có cơ hội tu hành bình thường. Ta còn phải cảm ơn họ, không có cái quỳ hôm nay, không có những sỉ nhục này, ta còn chưa đủ động lực để ép mình đâu. Ám tinh rất tốt, rất có tính khiêu chiến. Ngươi điên rồi à, bây giờ người ta coi ngươi như chó vậy. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Giống như một kẻ điên. Không sao, chỉ cần cho ta một cơ hội lật mình, ta nhất định sẽ để cho 100.000 người này thấy được một ta khác với hôm nay. Hôm nay hắn, trầm mặc, không nói gì, chỉ có thể chịu đựng. Ngay cả quyền nói một chữ cho bản thân cũng không có. Khó chịu hơn nữa là, vì thời gian gấp gáp, Lý Mộ Dương cũng không nói rõ ràng, cho nên hắn bây giờ vẫn không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, Lý Thiên Mệnh muốn thay đổi. Hắn nắm chặt lớp cát đen trên mặt đất, vẫn đang chịu đựng áp lực ngút trời, ngay cả mắt cũng đang chảy máu. Thê thảm, đã không đủ để hình dung. Khó khăn là tài sản của đời người, hôm nay ta lời to rồi. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, vẫn còn cười. Tết thắng lợi tinh thần, giỏi. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ta dựa vào, lão tử đã thế này rồi, ngươi còn đến đả kích. Lý Thiên Mệnh thổ huyết. Ta đây là đang gia tăng khó khăn cho ngươi, tương đương với việc tăng tài sản đời người của ngươi. Họ tế tổ xong, chắc chắn còn sẽ đến hành hạ mình, không ngừng. Chứ đừng nói đến cơ hội tu hành ổn định. Cho nên, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn hỏi, 100.000 người trước mắt này, không có ông bà của ta sao? Họ, mới là tiếc nuối của Lâm Mộ cha ơi là cha, người cũng không thể gài con đến mức không còn cái quần lót để mặc chứ. Dù sao cũng phải chừa lại chút vốn liếng chứ. Bên trong vô lượng kiếm hải, có một ngọn núi tựa như một thanh kiếm gãy. Dù đã gãy một đoạn, ngọn núi hình kiếm này vẫn sừng sững chọc trời, không thấy đỉnh. Hai bên lưỡi kiếm là vô số kiến trúc đen trắng được xây dựng từ kết giới, san sát nối tiếp nhau, kéo dài lên tận tầng mây. Những kiến trúc mang phong cách đậm nét này có lớn có nhỏ, trong đó những tòa lớn nhất thậm chí còn to hơn cả một tinh hải thần hạm thông thường, đủ cho cộng sinh thú ở bên trong. Nơi đỉnh của ngọn kiếm gãy này quanh năm chìm trong mây mù đen kịt. Bão năng lượng hằng tinh nguyên của ám tinh cuồn cuộn trên không, tựa như cơn bão tận thế, trong nháy mắt có thể quét xa vạn dặm. Đừng nói là phàm nhân, ở vị trí cao thế này, ngay cả cường giả cảnh giới đạp thiên bình thường cũng có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Giữa cơn bão đen kịch bao phủ đỉnh núi, chỉ có vài tòa kiếm cung đứng sừng sững trong gió bão và cát đen. Kiếm cung tuy ít, nhưng mỗi tòa đều vô cùng to lớn, tựa như thần điện nguy nga. Từ một vài tòa kiếm cung còn vọng ra tiếng gầm gừ, tranh đấu, chém giết của những con dị thú khổng lồ. Một trong số đó còn khẽ rung chuyển. Nhanh lên! Tiểu Hồng, đừng có rụt rè, tấn công sườn nó đi. Đúng rồi! Cắn nó. Tiểu Minh, tỉnh táo lại. Đánh tiếp. Kéo giãn khoảng cách ra, hút gãy sừng của nó. Làm tốt lắm. Một giọng nói già nua, kích động vang lên từ trong tòa kiếm cung ấy. Rất rõ ràng, đây là một lão già đang lảm nhảm không ngừng. Tòa kiếm cung không ngừng rung chuyển, kèm theo đó là âm thanh tranh đấu dữ dội của dị thú. Rầm. Cửa lớn của kiếm cung bị chấn văng ra. Chỉ thấy bên trong có một kết giới tỏa ra vô số hắc quang. Hình dạng như một cái bát lớn, không gian bên trong cái bát ấy tựa như vực sâu tăm tối. Lúc này, bên trong kết giới hắc bát đó, có hai con dị thú khổng lồ đang cắn xé lẫn nhau. Nhìn kỹ lại, một con màu đỏ, một con màu đen, toàn thân phủ giáp, có những chi chân và xúc tu khỏe khoắn, đôi mắt đỏ thẫm, vô cùng hung hãn, rõ ràng là hung thú. Với kích thước của chúng, có thể xem là hung thú tinh không? Khi tranh đấu, cả hai lập lòe tinh quang chói mắt, tiếng gào rít nghe đến tê cả da đầu, mà bên trong cái bát ấy khắp nơi đều là chi tàn và máu xanh. Nhìn kỹ thêm vài lần liền biết, đây căn bản không phải dị thú, mà là một loại côn trùng. Trông rất giống dế. Tiểu Hồng. Đứng lên, mày là thiên tinh dế đấy. Tiểu Minh nhà, mày cũng đừng sợ, ám tinh dế của bọn mày còn đắt hơn thiên tinh dế nữa, mày phải thể hiện ra giá trị của mình chứ. Nhanh. Đứa nào thắng, lão Lâm ta sẽ dẫn đi tham gia giải đấu dế toàn cầu ám tinh. Xông lên. Giữa cuộc chiến ác liệt của hai con hung thú tinh không, một lão đầu gầy gò chỉ mặc độc một chiếc quần cộc hoa lá, đang đứng trên miệng của kết giới hắc bát đó. Lão cầm trong tay một chiếc lá cây màu xanh dài hơn vạn mét nhưng chỉ rộng bằng hai bàn tay. Chiếc lá trong tay lão như một cây roi dài, khu múa giữa hai con hung thú tinh không, kích động ngọn lửa giận của chúng. Lão già tóc tai bù xù, hai mắt đục ngầu, vẻ mặt bất cần đời. Nực cười nhất là chòm râu của lão vừa mảnh vừa dài, lại được tết thành một bím tóc, còn dùng dây thun buộc thành hình nơ bướm. Khi lão vung chiếc lá xanh, bím râu này cũng vung vẩy theo, trông như đang văng nước bọt tung tóe. Đánh! Đánh! Đánh! Giỏi lắm! Đứa nào thắng là con ruột của lão Lâm, giết! Cả tòa kiếm cung chỉ có một mình lão, vậy mà lão có thể chơi đến mặt mày hớn hở, trông vô cùng sung sướng. Đúng lúc này, lão tỏ vẻ mất kiên nhẫn, không biết từ đâu lôi ra một hòn đá màu vàng. Mẹ nó chứ, không có việc gì lại đi tìm lão già này làm gì. Lão già để lộ hàm răng vàng khè, lẩm bẩm chửi rủa. Trên hòn đá vàng hiện lên bóng của một người đàn ông, hắn ta mặt mày như bị táo bón, hạ giọng nói, nhị gia, nhị gia ơi, con nhìn thấy cháu nội của ngài rồi. Khốn kiếp! Lão phu còn thấy cả tổ tông nhà ngươi đây, cút đi, đừng làm phiền lão phu bồi dưỡng tình cảm. Lão già ấn vào hòn đá vàng, cầm lại cây roi lá xanh, tiếp tục cho dế chọ nhau. Loại hung thú tinh không? Nhị gia! Nhị gia của con ơi, ngài mà không đến, cháu nội ngài sẽ chết ở vạn kiếm thần lăng mất. Lần tế tổ này do Tam Mạch và Thất Mạch chủ trì, bọn họ đều là những kẻ mong cho nhị mạch chúng ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được đấy ạ. Hòn đá vàng lại sáng lên, người đàn ông trung niên có bộ râu chữ bát trên mặt vô cùng hoảng hốt nói. Lâm Cẩu Đảng! Ngươi bị bệnh nhà, con trai lão phu chết cả rồi, lấy đâu ra cháu nội? Ngươi đừng có nói bậy, lỡ để mụ vợ già của ta nghe thấy, lại tưởng lão phu ngoại tình thì toi. Nhắc đến vợ, lão già rụt vai lại, khí thế lập tức yếu đi không ít. Nhị gia, thật sự là cháu nội ngài mà. Con trai của Lâm Mộ. Trước khi chết ngài ấy có con riêng ngài không biết sao? Hôm nay lúc tế tổ, thằng nhóc Lâm Kiếm Tinh của ta mạch trực tiếp lái tinh hải thần hạm, ném người đến vạn kiếm thần lăng. Con tận mắt thấy, cái dáng vẻ đó, thiên phú đó, giọng điệu đó, nếu không phải cháu nội ngài, con xin đem đầu mình ra cho ngài làm bô. Mẹ nó! Lão già đang định tắt hòn đá vàng, lại nghe được tin tức như vậy, liền ngây người tại chỗ. Lão sững sờ một lúc, rồi mới phù một tiếng, trợn mắt nhìn bóng người kia hỏi, trứng thối à, ngươi không đùa với lão phu đấy chứ? Ngươi mà dám lừa người già, ta sẽ cho ngươi biết tay. Nhị gia, ngài đừng hỏi nữa, mau tới đi. Nếu có sai, sau này con làm con trai ngài, lo ma chay cho ngài. Bóng người kia hoảng hốt nói. Cút! Soi mặt vào nước tiểu mà xem lại mình đi, cái thứ hạ tiện như ngươi mà cũng đòi làm con ta. Lão già thu lại hòn đá vàng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thậm chí còn lão đảo một cái, suýt nữa không đứng vững. Con trai của Lâm Mộ. Lão nuốt nước bọt, hốc mắt không kìm được mà đỏ lên. Vù! Lão trực tiếp biến mất tại chỗ. Hả? Trong kết giới hắc bát, hai con dế khổng lồ sững sờ một chút. Sau khi xác nhận lão già đã đi rồi, đôi mắt đỏ rực của chúng nhìn nhau, thở nặng nề tiến lại gần, rồi sau đó cuốn lấy nhau. Nếu lão già thấy cảnh này, chắc phải tức chết. Vợ già! Tiểu Nguyệt ơi, có chuyện lớn rồi. Lão già xuyên qua cơn bão hắc ám, đột nhiên xông vào một tòa kiếm cung màu máu. Cửa lớn vừa mở, sương máu nồng nặc bùng lên. Trước mắt lão hiện ra một biển máu. Trong biển máu lơ lửng vô số hài cốt của những con dị thú khổng lồ, cả tòa kiếm cung âm u đáng sợ, như địa ngục trần gian. Ngay cả lão già khi bước vào đây cũng không nhịn được mà run lên một cái. Vợ già! Đừng tu luyện nữa! Bên vạn kiếm thần lăng có một đứa bé tới, tự xưng là con của Mộ Nhi. Lâm Cẩu Đảng tận miệng nói, bảo chúng ta mau đi một chuyến. Tiếng lão vừa dứt, hồ máu trước mặt đột nhiên nổ tung. Rầm rầm rầm. Giữa làn sương máu dày đặc, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão. Đó là một bà lão, tuổi tác không nhỏ, tóc cũng đã hoa râm như lão già. Nhưng nhìn vào thần thái, bà trông khỏe khoắn hơn lão già lưng còng kia rất nhiều. Bà đứng thẳng tắp, ăn mặc chỉnh tề, tóc dài búi cao, toát lên vẻ ung dung. Thế nhưng, trên cổ bà đeo một chuỗi vòng đầu lâu, cộng thêm đôi mắt đỏ thẫm, khiến bà ta thêm ba phần đáng sợ. Trên tay bà là một cây trượng, đầu trượng cũng là một chiếc đầu lâu đẫm máu, hốc mắt của nó còn sáng lên ánh đỏ rực. Ngươi nói lại lần nữa. Ánh mắt lạnh lẽo của bà lão nhìn chằm chằm vào lão già. Phần tròng trắng mắt của bà ta toàn là tơ máu. Theo tâm tình chấn động của bà, tất cả hài cốt trong kiếm cung đều phát ra tiếng quỷ khóc âm u. Lâm Cẩu Đảng nói, Mộ Nhi có con, đã xuất hiện ở vạn kiếm thần lăng. Lão già nắm lấy tay bà, giọng run rẩy. Lâm lão nhị, ngươi mà dám lừa ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi, uống máu ăn thịt ngươi. Bà lão gầm nhẹ một tiếng, vươn tay ra, trực tiếp túm lấy bím râu của lão già. Mẹ nó! Lão già biến sắc, còn chưa kịp kêu lên, cả người đã bị lôi đi, bay vọt ra ngoài. A, nhẹ tay! Nhẹ tay! Lão già nước mắt tuôn rơi. Vợ của lão, đang trực tiếp kéo bím râu của lão mà phi như bay. Rầm rầm rầm. Cơn bão hắc ám như đặt quán lại gấp vạn lần. Phía trước, bóng ảnh màu máu kia lao đi như thể đi giết người, nhanh đến đáng sợ. Mộ Nhi à, lão già nhắm mắt, hai hàng lệ tuôn rơi. Nếu thật sự có đứa bé này, nó chính là mạng của hai vợ chồng già chúng ta. Ngươi hiểu không? Giọng nói lạnh băng của bà lão truyền đến từ phía trước. Cần ngươi nói à, ta nói bậy mấy câu. Cơn mưa băng giá lạnh lẽo điên cuồng táp vào miệng lão. Chưa đến nửa khắc đồng hồ. Đông thần bà. Tế tổ đang tiến hành, bây giờ không thể vào quấy rầy tổ tiên. Rầm. Hàng chục người cản đường trực tiếp bay ra ngoài. Hắn không biết nửa canh giờ vừa rồi mình đã trải qua như thế nào. Đầu gối nát bấy. Toàn thân như vỡ nát. Những người này trong lúc tế tổ cũng không quên trấn áp hắn. Uy áp từ 10 vạn cường giả như những tảng đá đè nặng lên từng vi hạt trong cơ thể hắn. Máu chảy ròng ròng, nổ tung. Ngay cả hộp sọ cũng sắp vỡ. Hắn choáng váng, đầu óc trống rỗng. Hắn đã quên bao lâu rồi mình không thảm hại đến thế. A, à, cái cảm giác chua cay này, thật không thể tin nổi. Lý Thiên Mệnh tự dẻo một câu, cổ họng trào lên vị máu, rỉ ra từ khóe miệng. Vô cớ bị đối xử như vậy, trong lòng ngoài sự khó hiểu, còn có quá nhiều phẫn nộ, những ngọn lửa giận không ngừng xung kích lồng ngực. Bọn họ tế tổ xong, sẽ còn chua cay hơn nữa. Tiểu Lý Tử đáng thương của ta. Các cộng sinh thú đều biết, chỉ cần có Thanh Linh Tháp, cuối cùng Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là chịu nổi khổ da thịt. Tình huống này thực ra còn tốt hơn so với việc một mình rơi vào tay Lâm Kiếm Tinh. Người trẻ tuổi làm việc bốc đồng, lúc đó Lý Thiên Mệnh thật sự sợ hắn sẽ giết mình. Bây giờ, hắn tức giận, nhưng không sợ. Hơn nữa, thời gian tế tổ dài như vậy, hắn ngược lại đã dần quen, chết lặng, cho dù toàn thân gần như tan thành từng mảnh, cũng không thể đè bẹp được ý chí của hắn. Mặc dù mặt trời ở rất xa, ý chí của hắn vẫn có hàng ngàn tỷ chúng sinh làm chỗ dựa. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn nghe những người Lâm Thị Kiếm Thần này niệm tụng công tích của tổ tiên. Toàn bộ nghi thức phức tạp mà trang trọng, từ đó có thể thấy, Lâm Thị Kiếm Thần là một thế gia vô cùng kính trọng tổ tiên, tôn trọng tổ tiên mới có thể truyền thừa cho hậu nhân. Đây là một ưu điểm. Dù cho nghi thức tế tổ kết thúc, những người trong Vạn Kiếm Thần Lăng vẫn vô cùng nghiêm túc. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc họ lại một lần nữa dồn ánh mắt về phía Lý Thiên Mệnh. Ngươi tên là Lâm Phong. Giọng nói hùng hậu, lạnh lùng của vị mạch chủ thứ ba lại một lần nữa vang lên từ trên đỉnh đầu. Mỗi một chữ đều như một cây búa sắt, gõ vào trán Lý Thiên Mệnh. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vừa rồi tế tổ, ngươi đã trải qua toàn bộ quá trình, trong lòng có cảm nghĩ gì? Đối phương hỏi. Tổ tiên mở cõi dựng nghiệp, gây dựng đại tộc, truyền thừa cho đời sau, công đức vô lượng, xứng đáng được tế lễ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi có cảm thấy hổ thẹn không? Có cảm thấy sự tồn tại của ngươi, thân xác xương thịt của ngươi, dù là quỳ trước mặt Liệt Tổ Liệt Tông, cũng là một sự làm bẩn đối với họ không? Đoạn lời này tựa như sấm sét từ trên trời, mỗi chữ là một tia sét, đánh vào tai Lý Thiên Mệnh. Nếu có tội, ta nhận, ta có thể gánh vác. Lý Thiên Mệnh chần chừ một lát, rồi trịnh trọng nói ra. Áp lực ngút trời này, không thể thực sự trấn áp được hắn. Ha ha! Đám người vốn đang nghiêm túc, lúc này cuối cùng cũng có người không nhịn được, phát ra tiếng cười nhạo, chế giễu. Tất cả mọi người đều đang cười. Không một ai ngoại lệ, toàn bộ đều là cười nhạo. Không biết trời cao đất dày, mặt dày như mây đen. Đây không phải là vô liêm sỉ, đây là ngu xuẩn. Điều này cho thấy hắn không chỉ kế thừa sự vô dụng của Lâm Mộ, mà còn thanh xuất Vu Lam, hơn cả Lâm Mộ. Dòng chính của nhị kiếm mạch. Đúng là trò cười. Tuyệt hậu đi cho rồi. Có người không nhịn được nói. Im miệng. Có người khác hét lên. Im cái gì? Nhị kiếm mạch các người còn mặt mũi để nói chuyện sao? Đừng nói Lâm Mộ là Lâm Mộ, các người là các người. Hắn là người thừa kế dòng chính của các người, chính là chủ tử của các người. Cá mè một lứa. Toàn bộ Vạn Kiếm Thần Lăng, vì mấy câu nói đó mà trở nên hỗn loạn. Tất cả câm miệng, đây là Vạn Kiếm Thần Lăng. Các trưởng bối, các mạch chủ hét lớn một tiếng, cuối cùng mới khiến toàn trường yên tĩnh lại. Tuy nhiên, vẫn có người nói giọng âm dương quái khí với Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn gánh à được thôi. Đi tìm Vô Lượng Giới Vương lấy lại vạn tổ kiếm tâm của chúng ta đi. Ha ha! Tiếng chế dở chuyển thành tiếng cười lạnh. Thôi đừng chém gió nữa. Mạch chủ thứ bảy, người phụ nữ mặc váy tím, cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của bà ta nhìn sang ba người Khương Phi Linh, nụ cười lạnh biến thành nụ cười nhạo. Đó là một giọng điệu cực kỳ ghê tởm, khinh thường. Giống hệt cha ngươi, không tuân theo tổ huấn, quan hệ bừa bãi với ngoại tộc, còn một lần mang theo ba đứa son phấn tầm thường. Đã thâm tình như vậy, đều cùng đến đây rồi, vậy thì thành toàn cho các ngươi, để bốn người các ngươi tình cảm gắn bó, cả đời này, các ngươi cứ quỳ ở đây, phu sướng phụ tùy, quỳ đến chết đi. Những lời bà ta nói không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Nhưng nói thật, hắn thật sự muốn hỏi một câu, người nói Khương Phi Linh và các nàng là son phấn tầm thường mà không thấy chột dạ, mắt thật sự không có vấn đề gì sao? Lý Thiên Mệnh trước đó đã thấy vị mạch chủ thứ bảy này, bà ta cũng đâu có xinh đẹp gì. Không cho Lý Thiên Mệnh và họ nói nhiều, vị mạch chủ thứ bảy trực tiếp nói thêm, người đâu, khắc lên người bốn đứa chúng nó định thân kết giới, để chúng nó lấy thân làm giới, cả đời giữ tư thế quỳ, cả đời không được nói chuyện, làm bốn pho tượng thịt, để hậu nhân Lâm thị tế tổ, ai cũng có thể nhổ nước bọt vào. Mạch chủ, để ta. Lời này vừa nói ra, lập tức có người tự nguyện xung phong. Đáng đời. Cha làm con chịu, thiên kinh địa nghĩa. Nhanh lên đi, ta buồn nôn chết đi được. Định thân kết giới. Cả đời không được động, không được nói, làm pho tượng người sống. Vốn dĩ Lý Thiên Mệnh nghĩ rằng, nếu Lý Mộ Dương trong kiếp này không thức tỉnh ký ức, thật sự có lỗi, hắn gánh vác, đền bù, cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ rõ ràng, những người này chỉ muốn trút giận lên người hắn. Chỉ muốn thông qua việc hành hạ hắn để báo thù. Sự tra tấn của định thân kết giới này, đến cuối cùng e rằng còn khó chịu hơn cả cái chết. Hơn nữa, còn trực tiếp liên lụy đến ba người Khương Phi Linh rõ ràng là vô tội, như vậy có đạo nghĩa không? Hay là, quá đáng? Thật đáng tiếc, ở đây không ai nói giúp Lý Thiên Mệnh. Nhưng hắn vẫn không nhịn được. Giờ phút này, hắn chống đỡ áp lực kinh khủng, cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy tà váy của vị mạch chủ thứ bảy. Bà ta ở trên cao, như ở trong mây. Các vị! Chuyện của cha ta không liên quan gì đến các nàng, các người dùng cách tà nhẫn nhất, liên lụy người vô tội, đây chính là cách hành xử của Lâm thị kiếm thần trước mặt tổ tông sao. Ta cảm thấy, rất hèn hạ. Không ai ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh còn dám cứng miệng. Câu nói này vừa ra, vạn kiếm thần lăng đều yên lặng đi không ít. Những khuôn mặt chế giảo, trở nên càng thêm lạnh lùng. Ai nói các nàng không có tội? Theo ngươi, một kẻ dơ bẩn, tội lỗi, có quan hệ bất chính, cũng là tội lỗi hạ tiện nhất thế gian. Các nàng, đáng bị trừng phạt. Đây là lời của vị mạch chủ thứ bảy. Kỳ thật mạch chủ thứ ba cũng không có ý định liên lụy đến Khương Phi Linh và họ. Quả nhiên, một câu son phấn tầm thường đã bán đứng sự xem thường của vị mạch chủ thứ bảy này đối với Khương Phi Linh và các nàng. Khí chất của ba cô gái này quá xuất chúng, nhìn qua cũng không phải người thường, tuyệt đối khiến bà ta chán ghét. Còn đứng ngay đó làm gì? Để ta tự mình làm sao? Mạch chủ thứ bảy quát lên một tiếng. Thuộc hạ làm ngay. Bắt đầu từ con nhỏ này, để cho tên Lâm Phong này ngẩng đầu lên, nhìn cho kỹ. Mạch chủ thứ bảy nói. Bà ta chỉ vào Khương Phi Linh. Rõ ràng, tâm địa của vị mạch chủ thứ bảy này, tuyệt đối là vặn vẹo. Bà ta trong việc xử lý con trai của Lâm Mộ, đã xen lẫn tư thù. Mạch chủ thứ ba ho khan một tiếng, nhưng vị mạch chủ thứ bảy này cũng không có phản ứng, sau đó vị mạch chủ thứ ba cũng mặc kệ. Quyết định như vậy, triệt để chọc giận Lý Thiên Mệnh. Nhưng vô dụng. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Đây là quy tắc của ám tinh, cũng là quy tắc của vũ trụ. Trong đám người, Khương Phi Linh bị đẩy đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nàng đau lòng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào vị mạch chủ thứ bảy. Trong ánh mắt của nàng, không có bất kỳ sự sợ hãi nào, mà dần dần biến thành màu xanh băng. Nếu không phải vì phá vỡ luân hồi chi giếng, ta đã mất hết tất cả sức mạnh, hôm nay, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi. Đây là nguyên văn lời của Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nghe nhầm. Ngươi nói cái gì? Vị mạch chủ thứ bảy sững sờ một chút, sau đó khó tin nhìn Khương Phi Linh. Ngươi bắt nạt hắn như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ bóp chết ngươi. Đôi mắt của nàng càng ngày càng xanh băng. A, rất nhiều người cười. Mạch chủ thứ bảy không thèm để ý, liếc nhìn thuộc hạ một cái, thuộc hạ liền vội vàng gật đầu, nói, được, vậy bắt đầu từ nàng ta. Mạch chủ thứ bảy. Môi của Lý Thiên Mệnh đều cắn nát. Thật uất ức. Hắn bây giờ như điên cuồng khao khát sức mạnh. Nhưng sự thật là, hắn bây giờ cũng chỉ tương đương với lúc lần đầu tiên lên mặt trời, chỉ có thể chiếm một số ưu thế trong giới trẻ. Ai biết được vị mạch chủ thứ bảy trông có vẻ trẻ trung này, đã mấy ngàn tuổi. Ra tay. Dưới tiếng quát của bà ta, 10 vạn người Lâm thị kiếm thần, trơ mắt nhìn người của kiếm mạch thứ bảy của họ, chuẩn bị khắc định thân kết giới lên người Khương Phi Linh. Đúng lúc này, ai dám động đến tôn nhi của ta? Bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang trời. Âm thanh nổ vang như sấm sét truyền đến từ lối vào của vạn kiếm thần lăng, trực tiếp tạo ra chấn động mạnh mẽ, khiến cho đám đông 10 vạn cường giả Lâm thị kiếm thần trực tiếp bị xé ra một con đường. Đây là một tiếng gầm không phân biệt, nghe như là giọng của một bà lão, lạnh lùng, tàn bạo. Lý Thiên Mệnh suýt nữa bị chấn điếc, hắn mơ hồ nghe được hai chữ tôn nhi, lập tức toàn thân chấn động. Cuối cùng cũng đợi được họ. Ông bà nội rẻ tiền này, không nhận thì ngu mới không nhận. Sau đó hắn dùng hết sức lực, thê thảm kêu lên, bà nội, cháu nội ở đây ạ, hô xong, trong lòng thầm nói, đại trượng phu coi được giảng được, tổ phụ tổ mẫu của mình, ta cứ nịnh trước đã. Từ tiếng gầm bá đạo vừa rồi, Lý Thiên Mệnh nghe ra, ít nhất vị tổ mẫu này vô cùng uy phong. Hơn nữa hắn trước đó mơ hồ nghe được dòng chính của Nhị Kiếm Mạch, điều này cho thấy ông bà nội này nếu còn sống, thân phận tuyệt đối không thấp. Không ngoài dự đoán của hắn, sắc mặt của rất nhiều người xung quanh cũng thay đổi. Là Đông Thần bà bà. Lão già Lâm lão nhị vạn năm cũng tới, bị kéo tới. Cái gì Lâm lão nhị, đó là Lâm nhị gia. Xung quanh ồn ào, náo loạn. Lý Thiên Mệnh vừa hô xong một câu, bỗng nhiên có một trận gió bão màu máu đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn, một cái đầu lâu khổng lồ trong sương máu, như thể nuốt cả trời đất, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Mạch chủ thứ hai. Còn có Đông Thần Nguyệt, các người. Vị mạch chủ thứ bảy biến sắc, bà ta vừa định ra tay chống cự, nhưng đối phương tới quá hung hãn. Nhất là cái đầu lâu màu máu vừa xuất hiện, như thể âm phủ địa ngục giáng lâm, tất cả mọi người xung quanh đều bị dọa chạy trốn. Lâm Vũ Nghi, ngươi cút xa cho ta. Đi chết đi. Cái đầu lâu gầm lên một tiếng, trong sương máu, một cây trượng đầu lâu trực tiếp đập vào mặt mạch chủ thứ bảy Lâm Vũ Nghi. Một tiếng ầm vang, ngay cả vị mạch chủ thứ bảy cũng bay ra ngoài, mặt đất xung quanh nứt toát. Nhưng đúng lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một chiếc lá cây màu xanh thon dài. Nó như một dải lụa, vèo vèo vài tiếng, đã cuốn cả bốn người Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh thành một cái bánh chưng. Vút! Lý Thiên Mệnh chỉ thấy trước mắt một màu xanh lục, người đã bay ra ngoài. Đông Thần Nguyệt! Ngươi điên rồi! Đây là tổ địa! Sắc mặt mạch chủ thứ bảy Lâm Vũ Nghi nhăn nhó, hét lên. Sau lưng bà ta, lập tức có mấy ngàn cường giả tụ tập, làm chỗ dựa cho bà, lạnh lùng nhìn cái đầu lâu màu máu. Con nhãi nhà ngươi lên làm mạch chủ thứ bảy, ghê gớm nhỉ, còn dám gọi thẳng tên ta. Cha mẹ ngươi đứng trước mặt ta, còn phải khom lưng cúi đầu đấy. Cái đầu lâu âm u nói. Lão già nhà ngươi, sao lại không được gọi tên? Ngươi thì là cái thá gì? Lâm Vũ Nghi tức giận nói. Ta là cái thá gì? Ha ha, ngươi nghe cho kỹ đây, ta, Đông Thần Nguyệt, dù đã già, không bằng một nửa thời đỉnh cao, nhưng thứ hạng của ta trên giới vương bảng vẫn cao hơn ngươi. Nếu không phục, cứ cùng ta đến vô lượng chiến trường sinh tử chiến. Ta tuy thân già xương yếu, nhưng cũng không ngại xơi tái huyết nhục của kẻ gọi là trung niên như ngươi đâu. Ba chữ sinh tử chiến vừa thốt ra, lại thêm vô lượng chiến trường, đối với người ám tinh, đây không phải là lời nói đùa. Một khi Lâm Vũ Nghi nghênh chiến, vậy là phải phân định sinh tử. Bà ta còn trẻ, còn có tương lai, vạn nhất chết đi, đó là một tổn thất lớn. Dù sao thì chức mạch chủ này cũng vừa mới lên. Cho nên lời của Đông Thần Nguyệt vừa dứt, Lâm Vũ Nghi lập tức cứng họng, mặt mày tái nhợt, không dám hó hé một lời. Ta nhổ vào. Thứ chim lợn gì đâu, có chút bản lĩnh quèn mà đã không coi bề trên ra gì rồi. 2000 năm trước, loại như ngươi xách giày cho ta còn không xứng. Cái đầu lâu lại cười lạnh. Trong tiếng cười mỉa mai, Lâm Vũ Nghi nghĩ đến ba chữ vô lượng chiến trường, quả thật không cách nào phản bác. Bà ta tức đến nổi gân xanh, răng rung cầm cập. Chuyện đó, nhị gia, ta thấy chuyện này, vẫn là không nên vọng động thì hơn, mọi người cứ bình tĩnh lại đã, đây là Vạn Kiếm Thần Lăng. Mạch chủ thứ ba trầm giọng nói. Nghe ra, tuy bọn họ và Lâm lão nhị đều là mạch chủ, nhưng bối phận lại không giống nhau. Ông bà nội của Lý Thiên Mệnh rõ ràng có bối phận cao hơn nhiều so với hai vị mạch chủ này. Lâm Khiếu Vân, ngươi cũng cút đi. Cho đến lúc này, cơn bão màu máu mới tan đi. Lý Thiên Mệnh bị kéo đến một chỗ. Sau khi chiếc lá trên người tuột ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là hai ông bà lão bên cạnh. Một người mặc quần cộc, như người hầu đứng bên cạnh, mặt mày co quắp, râu ri tết thành bím. Một người tay cầm trượng đầu lâu, mặc trường bào đỏ thẫm, đứng thẳng tắp, mặt mày hầm hầm, biểu cảm hung ác. Cháu nội Lâm Mộ à không, Lý Thiên à không. Lâm Phong, ra mắt ông bà nội, chúc hai người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hắn căng thẳng đến mức suýt quên cả mình là ai. Khi hắn mở miệng, hai vị lão nhân cũng đang ngơ ngác nhìn hắn. Lão già cười hắc hắc, nháy mắt với Lý Thiên Mệnh. Bà lão thì nghiêm túc nhìn hắn, nhưng có thể thấy, hốc mắt bà đỏ hoe. Nói thật, người khác nhìn dáng vẻ này của Lý Thiên Mệnh, đã khẳng định hắn là con trai của Lâm Mộ, huống chi là hai vị này. Giờ phút này, Vạn Kiếm Thần Lăng, vì sự xuất hiện của hai ông bà lão mà hoàn toàn tĩnh lặng. Mạch chủ thứ ba Lâm Khiếu Vân lại ho nhẹ một tiếng, nói, thưa hai vị, hắn là con của Lâm Mộ, cha làm con chịu, lỗi lầm của Lâm Mộ, để hắn gánh vác là hợp lý nhất. Cho nên chúng tôi đã thống nhất quyết định, để hắn ở đây quỳ lạy tổ tiên, thay cha chuộc tội. Nếu hai vị có dị nghị, vậy thì cứ trực tiếp tổ chức Lâm Thị Tông Hội, lên Tông Hội mà nói. Cha làm con chịu. Bà lão Đông Thần Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, ta chịu cả nhà ngươi ấy. Nhiều năm như vậy, Lâm lão nhị còn trả chưa đủ sao? Chuyện này không liên quan đến đứa trẻ, nó vô tội, đừng ở đây mà lôi kéo lung tung cho ta. Thưa bà, nhị gia đã trả giá rất nhiều, nhưng vạn tổ kiếm tâm một ngày chưa về, vĩnh viễn không trả đủ. Lâm Khiếu Vân nói. Đúng. Rất nhiều người phụ họa. Đó cũng là chuyện của chúng ta, không liên quan đến đứa trẻ. Chuyện này sớm đã do chúng ta gánh, chúng ta còn chưa chết. Cây trượng đầu lâu của Đông Thần Nguyệt gõ mạnh xuống đất, khiến xung quanh chấn động. Bà lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người, dùng giọng điệu tàn khốc nhất, gằn từng chữ, tất cả các ngươi, nghe kỹ cho ta. Chuyện của Lâm Mộ, hai chúng ta chưa chết, sớm muộn sẽ cho Lâm Thị một lời giải thích. Tất cả những điều này đều không liên quan đến đứa trẻ. Từ hôm nay trở đi, nó chính là người của kiếm thần Lâm Thị, là người của nhị kiếm mạch chúng ta, là người thừa kế của nhị kiếm mạch. Sau này, ai dám động đến nó, giết nó, ta, Đông Thần Nguyệt, dù có liều cái mạng này, cũng sẽ diệt cả nhà kẻ đó. Hai cái mạng già này của chúng ta, trên đời này đã không còn chỗ dựa nào, cho nên, tuyệt đối đừng có cứng với ta. Về độ tàn nhẫn, cả đời này Đông Thần Nguyệt ta giết người còn nhiều hơn số người các ngươi từng thấy. Chơi với ta cho cả nhà các ngươi chết hết. Cuối cùng, nghe cho rõ đây. Dù ta có chết, huynh trưởng của ta vẫn là đế vương của Thái Bắc Đông Thần Thị. Thái Bắc Đông Thần Thị của ta, tuy không còn là một trong vô lượng giới vương tộc, nhưng cũng đủ sức diệt nửa cái Lâm Thị của các ngươi. Đoạn văn dài này, mỗi chữ như một tia sét, nổ vang khiến tổ địa ầm ầm rung động. Lý Thiên Mệnh sắp choáng váng. Bình thường mà nói, đàn ông thường uy nghiêm hơn. Nhưng bà nội của hắn, bá khí, tàn nhẫn, thần uy ngút trời, quả thực vô cùng hung hãn. Một tay chống nạnh, một tay cầm trượng, tại chỗ mắng xối xả, dọa cho 10 vạn cường giả trước mắt cũng không nhịn được mà lùi lại một bước. Nhất là mạch chủ thứ 3 và mạch chủ thứ 7, sắc mặt vô cùng khó coi. Thật nực cười. Mạch chủ thứ 7 Lâm Vũ Nghi cười lạnh một tiếng, nói, thật không biết xấu hổ, con của tội nhân cũng là tội nhân, hôm nay dù bà có mang nó đi, chúng tôi cũng sẽ tố cáo bà trước tông hội. Nó là con của Lâm Mộ, vận mệnh của nó, không phải do một ngoại tộc như Đông Thần Nguyệt bà quyết định. Đây là vợ của lão tử, ngươi lại dám nói bà ấy là ngoại tộc. Vô lượng chiến trường, sinh tử chiến, có đi không? Lâm nha đầu. Nhắc đến chủ đề ngoại tộc, lão già kia lại cuống lên, trực tiếp trừng mắt nhìn Lâm Vũ Nghi. Lâm Vũ Nghi nghiến răng nghiến lợi, lại một lần nữa phát điên. Lâm Thị Tông Hội. Ngươi nghĩ chúng ta sợ à? Lúc ta và gia gia của ngươi mở tông hội, ngươi còn đang chơi bùn đấy. Lão già trợn mắt nói. Đúng vậy, cũng chỉ có nhị kiếm mạch của các người dân số ít ỏi, sắp tuyệt hậu, hai lão già các người còn ngồi trên ghế mạch chủ, ngang hàng với đám hậu bối chúng tôi. Lâm Vũ Nghi chua ngoa nói. Câu nói này, thường là lời khiêu khích vô liêm sỉ nhất đối với nhị kiếm mạch. Bình thường mà nói, Lâm Vũ Nghi không dám nói. Nhưng bà ta đã tức đến điên rồi. Chỉ là bà ta không ngờ, nói ra rồi, cũng không thấy hai ông bà lão tức giận, ngược lại làm cho những người tu luyện khác của nhị kiếm mạch rất khó chịu, mở miệng mắng Lâm Vũ Nghi không coi bề trên ra gì. Nhắc đến tuyệt hậu, hai ông bà lão lại nhìn Lý Thiên Mệnh như nhìn bảo bối, lão già kia cười nói, tuyệt hậu cái gì, đây không phải là có hậu rồi sao? Xem ra, họ thật sự rất hài lòng. Đúng vậy, có hậu rồi, chỉ là tính thời gian Lâm Mộ chết, đứa trẻ này chắc cũng hơn 100 tuổi, với cái tính này, e là ngay cả kiếm thú cũng không có. Còn không bằng cả Lâm Mộ. Ai biết con trai các người, Lâm Mộ, là cùng con tiện nhân ngoại tộc nào sinh ra nó. Huyết thống này tạp nham, loại hậu này còn có thể tính là dòng chính của nhị kiếm mạch. Còn có thể tính là hậu sao? Lâm Vũ Nghi nói giọng âm dương quái khí. Được, nói không sai. Lâm Vũ Nghi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ khiêu chiến ngươi ở vô lượng chiến trường, cho đến khi ngươi ứng chiến. Không nói lấy mạng ngươi, ít nhất sớm muộn gì cũng lột lớp da của ngươi. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nói. Lâm Vũ Nghi lùi lại một bước, hai tay chắp sau lưng. Từ phía sau có thể thấy, ngón tay của bà ta đang run rẩy. Nhưng trong trường hợp này, đối mặt với một lão bà sắp xuống lỗ, bà ta nghiến răng, nói, được thôi, bà cứ từ từ khiêu chiến đi. Ta có khối quyền từ chối chiến đấu. Luôn có ngày dùng hết. Đông Thần Nguyệt nói. Chỉ sợ bà không sống được đến lúc đó. Lâm Vũ Nghi nói. Xung đột giữa họ là một tin tức lớn của toàn bộ kiếm thần Lâm Thị, cho nên 10 vạn cường giả tại chỗ, đến bây giờ đầu óc vẫn còn mơ hồ. Hơn nữa, Lâm Vũ Nghi cười lạnh liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, cái thứ phế vật này, bà cứ việc bảo vệ nó đi. Bà thần uy vô địch, không ai dám giết nó, động đến nó. Nhưng mà, là loại của Lâm Mộ, nó cũng chỉ có thể cả đời làm con rùa rụt cổ ở đoạn kiếm phong của các người, không dám ló mặt ra ngoài. Nó đi đến bất kỳ ngóc ngách nào của vô lượng kiếm hải, đều sẽ bị chế giảo, bị người đời nhổ nước bọt. Nghĩ mà xem, Cháu trai như vậy, cũng chỉ có thể là một vật biểu tượng để lo ma chay thôi, có hay không, có khác gì nhau đâu. Lâm Vũ nghi đây là đã triệt để trở mặt, cho nên không còn kiên kỵ gì, càng nói càng âm dương quái khí. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, càng không dám nói lời nào. Mạch chủ thứ ba Lâm Khiếu Vân nhìn họ, cũng là muốn nói lại thôi. Thế như nước với lửa. Phế vật. Lý Thiên Mệnh có chút ngơ ngác. Dù sao đi nữa, hắn cũng là thiên tài đệ nhất của đạo huyền tinh vực. Ở ám tinh này, hắn cảm thấy mình tuy không bằng những người tu luyện trăm tuổi, nhưng với lứa tuổi 30, vẫn là đánh đâu thắng đó. Sao lại trực tiếp thành rác rưởi rồi? Hắn nghĩ đến điểm mấu chốt, cũng là dở khóc dở cười. Đó là bởi vì, người khác dựa vào thời gian Lâm Mộ chết, để suy đoán tuổi của hắn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại không thể nói ra tuổi thật của mình. Bởi vì 30 tuổi, vậy là lộ tẩy rồi. Khó khăn lắm mới có được ông bà nội ngầu như vậy bảo bọc, những ngày tháng tiếp theo, tất nhiên sẽ là bình minh. Lý Thiên Mệnh đã chịu khổ nhiều như vậy, bây giờ cũng không muốn rời khỏi Vô Lượng Kiếm Hải. Cho nên, sau này gặp phải nơi nào có thể đo tuổi thật, ta phải đi đường vòng. Tuy nhiên, vì bị gọi là phế vật mà khiến ông bà nội bị mỉa mai, điều này Lý Thiên Mệnh không thể nhịn được. Tiếp theo, hai người cứ bảo vệ cháu thật tốt, cháu nội tuyệt đối không làm hai người thất vọng, sẽ để hai người rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đi. Đông Thần Nguyệt không thèm để ý đến những người này nữa, một tay túm lấy bím râu của lão già, như dắt một tiểu tùy tùng, trực tiếp hóa thành huyết ảnh rời đi. Ơ, vậy còn chúng ta? Lý Thiên Mệnh sững sờ. Ngay sau đó, chiếc lá cây màu xanh lại một lần nữa cuốn họ lại như bánh chưng, vèo một tiếng, bay thẳng đi. Mây đen tan biến, trời cao biển rộng. Kiếm thần Lâm Thị, nhị kiếm mạch, Lâm Phong. Tiếp theo, hoành không xuất thế, nhất phi trùng thiên. Lý Thiên Mệnh, trực tiếp nhiệt huyết dâng trào. Lâm Thị tổ mộ, vạn kiếm thần lăng. Gần 10 vạn cường giả Lâm Thị, trơ mắt nhìn Lâm Lão Nhị và Đông Thần Nguyệt mang theo Lý Thiên Mệnh và bọn họ rời đi. Vù. Gió bão cuốn qua. Trong tổ địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Có không ít người của nhị kiếm mạch, đi đầu theo sau mạch chủ thứ hai của họ rời đi. Cũng có một số người tự mình rời đi. Cuối cùng, còn lại không ít người, vây quanh mạch chủ thứ bảy Lâm Vũ Nghi. Trong đó người có thân phận cao nhất, tự nhiên là mạch chủ thứ ba Lâm Khiếu Vân. Vũ Nghi, vừa rồi ngươi có chút bốc đồng rồi. Lâm Khiếu Vân lắc đầu, nói lời thấm thía. Khiếu Vân ca ai, hai lão già bất tử này, kệ già lên mặt, già mà không nên nết, thật sự là người ta tức giận. Ta chỉ là không nhận được, thật buồn nôn. Lâm Vũ Nghi hiểu đạo lý thu phục lòng người, liền bắt đầu làm ra vẻ bất đắc dĩ, đáng thương, để thu hút sự đồng tình của người khác. Họ tuổi tác tuy lớn, nhưng sớm đã bị trục xuất khỏi Lâm Thị Tông Hội. Xét về thân phận, cũng không cao hơn chúng ta, vậy mà còn coi chúng ta như đám hậu bối mà quát mắng, quả thực có chút quá đáng. Nhất là Đông Thần Nguyệt kia, quả thực là một mụ điên. Lần này ngươi chọc giận bà ta, không chừng bà ta thật sự sẽ đến Vô Lượng đạo trường khiêu chiến ngươi. Vậy phải làm sao? Vũ Nghi, ta thấy ngươi nên mau về, cùng cha mẹ ngươi nghĩ đối sách đi. Hoặc là tố cáo lên tông hội, để tông hội chế tài bà ta. Một ngoại tộc phá hoại huyết mạch Lâm Thị của chúng ta, thật sự nghĩ mình ghê gớm lắm sao? Lâm Khiếu Vân trước mặt mọi người, nói không chút khách khí. Ấy thế mà vừa rồi trước mặt Lâm Lão Nhị, Đông Thần Nguyệt, hắn lại không dám nói như vậy. Đa tạ Khiếu Vân ca quan tâm, nhưng không cần thiết. Thứ nhất, ta còn một số quyền từ chối chiến đấu. Ta không muốn đánh với bà ta, mấy chục năm, trăm năm, bà ta cũng không làm gì được ta. Thứ hai, chờ mấy năm nữa trôi qua, bà ta càng già càng suy yếu, người khiêu chiến bà ta càng nhiều, đến lúc đó, ta vừa hay có thể kéo bà ta xuống ngựa. Tuổi này còn tuyệt hậu, mà cũng dám ngang ngược như vậy, sớm muộn gì cũng mất hết mặt mũi. Nói đến đây, Lâm Vũ Nghi lạnh lùng cười một tiếng, dường như nghĩ đến cảnh tượng Đông Thần Nguyệt già nua bị bà ta dẫm dưới chân, trong lòng vô cùng hả giận. Mất mặt cái gì? Sớm đã mất sạch rồi. Trăm năm trước, anh danh cả đời của vợ chồng họ đã bị hủy hoại. Nói thật, nếu là họ, lúc đó ta đã tự vẫn tạ tội, vậy mà còn có mặt mũi sống tạm trên đời, bị ngàn người chỉ trỏ. Những người vây quanh họ, thấy mọi người đều đang chỉ trích mạch chủ thứ hai, lá gan cũng lớn lên. Vạn kiếm thần lăng, nghị luận ầm ĩ lúc này, hai ba vạn người còn lại này, cũng không sợ quấy rầy sự thanh tịnh của tổ tiên. Một đứa cháu trai phế vật, chỉ làm cho họ càng thêm mất mặt. Nói thật, vợ chồng Lâm Lão Nhị cũng là quá khao khát con nối dõi, đã bị ám ảnh. Nỗi đau tuyệt hậu, họ hiểu rõ nhất. Đây không phải là đáng đời sao? Lâm Thị chúng ta truyền thừa mấy chục triệu năm, Lâm Lão Nhị là mạch chủ đầu tiên kết hôn với ngoại tộc, ông ta cứ không tin vào cái tà của huyết mạch, kết quả thế nào? một người, hủy hoại cả một kiếm mạch. Đứa con trai phế vật duy nhất còn gây ra trò cười để nhất ám tinh, thật là tuyệt. Đông Thần Nguyệt, cũng là kẻ đầu sỏ khiến nhị mạch suy tàn, người như vậy, mà còn có thể ở vạn kiếm thần lăng của chúng ta ngang ngược, chỉ có thể nói người Lâm thị chúng ta, thật quá hiền lành. Ai? Bất hạnh cho nhị mạch. Bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Họ lắc đầu thở dài, sụt sùi không thôi. Nếu ta sinh ra ở nhị mạch, cũng phải bị mạch chủ như Lâm lão nhị tức chết. Nếu ông ta không cố chấp, vì cái gọi là tình yêu, cứng rắn cưới Đông Thần Nguyệt, còn không nạp thiếp, có thể mấy ngàn năm không sinh ra một đứa con nào. Cuối cùng già mới có con, mừng rỡ hớn hở, lại là một phế vật tuyệt đỉnh ngay cả kiếm thú cũng không có. Lâm Mộ là phế vật thì thôi, cả đời là một tên công tử bột cũng tốt, vậy mà còn gây ra trò cười như vậy, khiến cả tộc Lâm thị chúng ta hổ thẹn. Thôi. Thôi, không nói nữa. Vô nghĩa. Lời cảnh cáo đầu tiên của tổ tiên, kiếm thú của Lâm thị chúng ta, cần nhất là huyết thống thuần khiết kinh nghiệm của tiền bối, đệ tử bình thường không tin thì thôi, mạch chủ không tin, hủy một mạch, sinh con phế vật, hủy cả tộc. Rất nhiều người càng nói càng tức giận. Quần hùng phẫn nộ. Trong đám người, một thanh niên nắm chặt hai tay, trên cổ nổi đầy gân xanh. Hai mắt hắn đỏ thẫm, nhìn về hướng Lý Thiên Mệnh rời đi. Kiếm Tinh. Bỗng nhiên có người gọi. Mạch chủ. Lâm Kiếm Tinh ngẩng đầu, thấy là mạch chủ ta mạch của họ Lâm Khiếu Vân. Trong lòng khó chịu à, Lâm Khiếu Vân hỏi. Vâng. Lâm Kiếm Tinh nói. Ai, không có cách nào, hai người này đã bế quan không ra ngoài mấy chục năm, ta cũng không ngờ, mặt của họ lại dày đến mức đó, còn dám uy hiếp chúng ta. Trăm năm trước, họ vẫn là trụ cột của Lâm thị chúng ta, lập được không ít công lao, bây giờ trong tộc cũng còn có một số quan hệ, cho nên các trưởng bối vì ngại mất mặt, thật ra cũng rất khó động đến họ. Nhưng mà, họ đã lớn tuổi rồi, cuối cùng cũng sẽ chết, tên Lâm Phong đó, sớm muộn gì cũng không ai che chở. Đến lúc đó, hắn vẫn phải chịu tội. Lâm Khiếu Vân tức giận nói. Mạch chủ, ta không phải người hẹp hòi, cho nên ta cũng không phải nhắm vào tên Lâm Phong này. Ta chỉ cho rằng, phạm sai lầm, thì phải bị phạt, thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Ai ngờ những người này, lại không có cốt khí như vậy. Lâm Kiếm Tinh lắc đầu nói. Ngươi đã trưởng thành, cũng hiểu chuyện nếu cha ngươi còn sống, nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của ngươi, chắc chắn sẽ rất vui. Ngày đó nếu ông ấy không đuổi theo ra ngoài, nếu ông ấy còn sống, chức mạch chủ ta mạch, cũng không đến lượt ta làm đâu. Cũng vì Lâm Mộ, ngươi mới ra đời ba ngày, đã mất cha, ngươi hận hắn, hận con trai hắn, đều có thể thông cảm. Lâm Khiếu Vân nhìn Lâm Kiếm Tinh, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng. Mạch chủ, chuyện đã qua, nhắc lại cũng vô ích. Lâm Kiếm Tinh cúi đầu nói. Thế nhưng, nắm đấm của hắn, đang rung lên nhẹ nhẹ. Ta chỉ hơi hối hận, nếu ta sớm biết hai lão già đó, không biết xấu hổ như vậy, ta nên trực tiếp giết chết Lâm Phong, như vậy, trong lòng sẽ không khó chịu đến thế. Lâm Kiếm Tinh nghiến răng nói. Lâm Khiếu Vân vỗ vai hắn, nói, phấn chấn lên, ít nhất ở Lâm thị chúng ta, thằng nhóc này cũng chỉ là chuột chạy qua đường, cả đời phải sống trong nước bọt của người khác. Ngươi là thiên nga, hắn là chim sẻ, căn bản không thể so sánh. Ngươi hãy đặt tầm mắt xa hơn, vì Lâm thị giành được công tích, vinh quang, mới là sự báo đáp tốt nhất cho cha ngươi. Con biết, mạch chủ. Con sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến tu hành. Lâm Kiếm Tinh nói. Biết là tốt. Tiểu giới vương bản không lâu nữa sẽ xếp hạng lại, đây là cơ hội của ngươi, cũng là cơ hội của Lâm thị chúng ta. Từ khi chuyện trăm năm trước xảy ra, thế lực, địa vị của Lâm thị chúng ta không ngừng sa sút, bây giờ sắp rơi khỏi 13 giới vương tộc vô lượng. Biểu hiện của các con cháu Lâm thị các ngươi trên tiểu giới vương bản cực kỳ quan trọng. Tuyệt đối không nên vì nhỏ mất lớn. Tương lai của ta mạch đều trông vào mấy người các ngươi. Lâm Khiếu Vân nói. Mạch chủ, đây là lần khiêu chiến quan trọng nhất từ khi con sinh ra đến nay. Con sẽ không thất bại. Lâm Kiếm Tinh dịu dàng cười một tiếng, nhưng trong mắt lại là vô số kiếm phong. Đi thôi, những người lính của Lâm gia. Gió lốc gào thét. Lý Thiên Mệnh như một cái bánh chưng, bị quấn trong lá cây màu xanh, tay chân không thể cử động. Ông bà nội hắn đều không nói gì, có lẽ cũng nghĩ, trực tiếp đưa họ về Đoạn Kiếm Phong. Đoạn Kiếm Phong cũng là trung tâm của vô lượng kiếm hải, nên cũng không xa. Cuối cùng không còn ai trói buộc các vi hạt, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có thể tự do nhìn ngó xung quanh. Đây chính là vô lượng kiếm hải. Lý Thiên Mệnh hít một hơi, vì cảnh tượng hùng vĩ trước mắt mà cảm thấy vô cùng chấn động. Đầu tiên, trong tầm mắt hắn, đúng là một đại dương đen vô tận. Đông Tây Nam Bắc, đều không có điểm cuối. Nước biển ngập trời, ào ạt dâng trào, tung lên bọt nước trắng xóa. đây không phải là nước bình thường. Trong mỗi giọt nước, đều hòa tan vô số năng lượng hằng tinh nguyên của ám tinh. Cho nên nhìn khắp nơi, vô lượng kiếm hải này, chẳng khác nào một đại dương năng lượng hằng tinh nguyên ở thể lỏng, mênh mông vô tận. Năng lượng hằng tinh nguyên của nó đậm đặc, hiệu quả cao đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Về hiệu suất hấp thu, có lẽ có thể so sánh với lõi hằng tinh nguyên dưới kết giới tụ biến. Nhưng so với năng lượng hằng tinh nguyên cuồng bạo trong lõi, năng lượng hằng tinh nguyên thể lỏng của vô lượng kiếm hải này không nghi ngờ gì càng ổn định hơn, dễ hấp thu hơn, thích hợp cho việc tu hành. Tắm mình trong đại dương hằng tinh nguyên, hấp thu sức mạnh vô tận, hiệu quả tu hành như vậy cao đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Có thể nói, vô lượng kiếm hải này tuyệt đối là động thiên phúc địa trên ám tinh. Chỉ có thế lực đỉnh cấp mới có thể chiếm giữ địa bàn như vậy. Nếu thực lực không đủ, sớm đã bị cướp đi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, đại dương hằng tinh nguyên màu đen này, hùng vĩ đến đáng sợ. Ken ken ken. Ngoài năng lượng hằng tinh nguyên thể lỏng, trong kiếm hải này còn có vô số thanh kiếm. Đây đều là những thanh kiếm thật được chế tạo từ thần khoáng thiên địa. Nhìn xuống, dưới đáy biển sâu, trong bọc nước, vô số kiếm đang chảy xiết. Thậm chí rất nhiều trường kiếm còn vọt lên khỏi mặt nước, bay lên trời xanh, tung hoành trên không. Tại sao lại có nhiều kiếm như vậy, đặt ở vô lượng kiếm hải này? Lý Thiên Mệnh đoán rằng, có thể có hai lý do. Thứ nhất, kiếm hải rèn luyện kiếm, kiếm có thể trở nên mạnh hơn. Thứ hai, đây đều là những thanh kiếm do vô số tiền bối Lâm thị rèn đúc, bỏ đi, vứt bỏ, hội tụ thành kiếm hải. Lý Thiên Mệnh cho rằng lý do thứ hai có khả năng cao hơn. Bởi vì những thanh kiếm trong kiếm hải, đa số đều khá cổ xưa, còn có rất nhiều là phôi kiếm chưa thành hình. Bất kể nói thế nào, một đại dương hằng tinh nguyên vô tận, bên trong có hàng nghìn tỷ thanh kiếm, hình thành dòng chảy kiếm, theo đại dương chảy xiết cảnh tượng như vậy, vẫn là vô cùng chấn động. Vô lượng kiếm hải, cũng gánh vác lịch sử của kiếm thần Lâm thị. Mỗi một thanh kiếm lấp lánh bên trong, đều có câu chuyện riêng của nó. Đây mới là nội tình của một siêu cấp thị tộc tinh không chân chính, có truyền thừa lâu đời. Dù Lý Mộ Dương đã chuyển thế hai lần, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được sự cộng hưởng mà vô lượng kiếm hải này mang lại cho huyết mạch của mình. Thật hùng vĩ. Thị tộc này. 10 vạn thần linh vũ trụ cấp cao, thương minh đệ nhất vô lượng, thế lực đỉnh cấp của ám tinh đáng phải như vậy. Hơn nữa, vô lượng kiếm hải không chỉ có kiếm, có biển. Nó còn có núi. Núi cũng là nơi con cháu Lâm thị ở lại, tu luyện, truyền thừa. Nhìn khắp nơi, từng ngọn núi hình kiếm, trực tiếp mọc lên từ giữa đại dương, vươn thẳng lên trời xanh. Tựa như những thanh kiếm kình thiên trong biển kiếm. Vạn Long Thần Sơn có 10.000 ngọn núi hình rồng, đã được coi là hùng vĩ, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với những ngọn kiếm phong ở đây. Bầu trời của ám tinh, cao hơn mặt trời mấy nghìn lần, kiếm sơn của vô lượng kiếm hải, cũng cao hơn Vạn Long Thần Sơn nhiều như vậy. Vô số ngọn núi cự kiếm, hình thành một rừng kiếm, cắm trên vô lượng kiếm hải. Cho nên nói, kiếm thần Lâm thị là một đại tộc kiếm đạo được tạo nên từ kiếm. Khắp nơi đều là kiếm. Kiếm sơn, kiếm hải, lăng mộ kiếm, còn có tinh hải thần hạm hình kiếm. Mắt thấy, đều là kiếm. Điều đáng sợ hơn là, bất kể là trên bầu trời hay dưới biển kiếm, từng con cộng sinh thú khổng lồ, căn bản không ở trong không gian cộng sinh. Chúng bay lượn trên trời, ẩn mình dưới biển sâu, hoặc nằm phục trên những ngọn núi. Tầm nhìn của con người rất hẹp. Ngay cả vô lượng kiếm hải cũng không chứa nổi. Vô số cộng sinh thú này cũng cho thấy kiếm thần Lâm thị là một thị tộc kiếm đạo chủ yếu là ngự thú sư. Những cộng sinh thú đó ẩn mình trong mây mù và biển sâu, nô đùa với nhau, thấy đầu không thấy đuôi, trong đó không ít con còn lớn hơn cả Lam Hoang. Đi lại trong rừng cự thú, cự kiếm này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cúi đầu, thực sự như một kẻ quê mùa, vì thương minh đệ nhất vô lượng này mà chấn động tâm can. Đúng là mở mang tầm mắt. Mở rộng tầm mắt, tự nhiên càng khao khát, dùng vốn liếng của mình, đi chinh phục thế giới này. Vừa hay, hắn cũng tu luyện kiếm đạo. Cho nên giờ phút này, hắn thật sự có một cảm giác, tìm được nhà, tìm được cảm giác thuộc về. Vô lượng kiếm hải hùng vĩ này, đã khơi dậy khát vọng đối với kiếm của hắn. Ở đâu yên đó, từ nay về sau, đây chính là nhà mới của ta. Nơi có người nhà, mới được coi là nhà. Người hắn yêu, cộng sinh thú của hắn, đều ở bên cạnh. Còn có thêm ông bà nội coi mình như bảo bối. Cho nên, Lý Thiên Mệnh coi như đã đứng vững ở thế giới hằng tinh nguyên cấp 6 này. Phía trước, sâu trong sương mù đen, xuất hiện một thanh cự kiếm nguy nga. Đó là một ngọn núi Đoạn Kiếm. Lý Thiên Mệnh nhớ lại người khác đã đề cập đến Đoạn Kiếm Phong, cộng thêm việc ông bà nội hắn đang đi về phía ngọn núi này, nên hắn đoán, đó chính là nhà của hắn sau này. Đoạn Kiếm Phong này trông có vẻ lớn hơn nhiều so với những kiếm phong khác. Nếu nó còn nguyên vẹn, có lẽ sẽ cao hơn tất cả những kiếm phong khổng lồ trong tầm mắt. Đáng tiếc là đã gãy mất. Ông bà nội, trong vô lượng kiếm hải này, có bao nhiêu kiếm phong như vậy ạ? Lý Thiên Mệnh tiến lên, chủ động bắt chuyện. Ông nội hắn bị kéo bím râu, đau đến nghe răng nhếch miệng, thấy cháu trai hỏi, hắn vội vàng quay đầu lại, cười tủm tỉm nói, không nhiều không ít, mới 1 triệu ngọn thôi. 1 triệu ngọn. Lý Thiên Mệnh giật mình. Không phải nhiều đâu, con cháu tinh anh nhà họ Lâm ta có 1 tỷ người, trong đó 600 triệu ở vô lượng kiếm hải, ai cũng có danh vọng, thế gia lớn thì không thể sống quá chật chội được. Lão già cười ha hả nói. Lý Thiên Mệnh tính toán một chút, 1 tỷ người, 1 triệu kiếm phong, có nghĩa là khoảng 1.000 người một kiếm phong. 1.000 người không nhiều, nhưng nếu đều là ngự thú sư, thì sẽ có mấy ngàn cộng sinh thú. Cộng sinh thú chiếm không gian tương đối lớn. Tính như vậy, 1 triệu kiếm phong, nên là cần thiết. Ta vốn tưởng rằng, thể tích của ám tinh gấp 100.000 lần tử diệu tinh, thì dân số cũng có thể đạt đến 100.000 lần tử diệu tinh. Bây giờ xem ra, dân số của ám tinh chắc là không nhiều như vậy nhưng mà, thì tộc tinh không của ám tinh, về tổng thể chất lượng, trình độ, nhất định vượt xa tử diệu tinh. Một công thâu bang, trực tiếp có cả một đại lục làm trang viên riêng. Điều này hoàn toàn cho thấy ám tinh rất hoang vắng. Tuy hoang vắng, nhưng vì mỗi người đều mạnh hơn, nên tài nguyên tu luyện mà họ chiếm giữ, cũng nhiều hơn rất nhiều so với người ở thế giới hàng tinh nguyên cấp 1, cấp 2. Đến rồi. Trong lúc Lý Thiên Mệnh còn đang lĩnh hội bối cảnh của ám tinh, ngọn đoạn kiếm phong to lớn kia đã xuất hiện trước mắt. Lý Thiên Mệnh bị mang theo, trực tiếp chui vào trong mây mù đen. Năng lượng hàng tinh nguyên ở đây, vừa đậm đặc vừa dữ dội, chắc chắn người thường ở cảnh giới đạp thiên cũng không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh lao nhanh trong gió lốc, bị thổi đến toàn thân đau nhức. Hô hô hô. Tiếp theo, có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc, nhận biết ám tinh, trước tiên cứ ổn định đã, làm rõ tình hình. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh tập trung suy nghĩ về việc làm thế nào để giải thích xuất thân của mình với hai ông bà lão. Đúng rồi, Cửu Long Đế Tán. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, ông bà nội, con bị Lâm Kiếm Tinh bắt vào đây, nhưng tinh hải thần hạm của con, còn ở bên ngoài vô lượng kiếm hải, nó rất quan trọng với con. Tinh hải thần hạm. Cấp bậc gì? Lâm lão nhị vỗ ngực, nói, có ông nội ở đây, đổi cho con cái tốt hơn. Rất hào phóng. Cấp động thiên. Nhưng con còn có một số thứ ở trên đó. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy à, ở hướng nào? Ta để chú cẩu đảng của con đi lấy về. Lâm lão nhị nói. Bên kia. Nếu không phải vô lượng kiếm hải chắc chắn có kết giới ngăn cản, Lý Thiên Mệnh cũng có thể để Cửu Long Đế Tán tự động bay vào. Mặc dù vị chú cẩu đảng kia không có lõi của Cửu Long Đế Tán, nhưng Lý Thiên Mệnh đoán, những cường giả như họ, có thể kéo nó vào. Được rồi. Cháu nội của ta ơi, sắp về đến nhà rồi, sau này ông nội bảo kê con, muốn gì có nấy. Cứ báo tên Lâm Hạo của ta ra. Lão già tràn đầy tự tin nói. Vừa nói xong, hắn liền bị Đông Thần Nguyệt kéo một cái ri mép, lão già này lập tức cúi người kêu thảm thiết, vợ già. Tiểu Nguyệt ơi, nhẹ tay thôi. Hóa ra, ông tên là Lâm Hạo. Trong tiếng kêu quái dị của ông, Lý Thiên Mệnh và bọn họ đã hạ xuống đoạn kiếm phong, tiến vào một tòa kiếm cung khổng lồ. Hù! Lá cây màu xanh trên người bay đi, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm, hắn giãn gân cốt một chút, cả người đã khỏe hơn nhiều. Nhờ sự tồn tại của Thanh Linh Tháp, cộng với thể chất của mình, những thương tích bị trấn áp ở Vạn Kiếm Thần Lăng, bây giờ đã hồi phục một chút. Ít nhất sắc mặt không còn trắng bệch. Đầu gối cũng đã lành lại không ít, có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Ca ca! Cương Phi Linh đến đỡ hắn. Trong đôi mắt ấy, toàn là sự quan tâm, trên mặt còn có vài giọt nước mắt chưa lau khô. Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm thấy Đông Thần Nguyệt có chút nghiêm nghị, liền có chút căng thẳng, cúi đầu, trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh. Cạch! Đông Thần Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế tôn quý màu đen ở phía trước, cây trượng gõ xuống đất, lập tức phát ra một tiếng ông, chấn động đến cả tòa kiếm cung đều rung chuyển. Kiếm cung này ngày thường rõ ràng rất ít người đến, nên có chút bụi bặm. Tuy nhiên, bài trí bên trong vẫn rất tinh xảo. Thậm chí, mỗi viên gạch, mỗi bức tường đều có thể tìm thấy dấu vết của kết giới. Không ngoài dự đoán, người ở đoạn kiếm phong này chắc chắn rất ít, thậm chí có thể chỉ có hai ông bà nội. Cho nên, phần lớn kiếm cung đều trống không. Sau khi Đông Thần Nguyệt ngồi xuống, Lâm Hạo đứng bên cạnh bà, như một tiểu tùy tùng, cười vui vẻ với Lý Thiên Mệnh và bọn họ. Bầu không khí vốn dĩ khá thoải mái, nhưng Đông Thần Nguyệt vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nên bầu không khí trong kiếm cung lập tức trở nên nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh vội vàng hành lễ, nói, cháu nội Lâm Phong ra mắt ông bà nội. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu, Khương Phi Linh và các nàng hiểu ý, cũng theo đó hành lễ với hai lão nhân. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được Đông Thần Nguyệt hơi có chút không vui, nhưng không biết vì sao. May mà sau khi họ hành lễ, Đông Thần Nguyệt nhếch miệng, khuôn mặt dịu đi một chút, bầu không khí lúc này mới dễ chịu hơn. Cùng với bề trên nhận nhau như vậy, khó tránh khỏi có chút gượng gạo. May mà Lâm Hạo cười nói, cháu nội đừng căng thẳng, bà nội cháu bình thường mặt lạnh quen rồi, người ta đặt cho bà ấy biệt danh bà già mặt thối, đừng nhìn mặt bà ấy thối, thật ra trong lòng đang vui lắm đấy. Ngươi cút. Đông Thần Nguyệt dùng trượng đâm vào mông ông ta, khiến ông ta lăn xuống, ngã một mặt đầy bụi. Lâm Phong, Phong Nhi con nói cho bà nghe, mẹ con là ai? Con lớn lên ở đâu, sao nhiều năm như vậy, đều không có bất kỳ tin tức gì? Đông Thần Nguyệt hỏi. Xem ra, bà tuy đã mạnh mẽ giành lại Lý Thiên Mệnh, nhưng trong lòng vẫn có một vài nghi ngờ. Bà cũng căng thẳng, lỡ như Lý Thiên Mệnh không phải là cháu trai thật, vậy thì mất mặt lắm. Vấn đề này, Lý Thiên Mệnh trước khi đến, gần như đã nghĩ qua. Hắn vội vàng nói, bà nội, con xin kể ngắn gọn về thân thế của mình. Hắn biết, hai ông bà lão này, là nền tảng của hắn ở thế giới này. Hắn nhất định phải có được sự tin tưởng của họ. Hắn giọng một cái, Lý Thiên Mệnh nói, thật ra, con không phải là người của ám tinh, con sinh ra ở một thế giới hàng tinh nguyên cấp động thiên, từ nhỏ chỉ có một mình mẹ. Bà ấy đã nuôi nấng con lớn lên, chỉ là không may, chúng con sinh ra trong một thời loạn lạc, nên khi con 30 tuổi, bà ấy đã chết dưới tay kẻ thù. Trước khi lâm chung, bà ấy nói cho con biết, cha con là một người tên Lâm Mộ của Vô Lượng Đạo Trường. Con ở thế giới cấp động thiên đó, trải qua mấy chục năm, cuối cùng tu luyện có thành tựu, báo thù cho mẹ, cũng có thực lực để du hành tinh không, lúc này mới trải qua trăm cây nghìn đắng, đến được ám tinh. Chỉ là không ngờ, vì không hiểu quy tắc của ám tinh, vừa đến đã xâm nhập vào trang viên riêng của một cường giả tên là Công Thâu Bang, trước khi chết đường cùng mới báo ra thân phận con trai của Lâm Mộ, lúc này mới bị bán cho Lâm Kiếm Tinh, được đưa đến đây. Không nghi ngờ gì, đây là lời nói dối. Nhưng cũng là lời nói dối thiện ý, dù sao, Lý Thiên Mệnh không thể nói ra chuyện chuyển thế của Luân Hồi Kính. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh nhận ra, hai ông bà lão đã tin tưởng hắn. Họ cũng chỉ cần một lý do hợp lý, để giải thích những nghi ngờ trong lòng mà thôi. Nếu Lý Thiên Mệnh nói mình sinh ra ở ám tinh, nhưng lại không biết những quy tắc cơ bản của ám tinh, việc chung sống sau này khó tránh khỏi khả năng lộ tẩy. Cho nên, hắn dứt khoát nói mình đến từ phương xa. Còn tiện thể làm nền cho sự tồn tại của mặt trời. Dù sao hắn đoán, hai vị này sẽ không có hứng thú với một thế giới cấp động thiên ở nơi xa xôi. Ta đã nói mà. Thằng rùa con này sao lại cứ thích chạy ra ngoài, hóa ra là còn đi gieo tình ở khắp nơi. Không chừng con cháu chúng ta không chỉ có một đứa này. Chỉ là đứa này quay về mà thôi. Lâm Hạo vỗ đùi, trực tiếp tin ngay. Thế giới cấp động thiên. Đông Thần Nguyệt nhếch miệng, nhìn Lý Thiên Mệnh thêm một cái, tức giận nói, thế giới hàng tinh nguyên cấp thấp như vậy, con có thể ở tuổi trăm, tu đến cảnh giới này, cũng rất không dễ dàng. Đó là đương nhiên. Cháu nội của bà là siêu cấp cường giả ở thế giới của con, thống trị cả một hoàng triều ngàn tỷ người đấy. Lý Thiên Mệnh đắc ý nói. Chưa đến cảnh giới tiểu thiên tinh, mà có thể thống trị ngàn tỷ người. Vậy cái thế giới cấp động thiên của con, còn không bằng một số thế giới cấp dương phàm. Đông Thần Nguyệt nói. Hì hì, miễn cưỡng là cấp động thiên. Lý Thiên Mệnh nói. Đông Thần Nguyệt thở dài, nói, cho nên nói, mẹ của con không phải là Y Đại Nhan, bà ấy tên là gì? Thù đã báo xong chưa? An nghỉ chưa? Bà ấy tên là Vệ Tịnh, thù cũng đã báo xong rồi. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt nói. Trong lòng hắn thầm nói, mẹ ơi đừng giận, là chồng của mẹ hố con trước. Đông Thần Nguyệt và Lâm Hạo nhìn Lý Thiên Mệnh hoạt bát, vui vẻ, có chút cảm giác như cách cả một thế hệ. Cuối cùng, Đông Thần Nguyệt cũng từ trên ghế đi xuống, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, véo má hắn, lại nhìn cánh tay, còn đi vòng quanh hắn. Trong lúc bất tri bất giác, hai ông bà lão lại hốc mắt đỏ hoe. Từ đó, Lý Thiên Mệnh đoán rằng, họ đã hoàn toàn chấp nhận mình, và không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Lại qua một cửa. Tiếp đó, họ còn sờ mó khắp người Lý Thiên Mệnh. Đông Thần Nguyệt áp tai vào ngực Lý Thiên Mệnh, nghe một chút, sắc mặt có chút thất vọng. Bà ngẩng đầu nói với Lâm Hạo, nó không có kiếm tâm. Lâm Hạo trợn mắt, nói, bình thường thôi, dù sao mẹ nó cũng không thể có kiếm thú, dùng lời của người khác, đó chính là tạp nham, làm sao có thể có kiếm tâm. Ngay cả kiếm tâm của Mộ Nhi, cũng là tàn khuyết. Mặc dù Đông Thần Nguyệt cũng hiểu đạo lý này, nhưng bà vẫn rất bất đắc dĩ. Kiếm tâm là cái gì à? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Kiếm đạo của kiếm thần Lâm Thị được truyền thừa trong trái tim, truyền thừa kiếm tâm là nền tảng của mỗi đứa con cháu Lâm Thị, có kiếm tâm, cộng sinh thú mới có khả năng chuyển hóa thành linh thể kiếm thú để hòa vào binh khí. Không có kiếm tâm, có nghĩa là con không thể tiếp nhận phần lớn truyền thừa tinh anh của kiếm thần Lâm Thị. Đông Thần Nguyệt nói. Không sao đâu cháu ngoan. Loại này là do trời định, không thể cưỡng cầu. Lâm Hạo cười hắc hắc nói. Kiếm thú. Linh thể kiếm thú. Đây không phải là Thái Ất kiếm tộc sao? Kim Hoàng Đại Lục đã có hệ thống truyền thừa kiếm thú. Lý Thiên Mệnh lúc đó đã cảm thấy vô cùng thần kỳ. Bao gồm cả 6 đạo kiếm tôn, đều có thể để cộng sinh thú dung hợp vào trong kiếm, tăng cường cực lớn uy lực của kiếm, đạt đến hiệu quả người và cộng sinh thú gần như hợp là một. Cho nên Lý Thiên Mệnh suy đoán, kiếm thần Lâm Thị này, hẳn là một đại tộc ngự thú sư kiếm thú tương tự như Thái Ất kiếm tộc. Đương nhiên, kiếm thần Lâm Thị có thể là nguồn gốc, còn Thái Ất kiếm tộc thì là chi nhánh ở xa hàng tỷ dặm. Về phần tại sao lại truyền đến Viêm Hoàng Đại Lục, Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu. Viêm Hoàng Đại Lục vẫn luôn là một nơi thần kỳ, không chỉ có kiếm thú, còn có tinh thú không có kiếm tâm. Mặc dù Đông Thần Nguyệt cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng Lý Thiên Mệnh lại không hề để tâm. Vốn liếng của hắn đã đủ rồi. Bà nội. Bà không cần lo lắng, tuy con không được thừa hưởng kiếm tâm của cha, nhưng ở thế giới cấp động thiên của con là siêu cấp thiên tài 10 vạn năm khó gặp, tuyệt đối không phải là phế vật như những người trong tổ lăng nói. Lần này con về nhà, nhất định sẽ nỗ lực tu hành, làm rạng danh hai người điều kiện tiên quyết là, con phải có tài nguyên tu hành tốt nhất. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin nói. Siêu cấp thiên tài của thế giới cấp động thiên. Đông Thần Nguyệt nghiêm mặt, dùng trượng gõ vào đầu hắn, nghiêm túc nói, con quả thật tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của bà, nhưng phải tránh kiêu ngạo tự mãn, không biết trời cao đất dày. Con phải biết, ám tinh là thế giới hàng tinh nguyên cấp 6, là chủ tinh của vô lượng giới vực, thành tựu hiện tại của con, không xứng với thân phận dòng chính của nhị kiếm mạch. Hiểu không? Đã trở về, sau này bà nội tự nhiên sẽ rèn luyện con thật tốt, con phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ. Không vấn đề. Tuyệt đối sẽ làm bà nội kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ăn nhiều một cân gì? Phân ngà Lâm Hạo hắc hắc nói. Cút. Đông Thần Nguyệt dùng trượng đâm ông ta bay ra ngoài, lại trừng mắt với Lý Thiên Mệnh, nói, Phong Nhi, con phải hiểu rõ, vì chuyện của cha con phải gánh vác trách nhiệm. Hoàn cảnh sinh tồn của con, gian nan hơn tất cả mọi người, để con có thể sống có tôn nghiêm, tuy hôm nay mới gặp mặt, nhưng bà nội vẫn phải nói cho con biết, con nhất định phải nỗ lực 1000%, tuyệt đối không được có một chút lười biếng. Vợ già, cháu nội ta mới về nhà, bà không thể để 2 ngày nữa rồi hãy dạy dỗ sao? Lâm Hạo lại bò dậy, vô cùng đau lòng nói. Cúc, cha hiền sinh con hư. Không đúng, là ông hiền sinh cháu hư. Đông Thần Nguyệt chẳng thèm để ý đến ông ta. Cái đó thật ra con có chút mờ mịt, cha con rốt cuộc đã làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy à? Lý Thiên Mệnh yếu ớt hỏi. Con không biết à, trước tiên đừng nhắc đến chuyện này, bực mình. Cháu nội, trước tiên hãy giới thiệu tình hình tu hành cụ thể của con đi, con chắc là có cộng sinh thú chứ. Đều cho ra xem đi, bà mới biết đường mà chỉ bảo. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Bà thật sự nóng lòng muốn tốt cho Lý Thiên Mệnh. Cho nên mới vừa về đến nhà, đã vội vã muốn cải tạo, nâng cấp hắn. Bà biết rõ tương lai của Lý Thiên Mệnh ở vô lượng kiếm hải sẽ như thế nào. Nếu không nên thân, cả đời cũng đừng hòng có tôn nghiêm. Vâng. Lão nhân nghiêm túc, lo lắng như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không cà lơ phất phơ nữa. Hắn chân thành nói, bà nội, con hiện tại chưa đầy 100 tuổi, cảnh giới, tính là thần dương vương cảnh tầng 12 đi. Nhưng sức chiến đấu của con rất mạnh, có thể vượt mấy cấp để chiến đấu. Vượt mấy cấp? Đó là ở thế giới cấp động thiên của con. Con dù là con của Mộ Nhi, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của ám tinh, ở thế giới cấp động thiên vượt cấp là rất bình thường. Trở về ám tinh, con đừng nghĩ đến việc vượt cấp nữa. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Vâng. Được ạ, Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn gật đầu. Cộng sinh thú của con, có mấy con? Đông Thần Nguyệt căng thẳng hỏi. Lâm Mộ không có cộng sinh thú. Ở ám tinh, không có cộng sinh thú, đó tuyệt đối là phế vật tầng đáy nhất, chỉ có thể dùng hệ thống tu luyện của nhân tộc bình thường. Nhưng thành tựu rất kém, chiến đấu thiệt thòi, giới hạn rất thấp. Cho nên Đông Thần Nguyệt chỉ có thể hy vọng, thiên phú của mẹ Lý Thiên Mệnh có thể tốt một chút. Mời bà nội xem. Kiếm cung này rất lớn. Lý Thiên Mệnh mở không gian cộng sinh. Huỳnh Hỏa và bọn chúng gần như sắp bị nhốt đến phát điên, trực tiếp vọt ra. Tất cả đều phải tập trung tinh thần cho ta. Để bà nội duyệt binh. Lý Thiên Mệnh quát lớn. Thế nhưng Huỳnh Hỏa và bọn chúng như tù nhân thoát củi, chạy loạn khắp nơi, la hét ầm ĩ, một con phượng hoàng lửa bay trên trời, một con mèo con lăn ra khỏi không gian cộng sinh nằm trên đất ngáy khò khò, một con rồng 2 đầu vừa ra đã chạy như điên, một cây đại thụ nở hoa, vô số côn trùng màu bạc, còn có một khối năng lượng hàng tinh nguyên màu hồng. Cái này, cái này, cái này. Đều là những thứ gì vậy? Đây tính là mấy con cộng sinh thú? Đây là thú sao? Đông Thần Nguyệt kinh ngạc. Lúc đầu huỳnh hỏa, miêu miêu ra, còn coi như bình thường. Càng về sau, càng không bình thường. Đến cuối cùng, vậy mà chạy ra một khối năng lượng hằng tinh nguyên, trên đó còn ngồi một cô bé linh thể màu hồng. Hả? Lâm Hạo cũng sững sờ. Không sai, con có 6 cộng sinh thú, và chúng đều rất mạnh. Các tiểu nhân, mau cho bà nội xem tài nghệ của các ngươi. Được rồi. Huỳnh Hỏa đi đầu, bay ra khỏi kiếm cung. Bà nội, con tên là Huỳnh Hỏa, xem con biểu diễn đây. Gã này bay lượn trời đất, các loại thần thông hỏa diễm bùng nổ. Giữa chừng còn diễn luyện một bộ Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, động tĩnh cực lớn. Xong việc, miêu miêu, đến lượt ngươi. Huỳnh Hỏa lấy tư thế hoa lệ, rơi xuống trước mặt Đông Thần Nguyệt, dương dương đắc ý nói. Mèo đệ. Nó cúi đầu nhìn, miêu miêu còn đang ngáy khò khò. Đừng làm mất mặt chứ. Huỳnh Hỏa trong lòng gấp gáp, đá miêu miêu bay ra ngoài, vốn tưởng rằng nó sẽ giật mình tỉnh lại trên không trung, biểu diễn một phen, không ngờ con mèo này trực tiếp rơi xuống đoạn kiếm phong, rất lâu không có động tĩnh. Rơi tự do, mà còn bất tỉnh. Chờ nó rơi xuống đất, thì sẽ tỉnh thôi. Huỳnh Hỏa lúng túng nói. Sau đó, Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần cũng lần lượt thể hiện bản lĩnh của mình. Còn về phần Cơ Cơ, khi Lý Thiên Mệnh bảo nó biểu diễn, nó bèn trợn trắng mắt, nhảy tót xuống dòng hằng tinh nguyên màu hồng, dán mắt vào viên bảo thạch trên cây trâm của Đông Thần Nguyệt. Mãi lúc này, bên dưới mới truyền đến tiếng sấm rền và tiếng kêu quái dị của Miêu Miêu. Một tiếng sấm vang dội, biển sét vạn trượng ngưng tụ thành một con mèo trong lòng Lý Thiên Mệnh, nó kêu ngao một tiếng rồi lại ngủ say. Xem xong, hai vị trưởng lão chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Gia gia, nãi nãi, hai người đừng xem thường chúng cháu lợi hại lắm đấy, Huỳnh Hỏa vỗ ngực tự khoe. Vâng, vâng, vâng. Hai người họ dự cảm được, tương lai của đoạn kiếm phong này e rằng sẽ gà bay chó chạy. Nãi nãi, người thấy sao ạ? Lý Thiên Mệnh mong chờ hỏi. Quy lực rất mạnh, cũng rất đặc thù, cực kỳ đặc thù, tài nguyên cũng không tệ, đều đã hơn 9.000 sao rồi, cũng được xem là thần vũ trụ thú 9 sao. 6 con cộng sinh thú, thuộc loại siêu viên mãn, số lượng cũng đủ. Nhưng sao ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cứ kỳ kỳ, Đông Thần Nguyệt nói. Quan điểm của bà không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì đám thái cổ hỗn độn cự thú này, ngay cả ở Thái Dương hay Tử Diệu Tinh, cũng có nhiều người không coi trọng. Đông Thần Nguyệt không nhìn ra sự đáng sợ của chúng cũng là chuyện bình thường. Sự cường đại của chúng thường chỉ bộc lộ trong chiến đấu. Về mặt thiên phú, vẫn phải cần đến thập kiếp thức thần ra mặt mới có thể kinh thiên động địa. Danh tiếng của Lý Thiên Mệnh xưa nay đều đến từ thập kiếp thức thần. Cộng sinh thú, 5 con là viên mãn. Toàn bộ ám tinh, chỉ có kiếm thần Lâm Thị mới có 6 con cộng sinh thú siêu viên mãn, gọi là kiếm thú. Con có thể sở hữu 6 con cộng sinh thú, cũng đủ chứng minh con là con cháu nhà họ Lâm. Lâm Hạo trầm ngâm nói. Siêu viên mãn. Cụm từ này, Lý Thiên Mệnh đã từng thấy trong thẻ dữ liệu ở thiên khung chiến trường. 5 là viên mãn, 6 là siêu việt viên mãn, được xem là cực kỳ hiếm thấy trong trời sao. Thiên phú của Phong Nhi tuy không tính là thiên tài, nhưng đúng là mạnh hơn Mộ Nhi không chỉ một chút. 100 năm tu vi này của nó đều là luyện thành ở một thế giới cấp động thiên, nếu từ nhỏ được chúng ta bồi dưỡng, hẳn cũng có thể tiếp cận siêu việt thiên tinh luân chi thể. Lâm Hạo chân thành nói. Đúng vậy. Về điểm này, Đông Thần Nguyệt vẫn rất hài lòng. Nền tảng ban đầu không đủ thì sau này bù đắp lại, Phong Nhi vẫn còn cơ hội. Ít nhất, nó có hy vọng trở thành một người thừa kế hợp cách của nhị mạch. Đông Thần Nguyệt nói. Cả hai đều đang cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng. Thật ra, không kiểm tra một phen, trong lòng họ vẫn rất lo lắng. Lỡ như đứa trẻ này cũng chẳng khác gì Lâm Mộ, thì cả đời này phải làm sao? Lỡ như sau này họ không còn nữa, Lâm Phong không thể tự bảo vệ mình, bị người ta ghét bỏ, phỉ nhổ, chắc chắn sẽ rất thảm. Đừng thấy họ ra vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng đã sớm lệ tuôn đầy mặt. Con trai, vận may của con không tệ, cha mẹ con đã dành hết vận may cho con rồi. Đông Thần Nguyệt nói với giọng thấm thía. Vậy là cháu có hy vọng tồn tại ở đây rồi phải không ạ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Chỉ cần con có thể chăm chỉ, kiên trì, chịu khổ, chúng ta đảm bảo với con, chắc chắn có thể. Chúng ta sẽ dốc hết mọi thứ để con có thể ngẩng cao đầu mà sống. Đông Thần Nguyệt nói. Vừa nói xong, bà lại nghiêm mặt, không đùa với con đâu nhé, nãi nãi rất nghiêm khắc đấy. Chuyện nhỏ, cháu trai của hai người dù sao cũng là vua của 1.000 tỷ chúng sinh, tâm lý vững vàng lắm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tâm trạng của hai ông bà quá nặng nề, nên Lý Thiên Mệnh muốn mang lại chút không khí vui vẻ cho ngôi nhà mới này. Cái tính này, giống hệt cha con. Đông Thần Nguyệt nói. Cũng tự tin, Liệu sự như thần ạ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cũng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đông Thần Nguyệt liếc mắt nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, mới chỉ phô diễn cộng sinh thú mà đã khiến hai vị trưởng lão kết luận rằng hắn có thể tồn tại được. Nếu hắn phô diễn thêm thức thần, rồi nói cho họ biết mình mới 30 tuổi, chẳng phải họ sẽ kinh ngạc đến ngây người sao? Trước khi phô diễn thức thần, hắn thuận miệng hỏi một câu, ở ám tinh, người thú sư nhiều hay người tu luyện thức thần nhiều hơn ạ, con ngốc phải không? Chẳng biết gì về ám tinh mà cũng dám quay về, Đông Thần Nguyệt lại gõ vào đầu hắn. Ý là sao à, ám tinh là thiên hạ của ngự thú sư. 13 giới vương tộc của vô lượng giới vực chỉ có một thị tộc thức thần, mà còn là mới nổi. 99% người ở ám tinh đều là ngự thú sư. Gần như chẳng có mấy ai tu luyện thức thần. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Trước kia ở thiên khung giới vực, ngự thú sư, thức thần, quỷ thần, huyễn thần chia 4 thiên hạ, vô cùng cân bằng. Trong đó huyễn thiên thần tộc là mạnh nhất. Không ngờ chủ tinh của vô lượng giới vực này lại lấy ngự thú sư làm vua. Ngay cả chủ tinh cũng toàn là ngự thú sư, chứng tỏ toàn bộ vô lượng giới vực cũng lấy ngự thú sư làm chủ đạo. Tình huống này có chút giống với Viêm Hoàng Đại Lục, ở đó cũng không có người tu luyện thức thần. Nói cách khác, thức thần ở đây không phổ biến. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh thầm nhủ, mình song tu cộng sinh thú và thức thần, đây là đặc trưng của Viêm Hoàng thần tộc. Ở thiên khung chiến trường, cộng sinh thú của mình được thiết lập là đến từ huyết thần khế ước. Nếu mình phô diễn cả hai hệ thống, sẽ khiến huyễn thiên thần tộc dễ dàng tìm ra mình hơn, vậy thì tạm thời không bại lộ thức thần, giữ lại làm át chủ bài thì tốt hơn. Huyễn thiên thần tộc vẫn đáng sợ hơn Lâm Thị nhiều. Mấu chốt là, hiện tại Lâm Thị cũng sẽ không bảo vệ Lý Thiên Mệnh, chỉ có hai ông bà mà thôi. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh không muốn tung hết át chủ bài. Giữ lại một con đường lui cho mình. Dù sao hiện tại cộng sinh thú đã mạnh lên, không cần thức thần, sức chiến đấu của Lý Thiên Mệnh cũng chỉ giảm đi khoảng 2 thành. Thập kiếp thức thần, tác dụng lớn nhất vẫn là để hù người. Hắn quyết định tạm thời khiêm tốn một chút. Không phô diễn thức thần, hắn bèn bịa ra một lý do, rồi cho hai vị trưởng lão xem thái nhất huyễn thần của mình. Uy lực của huyễn thần này rất mạnh. Sau khi xem xong, ánh mắt hai vị trưởng lão càng sáng hơn, tâm tình càng kích động. Rất rõ ràng, họ đã thật sự nhìn thấy hy vọng của đệ nhị kiếm mạch. Quan trọng hơn là Lâm Mộ đã có hậu, một người hậu duệ có nhân phẩm. Hiện tại ở kiếm thần Lâm Thị, có quá nhiều người muốn xem trò cười của con. Vốn liếng của con quả thực không tệ, so với trên thì không đủ, nhưng so với dưới thì có thừa. Sau này chăm chỉ rèn luyện là có thể ra ngoài gặp người. Hai vị trưởng lão hy vọng nhất chính là Lý Thiên Mệnh có thể sống tốt, có chút tôn nghiêm. Việc Lý Thiên Mệnh phô diễn cộng sinh thú và huyễn thần đã cho họ hy vọng đó. Hắn nhìn ra được, hai người họ cố che giấu sự kích động trong lòng, chính là sợ Lý Thiên Mệnh kiêu ngạo tự mãn. Nhìn thấy ánh sáng trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hiểu cho Lý Mộ Dương. Cha nói, gia gia và nãi nãi là tiếc nuối cả đời của ông, muốn ta đến để bù đắp. Ta vẫn luôn không biết bù đắp thế nào, bây giờ đã hiểu rồi. Không cần phải tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần ở bên cạnh họ. Chỉ cần mình sống khỏe mạnh, hạnh phúc, có tôn nghiêm, họ sẽ mãn nguyện. Hôm nay ta không phô diễn thức thần, không nói mình mới 30 tuổi, nhưng sẽ có một ngày, sẽ có thời cơ thích hợp, khi đó, hãy để họ vì ta mà tự hào. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, một ngự thú sư siêu viên mãn trăm tuổi cũng đủ dùng rồi. Dù sao thì cộng sinh thú của hắn, nhìn bề ngoài thì có vẻ yếu nhất, nhưng thực chất lại là mạnh nhất. Tuổi tác có là gì, càng là mây bay. Lý Thiên Mệnh tự mình biết là được. Tốt. Tốt lắm. Nền tảng vững chắc, tiếp tục cố gắng. Hai vị trưởng lão cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi họ đối mặt nhau, Lý Thiên Mệnh càng thấy rõ ánh sáng trong mắt họ, đó là ánh sáng mà hắn mang lại. Phong Nhi, hôm nay cho con nghỉ một ngày. Bắt đầu từ ngày mai, nãi nãi sẽ lập ra cho con kế hoạch tu luyện nghiêm khắc nhất. Để trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, con không được lười biếng một khắc nào. Ta hỏi con có sợ không? Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Sợ cái gì chứ, cháu đây là lợn chết không sợ nước sôi. Lý Thiên Mệnh cười hì hì. Phục. Đông Thần Nguyệt, một người nghiêm túc như vậy, cũng bị hắn chọc cười. Bà lão nhà bà, cả trăm năm nay có cười bao giờ đâu, hiếm thật đấy. Quả nhiên vẫn là cháu trai có bản lĩnh. Lâm Hạo cảm thán. Cút. Vốn dĩ Đông Thần Nguyệt còn đang vui, vừa nhìn thấy Lâm Hạo, mặt lại sầm xuống. Nhớ kỹ, sau này cấm gia gia con dẫn con đi nghịch bậy. Đông Thần Nguyệt nói. Tuân lệnh thế còn, phương diện tài nguyên thì sao ạ? Đây mới là điều Lý Thiên Mệnh ngày đêm mong nhớ. Chỉ có hằng tinh nguyên của ám tinh là không đủ, hắn cần truyền thừa, tạo hóa và thiên hồn ở đây. Về phương diện này con yên tâm, có một số hàng riêng, chúng ta có thể cho con. Nhưng kiếm thần lâm thì thực thi chế độ quản lý tài nguyên theo kiểu gia tộc, những thứ tốt nhất đều thuộc về tập thể cho nên, trên cơ sở chúng ta giúp đỡ, con vẫn phải dựa vào chính mình mới có thể nhận được nhiều hơn, hiểu không? Đông Thần Nguyệt nói. Hiểu ạ, nãi nãi vạn tuế, vạn thọ vô cương. Có trưởng bối chống lưng thế này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy quá sung sướng. Thế này chẳng phải tốt hơn mò mẫm một mình sao? Một câu vạn thọ vô cương, lại khiến Đông Thần Nguyệt đang sầm mặt chỉ có thể nén cười. Ôi trời, cháu của ta, cái miệng của con ngọt thật. Sắp dỗ cho bà lão này mê mẩn cả rồi. Lâm Hạo tấm tắc khen. Quả nhiên là cách một đời thương yêu hơn hẳn. Chắc chắn rồi à, cháu đã về đây, sau này trong đoạn kiếm phong này, sẽ toàn là tiếng cười nói của nhà chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. So với cảnh tượng bi thảm trước kia, đây tuyệt đối là một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh kéo Khương Phi Linh lại, rồi vẫy tay với Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm ở phía sau, bảo họ tiến lên phía trước, nói, nãi nãi, thiên phú của các nàng cũng không tệ, có thể cùng cháu tu luyện được không ạ các nàng. Thật ra Đông Thần Nguyệt đã sớm quan sát họ. Lúc này, ánh mắt bà lướt qua ba cô gái, lại sờ mặt hỏi, đều là vợ của con à? Nghe giọng điệu này, có vẻ hơi khó chịu. Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu bà khó chịu điều gì. Hắn cười ha ha, nói, không phải ạ, Linh Nhi là vợ con, hai người họ là bạn bè. Vừa rồi trên đường đi, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã bị hiểu lầm là vợ hắn mấy lần. Lý Thiên Mệnh lần này vừa quay lại đã thấy Lâm Tiêu Tiêu đang lườm hắn, hắn đành phải đổi giọng nói là bạn bè. Bạn bè. Đông Thần Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Trông không giống bạn bè bình thường. Thưa bà, chúng cháu là thị nữ ạ, Lâm Tiêu Tiêu nói. Cháu cũng vậy, Vi Sinh Mặc Nhiễm cúi đầu nói. Muốn ở lại đây, dù sao cũng phải có một thân phận. Cho nên Lâm Tiêu Tiêu rất thẳng thắn. Thân phận bạn bè nghe có vẻ không thân thiết bằng. Thị nữ, cũng là người trong nhà, tiện cho Lý Thiên Mệnh cho các nàng thứ tốt. Thị nữ. Đông Thần Nguyệt híp mắt, quét qua quét lại trên người họ, cuối cùng dừng lại trên người Khương Phi Linh, thản nhiên nói, mấy cô nương này quả thật không tệ. Dù là ở ám tinh, tuyệt sắc nhường này cũng hiếm thấy. Dáng vẻ này, thân phận này của bà cũng coi như nửa cái mẹ chồng. Cháu trai cưng của bà vừa về đã có cả vợ, lại còn mang theo hai thị nữ, hơn nữa đều là ngoại tộc, bà cảnh giác một chút cũng là bình thường. Cô nương, con tên gì? Có thể tu luyện đến tiểu thiên tinh cảnh, còn cao hơn cảnh giới của Phong Nhi một chút đấy. Đông Thần Nguyệt dò xét Khương Phi Linh rồi hỏi. Thưa bà, con tên là Khương Phi Linh. Khương Phi Linh cũng từng trải qua nhiều sóng gió, nhưng đứng trước mặt Đông Thần Nguyệt vẫn có chút căng thẳng. Bàn tay giấu trong tay áo vẫn luôn nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dùng bàn tay to của mình ôm lấy vai nàng, nói, nãi nãi, Linh Nhi và con cùng sinh cùng tử, chúng con đã cùng nhau đi qua rất nhiều con đường, sau này nàng sẽ cùng con hiếu kính người. Được. Đông Thần Nguyệt khẽ cắn môi, dường như đã buông xuống chuyện gì đó. Linh Nhi cô nương, cho ta xem cộng sinh thú của con đi, ta sẽ lập kế hoạch tu hành cho con. Con đã chọn Phong Nhi, sau này chắc chắn phải cùng nó đồng cam cộng khổ. Cho nên, có lúc nãi nãi sẽ khá nghiêm khắc, đều là muốn tốt cho các con, hiểu không? Đông Thần Nguyệt nói. Con hiểu rồi à, nãi nãi. Về phương diện này, Khương Phi Linh không sợ. Nàng không có cộng sinh thú, liền trực tiếp bay lên, phô diễn khôn lan thế giới dực. Đôi nguyên dực rực rỡ nở rộ trong kiếm cung tâm tối này, lập tức nhuộm cả thế giới thành muôn màu, sức mạnh hùng vĩ phóng ra. Sau khi đến tiểu thiên tinh cảnh, sức chiến đấu của Khương Phi Linh ít nhất có thể vượt qua 4 giai. Có vĩnh sinh thế giới thành, e rằng đấu với ngũ giai tiểu thiên tinh cảnh cũng không thành vấn đề. Nguyên dực tộc. Thật hiếm thấy. Thử ra tay với ta xem nào. Ánh mắt Đông Thần Nguyệt lại sáng lên. Vù. Khương Phi Linh không khách sáo nữa. Đây là vì để giành được sự công nhận của bà. Rầm. Đôi khôn lan thế giới dực sau lưng nàng trực tiếp biến thành thủy tinh lam toản thiên dực. Một cây trường mâu bằng thủy tinh màu xanh lam xuất hiện trong tay nàng. Điều này khiến nàng trong nháy mắt biến thành một nữ thần màu xanh lam. Vẻ đẹp này khiến Đông Thần Nguyệt phải nhìn bằng con mắt khác. Ở tuổi này của bà, đã gặp qua quá nhiều người, thậm chí khi còn trẻ, bà cũng là một tuyệt sắc gia nhân. Cô nương này, đẹp như họa thủy, chẳng kém gì con tiện nhân họ Y kia. Mộ Nhi, Phong Nhi, hai cha con nhà ngươi, sao lại cứ gặp phải loại hồng nhan họa thủy thế này? Trong lúc Đông Thần Nguyệt đang suy nghĩ, cây trường mâu thủy tinh lam của Khương Phi Linh đã đâm tới. Ken. Đông Thần Nguyệt duỗi ngón tay ra, cây trường mâu thủy tinh lam vỡ tan tành dưới ngón tay bà. Những mảnh vỡ màu xanh lam nổ tung, bao phủ kiếm cung trong một đại dương băng lam. Sức mạnh không gian. cô nương này không đơn giản. Sắc mặt Đông Thần Nguyệt thay đổi. Nãi nãi, mạo phạm rồi à? Khương Phi Linh chỉ chạm nhẹ rồi dừng lại, lập tức bay về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nàng biết Đông Thần Nguyệt sẽ đề phòng, nghi ngờ, nên nàng càng tỏ ra ngoan ngoãn như chim non nép vào người, nấp sau Lý Thiên Mệnh, ra vẻ một tiểu tức phụ. Hoàn toàn khác với vẻ bá đạo của Đông Thần Nguyệt trước mặt Lâm Hạo. Đương nhiên, trên đời này bà nội, mẹ, cảnh giác với con dâu, cháu dâu đều rất bình thường. Dù sao trước hôm nay, chẳng ai quen biết ai. Quả thật không tệ. Con cũng đến từ thế giới của Phong Nhi à? Đông Thần Nguyệt hỏi. Vâng ạ, Lý Thiên Mệnh thay nàng gật đầu. Được, sau này chúng ta là người một nhà. Đông Thần Nguyệt nói. Bà nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh rất yêu thương cô gái này. Thế còn hai vị phía sau. Tiêu Tiêu, cá nhỏ, cho nãi nãi xem bản lĩnh của các con đi, cố gắng lên nhé, có thưởng đấy. Lý Thiên Mệnh nháy mắt nói. À, các nàng có chút bối rối. Một người cũng sắp đến tiểu thiên tinh cảnh, còn người kia, sao lại kém xa thế này? Cảnh giới của Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm chênh lệch quá lớn. Nãi nãi, con là ngự thú sư, đây là cộng sinh thú của con. Lâm Tiêu Tiêu rất thẳng thắn, để Vũ U thi triển một chút thần thông. Được đấy, con cộng sinh thú này của con, tuy chỉ có một con, nhưng rất hung hãn. Ta có thần nguyên, có thể giúp nó trở thành vạn tinh thần thú. Đông Thần Nguyệt nói. Đối với thị nữ, bà không đề phòng như vậy. Cảm ơn nãi nãi. Lâm Tiêu Tiêu không ngờ vừa đến đã có thưởng. Quả nhiên, tự xưng là thị nữ là đúng. Nàng thầm nghĩ. Không cần hầu hạ Lý Thiên Mệnh, lại còn có thưởng, tội gì không làm. Thế còn cô bé cá nhỏ này. Đông Thần Nguyệt nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, thầm nghĩ, lại một cô nương xinh đẹp, mà lại khiến ta vừa nhìn đã yêu, thằng nhóc Phong Nhi này diễm phúc không cạn. Nãi nãi, nàng sẽ cho người một bất ngờ lớn nhất. Đừng nhìn nàng chỉ là tinh tướng thần cảnh, nàng là một thiên tài huyễn thần đấy. Lý Thiên Mệnh lót đường. Ồ, vậy ta xin rửa mắt chờ xem. Đông Thần Nguyệt nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn răng, bắt đầu triệu hồi huyễn thần. Bởi vì hàng tinh nguyên của Vô Lượng Kiếm Hải này thực sự quá bùng nổ, nên Vi Sinh Mặc Nhiễm rất nhẹ nhàng đã hấp thu được lượng lớn hàng tinh nguyên. Dưới điều kiện cơ cơ không sử dụng sức mạnh đế tán, huyễn thần Thiên Đạo Vương Búc và huyễn thần Thánh Đạo Thiên Thư trực tiếp thành hình, sừng sững giữa không trung. Huyễn thần này, Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt, cả hai tại chỗ ngây dại. Huyễn thần của tinh tướng thần cảnh, uy lực có thể so với tiểu thiên tinh cảnh. Không đúng, uy lực huyễn thần của nó chưa phát huy hết, nếu có nhiều hàng tinh nguyên hơn, còn có thể mạnh hơn. Đấu với thất giai, bát giai tiểu thiên tinh cảnh cũng không thành vấn đề. Trạng thái hiện tại, cũng có thể đánh với tứ giai, ngũ giai làm sao có thể chứ? Đây là kỳ tích sao? Không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm là người khiến hai vị trưởng lão kinh ngạc nhất. Họ rất lâu không thể bình tĩnh lại, còn kiểm tra nửa ngày. Kết quả phát hiện, huyễn thần này đúng là từ trên người Vi Sinh Mặc Nhiễm mà ra. Làm sao làm được vậy, cô nương? Đông Thần Nguyệt nắm lấy tay nàng hỏi. Con không biết ạ, hình như cũng không khó lắm, dễ hơn tu luyện cảnh giới nhiều. Vi Sinh Mặc Nhiễm cúi đầu nói. Nàng không quen nói dối, vừa nói đã đỏ mặt. Ái chà! Hai vị trưởng lão có chút ngẩn ngơ. Thật sự có loại quái thai này sao? Còn là thị nữ của cháu ta. Tu luyện cảnh giới rất khó. Bây giờ mới là tinh tướng thần cảnh thôi mà. Cảnh giới này tu luyện ngược lại là đơn giản nhất, nếu chúng ta dốc sức bồi dưỡng, cảnh giới của nó rất nhanh sẽ theo kịp. Với thiên phú huyễn thần của nó, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho Phong Nhi. Hai người nhìn nhau, trong lòng lại vui mừng. Thậm chí là vui mừng nở hoa. Thằng nhóc này vận đào hoa thật không tệ. Thị nữ gì chứ? Lừa ai? Nếu không phải một lòng một dạ, ai lại theo nó đi mạo hiểm? Nghĩ đến đây, hai vị trưởng lão liếc nhau, trong lòng đã có tính toán. Đông Thần Nguyệt nói thẳng, tiểu ngư cô nương, à không sao, chuyện cảnh giới của con cứ giao cho chúng ta, đảm bảo sau này con sẽ có cảnh giới xứng tầm với huyễn thần của mình. Kỳ tích! Một cô bé trăm tuổi, huyễn thần đã lợi hại như lão quái vật 2-3 nghìn tuổi, hơn nữa còn là một đôi huyễn thần. Quan trọng là nó còn không phải huyễn thiên thần tộc. Lâm Hạo tán thưởng. Vi Sinh Mặc Nhiễm có một vài đặc điểm của huyễn thiên thần tộc, nhưng không có đặc điểm rõ ràng nhất là nam nữ đồng thể, điểm này hai vị trưởng lão nhìn ra được. Gia Gia, người nói gì vậy? Cô bé trăm tuổi nào? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nó không phải trăm tuổi. Thế bao nhiêu? 300? 500? Con đừng nói là hơn nghìn tuổi nhé, hơn nghìn tuổi không thể giữ được sức sống thế này đâu. Lâm Hạo căng thẳng nói. Hai vị trưởng lão sợ vi sinh mặt nhiễm tuổi tác lớn. Nếu là nghìn tuổi mới đến tinh tướng thần cảnh, họ sẽ phải khóc mất. Bởi vì như vậy thì quá phế. Cả hai đều nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Gia gia, người nói gì vậy? Cá nhỏ cũng mới hai mươi mấy tuổi thôi. Tiêu Tiêu và Linh Nhi cũng đều chưa đầy 30 đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nói ra câu này, đã lường trước được hai vị trưởng lão sẽ chấn động đến mức nào. Lý Thiên Mệnh không thể nói ra tuổi thật của mình, nhưng ba người họ thì có thể. Thân thể xương thịt của họ chính là ở độ tuổi này, căn bản không sợ kiểm tra tuổi tác. Lý Thiên Mệnh tính toán, ở ám tinh này, dưới 30 tuổi mà đến được tiểu thiên tinh cảnh hẳn là thiên phú mạnh nhất. Hắn cũng ở độ tuổi này, cảnh giới này. Nhưng hắn không còn cách nào, phải tự cộng thêm cho mình 70 tuổi, để cạnh tranh với lứa trăm tuổi. Khương Phi Linh và các nàng hoàn toàn không cần thiết. Nói cách khác, thiên phú của họ càng cao, vốn liếng của Lý Thiên Mệnh cũng sẽ càng mạnh. Những thứ có thể có được ở kiếm thần lâm thị này cũng sẽ nhiều hơn. Người muốn động đến Lý Thiên Mệnh cũng sẽ ít đi. Ta không phải thiên tài, nhưng vợ ta, thị nữ của ta, tất cả đều là siêu cấp thiên tài của ám tinh. Ngầu không? Nghĩ đến vẻ mặt của những người ở vạn kiếm thần lăng hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã thầm vui. Không ngoài dự liệu. Trước mắt, hai vị trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Đừng đùa mấy trò nhàm chán như vậy nữa, Phong Nhi. Đông Thần Nguyệt lắc đầu nói. Đúng đấy, cháu ngoan của ta ơi, hai mươi mấy tuổi vẫn còn là trẻ con, có đứa còn chưa dứt sữa đâu. Ba cô bé này tuy có non nớt một chút, nhưng ít nhất cũng phải năm sáu bảy tám chục rồi chứ. Lâm Hạo nói. Gia gia, nãi nãi, thật sự không lừa hai người đâu, cháu là người nhìn các nàng lớn lên mà, các nàng cũng không phải huyết mạch ám tinh, trước 30 tuổi quả thật có thể phát dục tốt không tin, hai người cứ đo tuổi tác xem. Nói đến phát dục tốt, Lý Thiên Mệnh quét mắt một vòng, đưa ra kết luận quả thật phát dục rất tốt. Nhất là Linh Nhi, so với lúc nàng 16 tuổi, đó không phải là cùng một đẳng cấp. Phong Nhi, hỏi con lần cuối, thật không? Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Thật ạ, nhìn vẻ mặt không muốn tin của họ, liền biết chỉ có sự thật mới có thể chứng minh. Các cô nương, lại đây. Đông Thần Nguyệt lấy ra một viên châu màu đen. Viên châu rơi xuống đất, biến thành một cái bồ đoàn, trên đó sương mù dày đặc. Thứ này có thể đo được cốt linh, nhục linh, huyết linh. Còn có tuổi tác của mệnh hồn các con, chính xác đến từng ngày. Tuyệt đối không thể làm giả. Nó sẽ xâm nhập vào mệnh hồn, nên quá trình sẽ có chút khó chịu, ráng chịu một chút. Đông Thần Nguyệt nói. Vâng ạ, Khương Phi Linh các nàng ngoan ngoãn gật đầu, giống như một đám học sinh. Xem ra Đông Thần Nguyệt quả thật đã trấn trụ được các nàng. Vậy con lên trước nhé. Nghe nói còn có thể kiểm tra mệnh hồn, cảm giác khá đáng sợ. Cấu tạo cơ thể của Khương Phi Linh tương đối phức tạp. Từng ở Huyễn Thiên chi cảnh đo ra mệnh hồn vô cùng lớn, sau này tìm Tinh Vũ Đế Tôn bọn họ cùng bên Huyễn Thiên thần tộc trao đổi, cho rằng Huyễn Thiên chi cảnh đã có sai sót, mới cho nàng tu luyện trở lại. Bằng không nàng ngay cả Thanh Hư chiến trường cũng không vào được. Nàng dũng cảm bước lên, ngồi xuống đó, chỉ chốc lát sau đã bị khói đen bao phủ. Nàng vừa bước lên, Đông Thần Nguyệt và Lâm Hạo đã ngây người. Đây là lần biến sắc mặt lớn nhất của họ trong hôm nay. Sao có thể thế được? Cốt Linh, Huyết Linh tất cả các chỉ số tuổi tác đều là 26. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm, xem ra mệnh hồn của Khương Phi Linh vẫn bình thường. Cuộc kiểm tra kết thúc rất nhanh, Khương Phi Linh đứng dậy. Nàng thấy hai người họ há hốc mồm nhìn mình, hoàn toàn không để ý hình tượng, nàng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, sau đó nhanh như chớp chạy về bên Lý Thiên Mệnh, trốn sau lưng hắn. Cái này, cái này, cái này. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã bị chấn kinh. Thế giới quan sắp bị lật đổ. Đế tôn 30 tuổi và đế tôn trăm tuổi, căn bản không phải là cùng một khái niệm. Tiêu Tiêu, lên đi, xông lên. Lý Thiên Mệnh thấy thứ đó chính xác như vậy, hắn vội vàng né ra xa một chút, sợ mình cũng bị đo ra. Con trai của Lâm Mộ, không thể nào mới 30 tuổi được. Lâm Tiêu Tiêu là người không có vấn đề nhất. Nàng trực tiếp đi lên, nhẹ nhàng như thường. Nàng còn nhỏ hơn Khương Phi Linh 2 tuổi, nên mới 24. Lần đầu Lý Thiên Mệnh gặp Lâm Tiêu Tiêu, nàng vẫn còn là một nha đầu. Trong cơ thể vi sinh mặc nhiễm dung hợp một đám tỷ tỷ, tuổi tác đều lớn hơn nàng, nên Lý Thiên Mệnh cũng không chắc nàng sẽ đo ra kết quả gì. Kết quả, những người tỷ tỷ đó, dường như cũng chỉ thay đổi một chút dữ liệu của nàng, khiến nó trở nên hỗn loạn. Mệnh hồn mới 25, nhưng các chỉ số khác có cả 28, 29. Nhưng, tất cả đều không vượt quá 30. Những con số này, đều là do Đông Thần Nguyệt và Lâm Hạo la lên. Ba cô gái rất nhanh đã kiểm tra xong. Các nàng trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh. Trước mắt họ, miệng của hai vị trưởng lão như đang ngậm bánh bao, rất lâu không khép lại được. Gia gia. Nãi nãi. Cháu đã nói rồi, các nàng chỉ là những đứa trẻ hai mươi mấy tuổi, cháu trai sao lại lừa hai người được chứ? Hai mươi mấy tuổi có thực lực này, thiên phú coi như không tệ chứ ạ, có thể xếp hạng ở kiếm thần lâm thì không? Lý Thiên Mệnh ra vẻ tò mò hỏi, nhưng thực ra trong lòng đã có đáp án. Hắn hỏi xong, hai vị trưởng lão vẫn rất lâu không phản ứng lại. Họ thu lại vật kiểm tra, chạy đến bên cạnh Khương Phi Linh các nàng. Đông Thần Nguyệt sờ nắng trên người họ không ngừng, cuối cùng quay sang Lâm Hạo nói, cái này ông tin không? Sự thật rành rành trước mắt, không tin cũng phải tin thôi. Lâm Hạo trợn mắt nói, hai người làm gì mà kinh ngạc thế? Lý Thiên Mệnh ho khan nói, thằng nhóc chết tiệt. Đông Thần Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, con đừng có đánh trống lảng. Con chắc chắn biết rõ, ở toàn bộ vô lượng giới vực, một đứa trẻ dưới 30 tuổi mà đạt tới cảnh giới cao, cũng chỉ tầm nhất giai đến tam giai tiểu thiên tinh cảnh, đúng không? Hì hì. Lý Thiên Mệnh cười. Không ngoài dự liệu. Nói cách khác, hắn và Khương Phi Linh cùng các nàng, đều được coi là thiên tài tốt đầu của ám tinh. Điều này còn được xây dựng trên cơ sở 30 năm qua của họ không có tài nguyên và điều kiện truyền thừa cấp ám tinh. Lý Thiên Mệnh không thể bại lộ chính mình, nhưng có ba siêu cấp thiên tài này, ít nhất cũng có thể danh tiếng đại chấn, ăn ngon mặc sướng. Lúc về Đoạn Kiếm Phong, Đông Thần Nguyệt còn đang sầu não về tương lai của đám trẻ này. Nhưng bây giờ, bà sắp phát điên rồi. Phong Nhi, con theo ta lại đây. Đông Thần Nguyệt nắm lấy tay hắn, kéo thẳng hắn bay ra ngoài, đến nơi sâu trong kiếm cung. Làm gì vậy à? Lý Thiên Mệnh đau tai. Ta hỏi con. Đông Thần Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn Khương Phi Linh các nàng ở xa, rồi lén lút nói, ba đứa nó, rốt cuộc có quan hệ thế nào với con? Một người là vợ dĩ nhiên là chưa có cơ hội thích hợp để bái đường, còn hai người là thị nữ, sao vậy ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là thị nữ, hay là thị thiếp? Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Thị nữ thôi à, người đừng hiểu lầm. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Ta thấy không đơn giản như vậy đâu. Đông Thần Nguyệt ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng hỏi, con nói thật cho bà biết, đã động phòng chưa? Hả? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Thẳng thắn vậy sao? Nãi nãi, người hỏi là người nào à? Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói. Linh Nhi cô nương. Hì hì, trong lúc Lý Thiên Mệnh đang cười, Đông Thần Nguyệt đã vỗ một phát vào gáy hắn, đánh cho hắn hoa mắt. Rồi à, là người của con rồi, người yên tâm. Kiểu một lòng một dạ ấy ạ? Lý Thiên Mệnh nháy mắt nói. Thế còn hai đứa kia? Có thể giành về tay không? Đông Thần Nguyệt vội vàng hỏi. Hả? Nãy nãy người đừng như vậy, quan hệ của chúng cháu rất trong sáng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật ra hắn hiểu, Đông Thần Nguyệt đã bị thiên phú của các nàng chinh phục. Bà muốn Lý Thiên Mệnh nắm chặt cả ba cô gái này trong tay. Mối quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh với Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm, chính hắn là người rõ nhất. Cho nên, đứng trên lập trường của hắn, củng cố mối quan hệ cũng có lợi cho việc hai vị trưởng lão giúp đỡ các nàng trưởng thành. Trong sáng cái con khỉ. Lâm Hạo không biết từ lúc nào cũng chạy tới, nắm lấy tay còn lại của Lý Thiên Mệnh, nói, gia gia nói cho con biết, đây đều là những cô nương tốt, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Không phải vấn đề bỏ lỡ, ông cút ra xa một chút, ông chẳng hiểu gì cả. Đông Thần Nguyệt vừa trừng mắt, lão già này lập tức liền chạy. Bà lúc này mới nhìn Lý Thiên Mệnh, nói với giọng đầy ẩn ý, nãy nãy là phụ nữ, con không lừa được ta đâu. Tuy các con tạm thời chưa có quan hệ, nhưng hai cô nương này, tuyệt đối một lòng một dạ với con. Kiểu con nói gì các nàng cũng sẵn lòng làm ấy. Ai? Bị nãi nãi nhìn thấu rồi, cái sức hấp dẫn chết tiệt này. Lý Thiên Mệnh thở dài nói. Ta nhổ vào, thằng nhóc thối. Đồ củ cải đa tình nhà ngươi. Đời ta ghét nhất loại đàn ông như ngươi. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy nãi nãi thấy tốt, hay là không tốt ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tốt, vô cùng tốt. Quả nhiên, không thoát khỏi định luật thật thơm. Bà hiển nhiên đã hiểu lầm. Nhưng không sao, phải có hiểu lầm, hai vị trưởng lão mới có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với cả Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ta hỏi con một vấn đề. Đông Thần Nguyệt ho khan một tiếng. Nãy nãy cứ hỏi ạ. Lý Thiên Mệnh nói. Là thế này, các nàng muốn ở lại Lâm gia tu hành, sử dụng tài nguyên của Lâm gia, thì nhất định phải có thân phận của Lâm gia. Linh Nhi thì không có vấn đề, nàng là con dâu nhà họ Lâm chúng ta, xem như chính thê của con. Nhưng hai cô nương kia, các nàng muốn tiếp xúc với tài nguyên cốt lõi, thân phận thị nữ là không đủ. Giả sử ta nói là giả sử nhé, giả sử để các nàng tạm thời lấy thân phận thiếp thất của con để tu hành ở Lâm gia, con nói các nàng có đồng ý không? Quy tắc hôn phối của kiếm thần Lâm Thị bên này, vừa hay là không được vượt quá một vợ hai thiếp, con có ba suất đấy. Đông Thần Nguyệt từng bước dẫn dắt. Không thành vấn đề à? Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái gì không thành vấn đề, ta đang hỏi con, các nàng có đồng ý không? Đông Thần Nguyệt nói. Đương nhiên là có ạ, Lý Thiên Mệnh nói. Tại sao con chắc chắn như vậy? Đông Thần Nguyệt nghi ngờ hỏi. Nhìn mặt con này. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Đông Thần Nguyệt mơ hồ hỏi. Cái sức hấp dẫn chết tiệt này. Ta đánh chết ngươi. Đông Thần Nguyệt dở khóc dở cười. Bà cảm thấy lòng mình đã rất lâu rồi chưa được thoải mái như vậy. Trăm năm qua, quẩn quanh trong lòng chỉ có thống khổ, bất đắc dĩ, hối hận và dày vò. Bỗng dưng nhảy ra một đứa cháu trai, va vào tuổi già của bà, vui đùa nghịch ngợm. Trông có vẻ không nghiêm túc, nhưng lại mang đến sự an ủi và niềm vui chân thật nhất. Con nói thật đấy à, thằng nhóc thối. Thiếp thất đấy nhé. Đông Thần Nguyệt hỏi. Thật sự không có vấn đề gì đâu à, chỉ là một thân phận tạm thời, để có thể đặt chân và trưởng thành ở ám tinh, các nàng chắc chắn không có vấn đề gì. Kiếm thần Lâm Thị là một thế lực kiểu gia tộc, rất coi trọng việc quản lý và truyền thừa gia tộc. Chỉ có con dâu nhà họ Lâm mới có thể tiếp xúc với tài nguyên cốt lõi, điều này rất bình thường. Tỳ nữ, ở Vô Lượng Kiếm Hải này, là nửa bước khó đi, lại còn rất dễ bị ý thế hiếp người. Vậy thì xong nhé. Điều này càng khiến Đông Thần Nguyệt chắc chắn rằng, cả ba cô cháu dâu này đều đã vào tay. Các nàng đều sinh ra từ thế giới cấp động thiên của con à? Đông Thần Nguyệt nghi hoặc hỏi. Vâng ạ, xem ra thế giới của con cũng có chút thú vị, hôm nào rảnh, dẫn nãi nãi đi du lịch một chuyến, xem quỹ đạo trưởng thành của con. Đông Thần Nguyệt nói. Không vấn đề gì à? Lý Thiên Mệnh miệng đầy hứa hẹn. Dù sao thì đợi đến lúc rảnh rỗi, ai biết là khi nào. Phong Nhi, chuyện thiếp thất, con đi nói với các nàng đi, giải thích cho rõ ràng. Đông Thần Nguyệt thúc giục. Xem ra thiên phú của các nàng đã chinh phục được nãi nãi rồi nhỉ? Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói nhảm, ba cô nương này đều mạnh hơn con cả nghìn lần, ta bồi dưỡng con, còn không bằng bồi dưỡng các nàng, sau này các nàng bảo kê con, thì không cần lo không sống nổi nữa. Ta cũng quyết định rồi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tự mình dẫn dắt các nàng tu hành. Đông Thần Nguyệt liếc mắt nói. Nhìn vẻ sốt sắng của bà, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không lo lắng cho tương lai của ba người họ. Hắn dưới sự thúc giục của Đông Thần Nguyệt, quay về nói lại chuyện thiếp thất. Các nàng cũng không nhiều lời, biết có thể đặt chân ở Kiếm Thần Lâm Thị không dễ dàng, tự nhiên không có ý kiến. Phải biết, nếu không có hai ông bà này xuất hiện, bọn họ ngay cả đường ra cũng không có. So với sự bấp bênh trước đây, trước mắt đều là ánh rạng đông. Linh Nhi có được không? Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng hỏi. Được chứ. Trong lòng chàng chắc đang đắc ý lắm. Cương Phi Linh nói. Vớ vẩn, ta không phải loại người đó. Lý Thiên Mệnh nói. Trong mắt gia gia nải nải của chàng đã là rồi. Theo thời gian, họ sẽ hiểu sự chuyên tình của ta thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Bóp chết chàng bây giờ. Nàng cũng không để ý nhiều, dù sao, ba người họ thật ra đều rất thân thiết. Lần này cũng coi như cùng chung hoạn nạn, giữa họ cũng có thêm một phần tình nghĩa. Trong lòng Khương Phi Linh có một chút hình bóng của Vĩnh Sinh thế giới thành chủ, nhiều chuyện nhỏ nhặt, vì nàng hiểu tâm ý của Lý Thiên Mệnh, cũng không quá để tâm. Được rồi, Lâm lão nhị, ông giúp bọn trẻ sắp xếp chỗ ở đi. Ta đến chỗ gia phả, ghi tên chúng vào, rồi lấy Lâm thị đệ tử bài về. Đông Thần Nguyệt nói. Tấm bài đó là cốt lõi thân phận của Kiếm Thần Lâm Thị, phải có thứ đó, các con mới có thể tự do đi lại trong Vô Lượng Kiếm Hải, cũng mới có thể tu hành, chiến đấu, thăng cấp. Lâm Hạo giải thích. Vâng ạ, tiếp đó, mọi việc đều do ông bà sắp xếp, bọn họ nghe lời là đủ. Đều là người một nhà, vậy bốn đứa ở chung một kiếm cung đi. Lại đây, ta dẫn các con đi. Đoạn kiếm phong này lâu rồi không có người khác đến, nên khắp nơi đều là bụi bặm. Lâm Hạo cảm thán. Gia gia, có thể hai tòa được không ạ? Lâm Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi. Được. Khụ khụ. Rất rõ ràng, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm không muốn ảnh hưởng đến chuyện ân ái của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Nàng và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã sớm hẹn nhau, sau này hai người sẽ là cuồng ma tu luyện. Người làm thuê cho Hằng Tinh Nguyên. Hai tòa kiếm cung đều khá mới, quét dọn một chút là có thể. Lý Thiên Mệnh để ba người họ tự sắp xếp trước, còn hắn thì ở lại bên cạnh Lâm Hạo. Gia gia, lần này đến ám tinh đã trải qua nhiều chuyện kích thích như vậy, nhưng nói thật, con ngay cả cha con đã gây ra họa gì cũng không biết, người có thể giải đáp cho con được không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là chuyện quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh cảm thấy Đông Thần Nguyệt không muốn nói. Vừa hay, bà đã đi rồi. Chuyện này à, nói thật, hồi tưởng lại đối với hai lão nhân mà nói vẫn rất đau khổ, nên họ đều không muốn nhớ lại, kể ra. Đối với họ, kiểm tra thiên phú của Lý Thiên Mệnh và bọn họ, giúp họ ổn định, là nhìn về phía trước. Đây mới là điều quan trọng. Nhìn về quá khứ, chỉ thêm bi thương. Nhưng, Lý Thiên Mệnh có quyền được biết. Cho nên Lâm Hạo khẽ thở dài, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, nói, lại đây, ông cháu ta uống chút trà. Bọn họ ngồi xuống ở một đình nghỉ mát trong gió lốc. Chuyện này, nên bắt đầu từ đâu đây? Đau đầu quá. Lâm Hạo lắc đầu. Dù là một người vui vẻ như ông, khi nhắc đến chuyện cũ, cũng đầy vẻ chua xót. Gia Gia, mời người dùng trà. Lý Thiên Mệnh pha trà xong, đưa lên cho ông. Lâm Hạo khẽ nhấp một ngụm, nói, thì cứ bắt đầu từ ta đi, chuyện này, thật ra là bắt nguồn từ ta. Vì sao lại nói vậy à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là thế này, kiếm thần Lâm thị chúng ta là một thị tộc đặc thù. Các thị tộc khác có thể dung nạp trăm sông, thông hôn với dị tộc cũng được. Nhưng chúng ta thì không. Bởi vì quan hệ truyền thừa của kiếm tâm và kiếm thú, một khi chúng ta thông hôn với ngoại tộc, sẽ rất khó sinh con. Dù có sinh được, đứa trẻ cũng rất khó kế thừa kiếm tâm và kiếm thú. Điều này có nghĩa là, nó không thể nhận được truyền thừa cốt lõi của kiếm thần Lâm thị, cuối cùng thành tựu sẽ có hạn. Cho nên từ xưa đến nay, các bậc tiền bối của Lâm thị đều cấm thông hôn với ngoại tộc, nhất là dòng chính và cốt lõi. Chính vì luôn giữ được sự thuần chủng, chúng ta mới có thể cường thịnh, lấy thần uy của lục kiếm thú mà vang danh vô lượng đạo trường. Lâm Hạo nói xong, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, cười khổ nói, cháu à, bây giờ con đã biết vấn đề của cha con nằm ở đâu rồi chứ? Ông và nãi nãi đã thông hôn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Hồi trẻ, ta cũng không tin vào tà thuyết này, yêu một cô nương của Thái Bắc Đông Thần Thị, cũng chính là bà nội của con, vì thế mà bị mọi người xa lánh khoảng thời gian đó, thật ra không hối hận chút nào, dù sao cũng tuổi trẻ khí thịnh, mà lại yêu nàng thật lòng đương nhiên, thật ra ta vốn không là mạch chủ, ta còn có một người anh trai, nhà họ mới là tương lai của đệ nhị kiếm mạch. Chỉ là không ngờ, cả nhà anh ấy đột ngột chết thảm, ta một kẻ tiêu dao, trời xui đất khiến thế nào lại thành mạch chủ của đệ nhị kiếm mạch. Lúc đó, ta và bà nội con đã thành hôn gần nghìn năm, tuy vẫn chưa có con, vốn không sao cả, nhưng bây giờ đệ nhị kiếm mạch không có người nối dõi, thì lại thành có sao. Cứ như vậy, chúng ta bắt đầu nếm trải nỗi khổ ngoài tình yêu. Vì một đứa con, chúng ta đã nỗ lực 2000 năm, cuối cùng, cha con Lâm Mộ ra đời. Không ngoài dự đoán của nhiều người, nó ngay cả kiếm thú cũng không có, chỉ có thể tu luyện pháp quyết của nhân tộc bình thường, cả đời đã định trước không có thành tựu gì cao. Lý Thiên Mệnh vừa nghe vừa gật đầu. Hắn tưởng tượng ra, dưới bối cảnh như vậy, con đường trưởng thành của Lâm Mộ hẳn là bất hạnh, gian nan, thậm chí là bị chế giễu. Nếu vậy, làm cha mẹ tùy hứng yêu nhau, trong một gia tộc coi trọng con nối dõi và truyền thừa như kiếm thần Lâm thị, áp lực tâm lý cũng sẽ vô cùng lớn. Lâm Hạo tiếp tục nói, Mộ Nhi cả đời không mấy vui vẻ, mượn rượu giải sầu, buông thả bản thân. Thật ra nó là một đứa trẻ vô cùng thông minh, nhưng lại khổ vì huyết mạch thiên phú, điểm này, đúng là cha mẹ đã hại nó. Mẹ nó cũng hối hận, lo lắng, hai người thường xuyên không tìm được tiếng nói chung, liền nảy sinh mâu thuẫn lớn, thường xuyên cãi vã bởi vậy tính cách của Mộ Nhi, trước mặt mẹ nó, cũng cực kỳ phản nghịch có lẽ, nó cũng từng căm hận chúng ta, đã cho nó một số phận như vậy. Lão nhân có chòm râu như cây roi này, nói đến đây, hốc mắt đã đỏ hoe, một giọt nước mắt theo cây roi nhỏ xuống chén trà. Gia Gia, uống trà đi ạ, Lý Thiên Mệnh đổi cho ông một chén khác. Lý Thiên Mệnh có thể đại khái tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Tính cách của Đông Thần Nguyệt rất nóng nảy. Thế nhưng bà lại cảm thấy có lỗi với con trai, hai người có xung đột cũng là chuyện bình thường. Lâm Hạo đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, con biết không? Vì thiên phú của Mộ Nhi không tốt, mà ta cũng đã già, nên lúc đó cả kiếm thần Lâm Thị đều thúc giục Mộ Nhi, bảo nó kết hôn với nữ tử trong tộc, như vậy có lẽ còn có thể sinh ra dòng chính của đệ nhị kiếm mạch có kiếm thú. Đứa trẻ này tuy giới hạn không cao, nhưng thật ra tu luyện rất có tâm đắc, cũng không kém người khác bao nhiêu, nên vẫn có sức hấp dẫn. Lúc đó có không ít cô nương nhà họ Lâm đều bằng lòng với nó nhưng, nó lại không vừa mắt. Vì thế, nó và mẹ nó cãi nhau, bỏ nhà đi rất nhiều lần sau đó thì sao à, Lý Thiên Mệnh hỏi. Một người ảnh hưởng cả đời nó đã xuất hiện. Lâm Hạo nói. Y Đại Nhan. Con cứ nghe đến cái tên này. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, Y Đại Nhan, đúng là một đệ nhất hồng nhan. Ngày trước Mộ Nhi đưa nàng về nhà, nói rằng họ đã tư định chung thân. Chúng ta đều choáng váng. Y Đại Nhan đó là thiên tài của Quan Chi Linh Ma Tộc. Quan Chi Linh Ma Tộc là tộc ngoại lai, họ mới gia nhập ám tinh, có xung đột với không ít thế lực. Hơn nữa nghe đồn phương thức tu hành của họ rất tà ác, nên bị nhiều người bài xích, và với kiếm thần Lâm Thị chúng ta càng có một chút thù oán. Lâm Hạo nói. Cho nên, họ ở bên nhau, mọi người đều không đồng ý à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là đương nhiên. Một mặt là vì Mộ Nhi cần một cô nương nhà họ Lâm, đây là lỗi của cha mẹ, khiến nó mất đi quyền lựa chọn. Mặt khác là vì chúng ta và Quan Chi Linh ma tộc không hòa hợp, có mâu thuẫn thị tộc. Thật ra còn có phương diện thứ ba, hai người họ, một kẻ phế nhân, một thiên tài, nhìn qua rất không xứng đôi. Nhưng sao ạ? Nhưng, họ trông giống hệt như ta và bà lão nhà ta hồi trẻ, nồng nàn, chân thành. Rất nhiều người muốn chia rẽ họ, nhưng họ lại ôm chặt lấy nhau. Y đại nhan đó cũng vì nó mà đoạn tuyệt quan hệ với Quan Chi Linh ma tộc, Mộ Nhi cũng bỏ đi trong một lần cãi vã với chúng ta, hai người tự định hôn ước, hẹn nhau bỏ trốn. Đó là lần Mộ Nhi làm căng với chúng ta nhất, nó nói, chúng ta đã hủy hoại nửa đời trước của nó cầu xin chúng ta đừng hủy hoại nửa đời sau của nó. Nó thật sự đã quỳ xuống đất cầu xin chúng ta. Con nói xem, làm cha làm mẹ, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Lâm Hạo nói đến đây, giọng đã khàn đi. Chẳng trách họ không muốn nhắc lại những chuyện cũ này. Bởi vì chính mình chạy theo tình yêu, hại con trai, nhưng lại ngăn cản nó sao có thể? Trong chuyện này, có lẽ Đông Thần Nguyệt mới là người đau khổ nhất. Tính cách của bà quá cương liệt. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu, vì sao Đông Thần Nguyệt khi nhìn thấy Khương Phi Linh và các nàng, ban đầu biểu cảm có chút kỳ quái. Bởi vì, Khương Phi Linh các nàng đều là ngoại tộc. Ba đời người, yêu đều là ngoại tộc. Nhưng sau này Đông Thần Nguyệt không để ý nữa, một là vì thiên phú của ba người họ mạnh, hai là, cũng vì huyết mạch này, đã sớm tạp đi tạp lại. Ba đời người, cuối cùng cũng không thể thuần chủng được nữa. Cho nên, họ đã hoàn toàn rời đi, phải không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhưng vấn đề là, một kẻ phế vật bỏ trốn, kiếm thần Lâm thì e rằng mừng còn không kịp, sao lại hận nó? Đúng vậy, bỏ trốn, nhưng Mộ Nhi đã mang đi một thứ. Lâm Hạo cắn răng nói. Cái gì ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó không biết làm sao đã vào được vạn kiếm thần lăng, mang đi thứ thần thánh nhất của kiếm thần Lâm thị chúng ta, vạn cổ kiếm tâm. Giọng Lâm Hạo kích động lên, ông đập mạnh vào đùi, biểu cảm vô cùng khó chịu. Vạn cổ kiếm tâm. Là gì à? Lý Thiên Mệnh nhớ lại đã nghe qua danh từ này ở vạn kiếm thần lăng. Còn về việc tu vi không cao của Lâm Mộ, làm sao mang đi được vạn cổ kiếm tâm, điểm này Lý Thiên Mệnh rõ nhất, bởi vì Lâm Mộ là cha hắn, là tộc trưởng của Trộm Thiên nhất tộc. Chỉ là chưa thức tỉnh ký ức mà thôi. Giống như thiên phủ Mộ Dương. Kiếm thần Lâm thị chúng ta, tu luyện là kiếm tâm, là trái tim. Kiếm tâm của Lâm thị, thiên hạ vô song. Mà vạn tổ kiếm tâm là tập hợp trái tim của 10.000 vị tổ tiên mạnh nhất trong lịch sử Lâm thị. Nó là tín ngưỡng tinh thần của Lâm thị chúng ta, cũng là vũ khí mạnh nhất. Một khi chúng ta gặp nguy nan, một cường giả của Lâm thị có thể tạm thời kế thừa vạn tổ kiếm tâm, phóng ra sức mạnh tối thượng của 10.000 vị tổ tiên mạnh nhất. Có thể nói vạn tổ kiếm tâm chính là hồn của Lâm thị chúng ta. Mất đi nó, cũng là mất đi hồn. Một thị tộc không có hồn, thật đáng sợ. Lâm Hạo vừa nói, vừa đập vào bàn đá. Lý Thiên Mệnh đã nghe ra, thứ đó quan trọng đến mức nào. Nó trộm vạn tổ kiếm tâm, giao cho Y Đại Nhan, sau đó bị Lâm thị truy sát sao? Lý Thiên Mệnh suy đoán. Không phải cái chết của nó, rất nực cười. Lâm Hạo bi ai nói. Nực cười. Lý Thiên Mệnh không hiểu. Có một điểm con nói không sai, người xúi dục nó trộn vạn tổ kiếm tâm chính là Y Đại Nhan. Nhưng nói thật, vạn tổ kiếm tâm đối với người ngoài là vô dụng, chẳng khác gì sắc vụn. Cho nên, con trai ta Lâm Mộ, vì tình yêu, đã hiến tặng kiếm tâm kiếm khuyết của mình cho Y Đại Nhan. Như vậy, Y Đại Nhan có thể dùng kiếm tâm của nó để kế thừa vạn tổ kiếm tâm. Họ đã hẹn ước cẩn thận sẽ trao đổi trái tim. Ngày đó, con ta sau khi lấy được vạn tổ kiếm tâm, tại địa điểm hẹn ước, không những đưa vạn tổ kiếm tâm cho nàng, mà còn tự tay moi ra trái tim đẫm máu của mình, trao cho nàng. Họ đã hẹn, đợi nàng dựa vào kiếm tâm của con ta, dung hợp vạn tổ kiếm tâm xong, Y Đại Nhan sẽ đem trái tim của nàng cho con ta để kéo dài mạng sống vĩ đại không? Tình yêu sâu đậm này kinh thiên động địa nhỉ. Nhưng con biết, sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Hạo nói đến bi phẫn tột cùng, nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Y Đại Nhan đó sau khi lấy được mọi thứ, cầm trái tim của mình trong tay, nhìn Mộ Nhi máu me đầm đìa. Sau đó nàng đã bóp nát trái tim dùng để trao đổi đó. Nàng không nói một lời, quay người rời đi. Bỏ lại con ta, chậm rãi, mờ mịt, chết trong nỗi thống khổ vô hạn, cho đến khi chúng ta đuổi tới, nó còn nói với chúng ta vài lời cuối cùng, rồi mới ra đi. Nó nói, nếu có cơ hội, đời sau, kiếp sau nữa, sẽ báo đáp chúng ta. Câu chuyện này, nghe mà Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Moi ra kiếm tâm. Trao đổi trái tim. Điều đó chứng tỏ lúc đó họ ít nhất đã có thiên tinh luân chi thể, như vậy mới không chết ngay lập tức. Đây là một câu chuyện về lợi dụng, phản bội và sử dụng. Một nữ đệ tử thiên tài của một thị tộc ngoại lai, dùng tình yêu để lợi dụng một kẻ phế vật, lừa hắn trộm cắp, moi tim, cuối cùng sau khi đạt được mục đích, lại bóp nát trái tim dùng để trao đổi. Điều đó tương đương với việc chính tay nàng đã giết hắn. Khó có thể tưởng tượng, người đàn ông lúc đó đang chờ đợi trái tim ấy, nhìn bóng lưng nàng rời đi, sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. Thật tuyệt, Y Đại Nhan. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu, vì sao kiếm thần Lâm Thị lại căm hận cha hắn đến vậy. Một kẻ phế vật, vì tình yêu mà đâm đầu vào lửa. Bỏ trốn thì thôi, còn trộm đi linh hồn của thị tộc, hiến cho người khác. Nực cười nhất là, hắn chết vì tình yêu mà mình theo đuổi. Chết dưới tay người phụ nữ mà hắn vì nàng mà phản bội cả Quan Chi Linh ma tộc. Giờ xem ra, cái gọi là phản bội đó cũng chỉ là một màn khổ nhục kế. Ngay cả cha mẹ cũng không biết Lâm Mộ có bản lĩnh trộm đi vạn cổ kiếm tâm, nhưng Y Đại Nhan lại biết. Điều này chứng tỏ Lâm Mộ thật sự đã moi tim móc phổi với nàng. Đây mới thật sự là moi tim. Đổi lại được gì? Một cái quay lưng lạnh lùng, một cái bóp nát trái tim, cũng bóp nát tất cả của Lâm Mộ. Chẳng trách Lý Mộ Dương cũng không dám nói chi tiết với mình. Chuyện này thật sự quá nực cười. Nhưng Lý Mộ Dương chưa thức tỉnh ký ức, lại sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ chuyện này không liên quan nhiều đến bản thân Lý Mộ Dương. Đối với những người khác của kiếm thần Lâm Thị, Lâm Mộ càng nực cười hơn. Bị người phụ nữ mình yêu đến chết đi sống lại lợi dụng, giết chết. Xem ra, ta muốn bù đắp tiếc nuối cho cha, thật sự phải làm rất nhiều việc, bao gồm cả vạn tổ kiếm tâm này. Trách nhiệm này, Lý Thiên Mệnh nhất định phải gánh. Trong lòng hắn hiểu rõ, Lâm Mộ quả thật đã sai. Nhưng người phụ nữ trăm phương ngàn kế đó, nàng càng không thể tha thứ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh ngược lại rất nghi hoặc, hắn hỏi, gia gia, điều này không đúng. Vạn tổ kiếm tâm quan trọng như vậy, mà Y Đại Nhan đó chỉ là một thiên tài của Quan Chi Linh ma tộc, nàng dù có chạy được, Quan Chi Linh ma tộc có chạy được không? Vạn tổ kiếm tâm này, làm sao lại không lấy về được? Sau khi nàng lấy được vạn tổ kiếm tâm thì đã mai danh ẩn tích, Lâm Thị chúng ta tìm nàng khắp thiên hạ đều không có tung tích. Người này cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, tuy nàng đã sớm tuyên bố không còn quan hệ gì với Quan Chi Linh ma tộc, chúng ta vẫn phát động chiến tranh với Quan Chi Linh ma tộc, khiến họ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Nhưng, lục soát khắp toàn tộc họ, vẫn không có vạn tổ kiếm tâm. Tộc trưởng của họ cũng khóc không ra nước mắt, cho nên đệ nhất hồng nhan này đã hoàn toàn biến mất. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không. 50 năm trước, nàng đã trở về. Lâm Hạo cúi đầu nói. Sau đó thì sao ạ, trở về, còn không xử lý nàng ta. Sau đó nàng một đường vượt qua mọi thử thách, dứt thẳng lên vị trí đệ nhất giới vương bảng, thiên hạ vô địch. Nàng hơn 500 tuổi, đã trở thành đệ nhất giới vương của vô lượng giới vực, trở thành kỳ tích đệ nhất trong lịch sử vô lượng giới vực. Lâm Hạo nói đến nghẹt thở. Tôi vừa. Lý Thiên Mệnh tưởng mình nghe nhầm. Vô lượng đệ nhất giới vương. Giới vương bảng đệ nhất. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn hỏi Lý Mộ Dương một câu, ngươi có tin không? Phản ứng này của Lý Thiên Mệnh không thể bình thường hơn được. Lâm Hạo lúc này mới cười khổ lắc đầu, nói, một thiên tài trở thành giới vương, ít nhất phải mất mấy nghìn năm, nhưng nàng chỉ mất 50 năm đã làm được, không ai biết trong 50 năm biến mất đó, nàng đã đi đâu, làm gì. Những điều đó không có ý nghĩa, mạnh mẽ mới là hiện thực. Hiện tại, nàng cũng là đế vương của vô lượng giới vực. Nếu không, Lâm Thị chúng ta sao lại sa sút nghiêm trọng như vậy, chẳng ai muốn làm ăn với chúng ta. Nàng không trực tiếp diệt chúng ta Lâm Thị, e rằng cũng là vì có thể tồn tại một chút ấy nấy nhỉ. Ha ha, cho nên, lấy lại vạn tổ kiếm tâm, chỉ là giấc mơ của Lâm Thị mà thôi. Con trai ta đã thành tựu cho nàng, để nàng trở thành một con quái vật. Đây mới là điểm tuyệt vời nhất của câu chuyện này. Sự thật như vậy, đối với kiếm thần Lâm Thị mà nói, gần như là vô giải. Chẳng trách Đông Thần Nguyệt ở tuổi này rồi mà vẫn điên cuồng tu luyện, đơn giản là vì báo thù. Nhưng, trong lòng bà hiểu rõ, đối mặt với một con quái vật của vô lượng giới vực, đừng nói bà đã già, ngay cả khi bà còn trẻ, cũng không phải là cùng một đẳng cấp. Cho nên, Phong Nhi, ta nói cho con biết, ở nơi đông người, đừng gọi thẳng tên Y Đại Nhan. Càng không nên căm hận nàng, bởi vì, chúng ta không có tư cách đó. Kiếm thần Lâm Thị, cũng không có tư cách đó. Lâm Hạo nói với giọng thấm thía. Con hiểu rồi. Câu chuyện này thật kích thích. Chẳng trách Đông Thần Nguyệt, lại nói một câu con tiện nhân họ Y Lý Mộ Dương cũng không biết, nàng đã trở thành vô lượng đệ nhất giới vương. Lý Thiên Mệnh rất lâu sau mới tỉnh táo lại. Sau đó không lâu, Đông Thần Nguyệt vội vàng trở về, lớn tiếng nói, bọn trẻ, mau hoạt động đi, cầm lấy Lâm Thị đệ tử bài này. Linh Nhi, Tiêu Tiêu, Cá Nhỏ, ba đứa theo ta đi. Vội vàng làm gì vậy à, nãi nãi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta vừa đến chỗ gia phả, mới biết các đệ tử tinh anh dưới 30 tuổi của toàn tộc Lâm Thị đang tổ chức vô lượng quyết chiến đấy, ba đứa theo nải nải, trực tiếp đi ghi danh. Hôm nay, hãy để cho đám chó mắt coi thường người khác kia xem, thế nào là con dâu của đệ nhị kiếm mạch Lâm gia chúng ta. Đông Thần Nguyệt, đã khí thế ngất trời. Phong Chất Nhi, cậu đảng thúc đây còn có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, có rảnh cùng nhau nghiên cứu. Lâm Đảng nháy mắt với hắn. Vừa nhìn là biết đây không phải là tác phẩm nổi tiếng gì lành mạnh. Sau này lái Lâm Thị tiểu hạm của chúng ta ra ngoài, bất kể gặp ai, cơ bản họ đều sẽ nể mặt một chút. Đông Thần Nguyệt nói. Con hiểu rồi. Dù sao sau này hoạt động ở ám tinh, quả thực không cần thiết phải dùng cửu long đế tán. Trong lúc họ nói chuyện, chiếc Lâm Thị tiểu hạm hình thanh kiếm này đã bay nhanh trong vô lượng kiếm hải. Nhìn ra xa, phía trước kiếm hải gầm thép cuộn trào, hơi nước hằng tinh nguyên ngập trời. Cả thế giới đều là phong mang của kiếm. Phong Nhi, Linh Nhi, Tiêu Tiêu, cá nhỏ, lại đây, để nải nải cấy Lâm Thị đệ tử bài cho các con. Sau khi giải quyết xong chuyện tinh hải thần hạm, Đông Thần Nguyệt đứng trước Lâm Thị tiểu hạm, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh và bọn họ. Vâng ạ, bọn họ một nam ba nữ, xếp thành một hàng, tò mò nhìn tay của Đông Thần Nguyệt. Trong tay Đông Thần Nguyệt, xuất hiện một vật phát sáng màu xanh lam. Đó là một vật hình thể được tạo thành từ thiên thần văn, nên được xem là một kết giới nhỏ tinh vi và phức tạp. Phong Nhi, đây là của con, ta đã ghi thông tin của con vào gia phả rồi. Gia phả và đệ tử bài là cấu trúc tử mẫu, sau này mọi thông tin của con, trong gia phả đều có thể tra được. Lý Thiên Mệnh vẫn tưởng, gia phả là một quyển sách. Giờ xem ra, gia phả và tất cả đệ tử bài của Lâm Thị, rất có thể cấu thành một kết giới phức tạp, liên kết thành một hệ thống quản lý. Loại hệ thống nghi mật này, Lý Thiên Mệnh trước kia đã từng trải nghiệm ở Huyễn Thiên Chi Cảnh. Không ngờ thế giới hiện thực cũng tồn tại. Nghĩ kỹ lại, điều này rất bình thường. Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng là do Huyễn Thiên thần tộc kiến tạo tại dị độ giới, một kết giới Huyễn Thiên vĩnh hằng. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang đoán, Đông Thần Nguyệt đã cầm tấm thẻ thiên thần văn màu xanh lam đó, nhẹ nhàng ấn vào má trái của Lý Thiên Mệnh. Vù. Thiên thần văn đó hấp thu huyết mạch của Lý Thiên Mệnh, xâm nhập dung hợp vào trong giới tử trên da thịt má trái của hắn, đạt được hiệu quả tương tự như ảo tưởng thần, dung nhập vào da thịt. Tương đương với một huyễn thần nhỏ được cấy vào. Cái này rõ ràng cũng là công nghệ tham khảo từ kết giới huyễn thần. So với huyễn thần thật sự, nó hiển nhiên đơn giản hơn nhiều, cũng không có sức công kích gì. Đệ tử bài đã được cấy vào, con chính là đệ tử chính thức của Lâm Thị. Dù có phá hủy da thịt trên mặt con, cũng không phá hủy được huyết mạch và thân phận Lâm Thị của con. Đệ tử Lâm gia bình thường, đều được gieo trồng từ lúc mới sinh. Đông Thần Nguyệt nói. Vâng ạ, Lý Thiên Mệnh từ từ thích ứng với thứ này. Hắn phát hiện đệ tử bài này cũng giống như ảo tưởng thần, có thể điều khiển được. Khi hắn cung cấp một lượng nhỏ tinh luân nguyên lực vào đệ tử bài màu xanh lam này, má trái hắn hiện lên màu xanh lam, sau đó phóng ra trước mắt một hình ảnh hộp chữ nhật màu xanh lam. Dài 1 mét, rộng nửa mét. Trên hình ảnh này là những thông tin văn tự do thiên thần văn màu xanh lam du động tạo thành. Có chút giống với thẻ dữ liệu của chiến trường trên trời. Nhưng, đệ tử bài Lâm Thị trong thế giới hiện thực này, có phần đơn giản hơn một chút. Chỉ thấy trên đó ghi chép. Tên, Lâm Phong. Phân loại, đệ tử trăm tuổi. Thân phận, đệ nhị kiếm mạch, tông tộc đích tử. Cảnh giới, thần dương vương cảnh thập nhị giai. Hệ thống tu luyện, ngự thú sư, huyễn thần. Phẩm cấp đệ tử, cấp 1. Điểm công đức, 0. Nói tóm lại, đây là giấy chứng nhận thân phận địa vị của Lâm gia. Mỗi một đệ tử bài Lâm Thị đều kết nối với gia phả Lâm Thị. Những dữ liệu này đều được tập hợp trên gia phả, chỉ có gia phả mới có thể sửa đổi. Cho nên, đây đúng là một hệ thống quản lý gia tộc hoàn thiện. Đúng là không hổ danh thế giới hàng tinh nguyên cấp 6, tuy không có Huyễn Thiên Chi Cảnh, nhưng hình thái xã hội quả thực cao cấp hơn nhiều so với thế giới hàng tinh nguyên cấp thấp. Nói thật, đây chính là sự vận dụng cao cấp của nghệ thuật kết giới. Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng là một loại vận dụng cao cấp như vậy. Loại kết giới này rốt cuộc ở cấp bậc nào, Lý Thiên Mệnh còn chưa biết. Đối với tấm thẻ thân phận này, Lý Thiên Mệnh có không ít thắc mắc. Tên, thân phận, không có vấn đề gì. Hắn đúng là đích tử. Đích tử cũng là người thừa kế của đệ nhị kiếm mạch. Phân loại là đệ tử trăm tuổi. Nải nải, ngoài đệ tử trăm tuổi, còn có phân loại nào khác không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, dưới 30 tuổi, gọi là ấu niên, từ trăm tuổi đến 500 tuổi, gọi là thanh niên. Trên 500 tuổi, chính là tầng lớp trụ cột trong gia tộc. Trên 500 tuổi, mới thoát khỏi thân phận thanh niên. Vậy Lý Thiên Mệnh đoán, thọ nguyên cực hạn của thần linh cao cấp trong vũ trụ này, có thể đạt tới trên 5.000 tuổi, thậm chí thậm chí còn cao hơn. Liên quan đến cảnh giới, còn có thần nguyên cao cấp hơn, thần khoáng, kết giới và các thông tin khác, Lý Thiên Mệnh đều rất muốn biết. Nhưng, nãy nãy đang vội để Khương Phi Linh bọn họ biểu diễn, Lý Thiên Mệnh đành từ từ hỏi sau. Hắn nhìn xuống Lâm Thị đệ tử bài này, hai thông tin khác đã thu hút sự chú ý của hắn. Phẩm cấp, cấp 1. Điểm công đức, không. Nãy nãy, phẩm cấp cấp 1 là có ý gì? Đệ tử cấp 1. Đây là cao hay thấp ạ? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Lúc này, Đông Thần Nguyệt đang cấy đệ tử bài cho Khương Phi Linh bọn họ. Tấm bài của các nàng màu hồng, cấy lên mặt trông rất đẹp. Cấp 1 đương nhiên là thấp nhất. Đông Thần Nguyệt biểu môi, tiếp tục nói, đệ tử Lâm Thị, tổng cộng chia làm 7 cấp. Đây là dựa theo thiên phú, biểu hiện, chiến tích trong quá khứ để xếp hạng, cấp 1 thấp nhất, cấp 7 cao nhất. Cấp bậc đệ tử khác nhau, quyết định con có thể đi đâu tu hành. Lấy truyền thừa thiên hồn tổ hồn giới của Lâm gia chúng ta làm ví dụ, đệ tử cấp 1 chỉ có thể đi giới thứ nhất, nhưng đệ tử cấp 7 có thể tiếp xúc với tổ hồn của giới thứ 7. Nói cách khác, cấp bậc càng cao, tài nguyên càng tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đúng, không chỉ là tài nguyên, còn có địa vị ở tầng lớp thiên phú. Có những đứa trẻ xuất thân phân tộc, nhưng thiên phú cao, cấp bậc đệ tử cao, cũng sẽ được tôn trọng. Còn con xuất thân cao, nhưng tạm thời chưa có biểu hiện, người khác nhìn thấy con là đệ tử cấp 1, cũng sẽ vì thế mà xem thường. Hiểu không? Lâm Thị đúng là một nơi công bằng, cấp bậc đệ tử này, so với thân phận thật còn có sức thuyết phục hơn. Mà không chỉ tổ hồn giới, gần như tất cả tài nguyên có thể kéo dài của Lâm gia đều được phân phối theo cấp bậc. Đông Thần Nguyệt nói. Thế nào là tài nguyên có thể kéo dài? Ví dụ như truyền thừa thiên hồn, lại ví dụ như một số nơi, thần vật có thể tăng tốc độ tu hành. Còn có một loại là tài nguyên không thể kéo dài, ví dụ như thần nguyên, dùng là hết. Vậy con mới là đệ tử cấp 1, chẳng phải là đâu cũng không đi được sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Sao có thể? Tuy nói Lâm gia rất công bằng, nhưng với tư cách là tông tộc đích tử, con vẫn có ưu đãi. Con tuy là đệ tử cấp 1, nhưng vì thân phận tông tộc đích tử, con có thể đi đến những nơi tu hành cộng thêm 3 cấp, tương đương với đệ tử cấp 4. Khi con trở thành đệ tử cấp 4, thật ra con đã sở hữu quyền hạn của đệ tử cấp 7. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh hiểu rồi. Tông tộc đích tử sinh ra đã cao hơn người khác 3 cấp. Nhưng cũng chỉ là 3 cấp. Quản lý bằng phương pháp số hóa, để phân phối tài nguyên, so với tình huống thông thường công bằng hơn nhiều. Nếu đặt ở các thế lực khác ngoài ám tinh, tông tộc đích tử nào mà không trực tiếp hưởng thụ tất cả tài nguyên. Linh Nhi làm chính thê của đích tử cũng có thể được hưởng đãi ngộ cộng thêm 2 cấp. Tiêu Tiêu và Cá Nhỏ, làm thiếp thất của đích tử, cũng có thể cộng thêm 1 cấp. Đông Thần Nguyệt nói bổ sung. Nói cách khác, vì trên thẻ bài của mọi người đều là đệ tử cấp 1, nhưng Lý Thiên Mệnh tương đương với cấp 4, Khương Phi Linh tương đương với cấp 3, hai người còn lại tương đương với cấp 2. Thú vị thật. Tuy việc phân cấp đệ tử khiến Lý Thiên Mệnh không thể trực tiếp một bước lên trời, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất của kiếm thần Lâm Thị, nhưng lại cho hắn một cơ hội để thuyết phục mọi người. Cấp bậc đệ tử được phán định dựa trên biểu hiện. Không còn cách nào khác, các con vẫn chưa có biểu hiện gì, nên ta đến chỗ gia phả, họ cũng không thể trực tiếp phán định cấp bậc cao. Cho nên lần này xếp hạng sổ cúc bảng của Lâm Thị, đối với Linh Nhi các nàng vô cùng quan trọng. Biểu hiện tốt, có thể trực tiếp vào tổ hồn giới giới thứ 5 trở lên, hưởng thụ truyền thừa tốt hơn. Đông Thần Nguyệt nói. Ví dụ như Khương Phi Linh, trời sinh được cộng thêm 2 cấp, chỉ cần được đánh giá là đệ tử cấp 5, có thể trực tiếp lên giới thứ 7 của tổ hồn giới. Vâng, nãi nãi. Chúng con sẽ cố gắng. Được ký thác kỳ vọng, Khương Phi Linh và các nàng vội vàng gật đầu. Vậy còn con? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Con. Cứ từ từ đi. Đông Thần Nguyệt nói. Sao lại có cảm giác trọng nữ khinh nam thế này? Nãi nãi, cái điểm công đức này lại là cái gì vậy ạ? Của con là không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Điểm công đức là chỉ sự cống hiến của con đối với gia tộc. Loại cống hiến này là đa phương diện, bao gồm cả danh tiếng và vật chất. Kết giới gia phả đã truyền thừa hàng vạn năm, sớm đã có một hệ thống đánh giá vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối công bằng. Đông Thần Nguyệt nói. Điểm công đức này có tác dụng gì ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Để đổi lấy tài nguyên. Thường là những tài nguyên không thể kéo dài, ví dụ như thần nguyên, khoáng thạch, thảo mộc, đan dược, binh khí, vân vân, còn có một bộ phận chiến quyết, công pháp. Thậm chí có thể nói, mọi thứ trong Lâm gia đều có thể dùng điểm công đức để đổi, bao gồm cả tổ hồn giới. Nếu cấp bậc đệ tử không đủ, cũng có thể thông qua điểm công đức để mua, tiến vào những nơi tu luyện cao hơn, dĩ nhiên, quyền hạn mua bằng điểm công đức có giới hạn thời gian. Đông Thần Nguyệt nói. Con hiểu rồi, nói cách khác, cấp bậc đệ tử và điểm công đức quyết định tất cả của một đệ tử Lâm gia, còn quan trọng hơn cả thân phận. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, cho nên ta mới nói, thứ tốt nhất đều ở tập thể. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh tuy muốn trực tiếp phất nhanh nhờ ông bà, nhưng có thể thông qua cạnh tranh, lao động của chính mình để giành lấy, sẽ thú vị hơn, cũng có sức thuyết phục hơn. Hơn nữa Đông Thần Nguyệt đã nói, có một số hàng riêng, vẫn có thể cho. Cái này gọi là song kiếm hợp bích. Nãy nãy, điểm công đức này, làm thế nào để có được ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có khoảng 3 hình thức. Loại thứ nhất, là đi thực hiện các nhiệm vụ do Lâm Thị ban hành. Nhiệm vụ có nhiều loại. Mỗi nhiệm vụ có bao nhiêu điểm công đức, đều được liệt kê rõ ràng. Đến chỗ gia phải nhận là được. Loại thứ hai, là đảm nhiệm chức vụ cố định tại Vạn Kiếm Thương Minh của Lâm Thị hoặc các sản nghiệp khác. So với hình thức thù lao nhiệm vụ của loại thứ nhất, hình thức chức vụ của loại thứ hai khác ở chỗ, nó sẽ cố định cho một lượng điểm công đức nhất định cho đệ tử mỗi tháng. Đông Thần Nguyệt nói. Con hiểu rồi, một cái là thu nhập thêm, một cái là lương. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đúng. Thằng nhóc con thông minh đấy. Hai hình thức này là bình thường và phổ biến nhất. Còn loại thứ ba thì có thể gặp nhưng không thể cầu, vì nó liên quan đến sự cống hiến cho Lâm Thị. Trẻ con bình thường rất khó có cống hiến lớn cho thị tộc, nên nếu có thể tranh giành vinh quang cho gia tộc, cũng có thể nhận được phần thưởng điểm công đức rất lớn, ví dụ như leo lên giới vương bảng, hoặc xếp hạng cao trong tiểu giới vương bảng, vân vân. Phương thức cụ thể rất nhiều. Có những thứ cần Lâm Thị tông hội từ đường phán định. Nói tóm lại, cống hiến, làm rạng danh, thì có thưởng. Đông Thần Nguyệt nói. Con hiểu rồi, cũng là số hóa mọi thứ. Để mỗi người đều có thể trong kho tài nguyên khổng lồ, thông qua cống hiến, biểu hiện, để chọn ra bảo vật phù hợp với mình. Đạt được sự công bằng, người người đều có cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Đây chính là cốt lõi gia tộc của kiếm thần Lâm Thị. Đông Thần Nguyệt nói. Bà tuy chỉ là con dâu nhà họ Lâm, nhưng vẫn rất tán thưởng gia tộc này. Lúc này, Lâm Hạo chạy tới, vô cùng đắc ý nói, toàn bộ ám tinh, kiếm thần Lâm Thị là nơi phân phối tài nguyên gia tộc công bằng nhất, hiệu quả cao nhất. Điều này cũng nhờ vào kết giới gia phả Lâm Thị đã truyền thừa hàng vạn năm của chúng ta. Chính vì vậy, thị tộc này mới có thể trở thành vua của khu vực Đông Nam ám tinh, trong lịch sử đã từng sinh ra hơn 50 vị đệ nhất giới vương. Lâm Hạo nói xong, vô cùng tự hào, râu mép bay phấp phới. Vậy sao ông lại phế thế? Đông Thần Nguyệt liếc mắt một cái nói. Còn không phải là vì trúng mỹ nhân kế của bà sao? Lâm Hạo liếc mắt đưa tình nói. Đông Thần Nguyệt sửng sốt. Què! Lý Thiên Mệnh suýt nữa thì nôn ra. Quá sến! Lý Thiên Mệnh liếc qua dữ liệu của Khương Phi Linh và các nàng. Về cơ bản đều giống nhau, cấp bậc đệ tử đều là cấp 1, điểm công đức đều là 0. Về phương diện hệ thống tu luyện, cơ bản được ghi chép chi tiết. Về phương diện cảnh giới, Khương Phi Linh là tiểu thiên tinh cảnh nhất giai. Lâm Tiêu Tiêu là thần dương vương cảnh thập nhị giai, Vi Sinh Mặc Nhiễm là tinh tướng thần cảnh thập nhất giai. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh giới của Vi Sinh Mặc Nhiễm rất thấp. Lâm Thị đệ tử bài của nàng rất dễ bị chế giảo. Nhưng, Đông Thần Nguyệt cũng đã định, sẽ để các nàng cất một tiếng gáy kinh người. Đợi đánh xong lần này, ta lại tìm cho Phong Nhi một chức vụ trong thương minh, để chúng nó lĩnh lương, tăng thêm chút điểm công đức. Đông Thần Nguyệt nói, phải đi làm. Lý Thiên Mệnh còn chưa từng đi làm. Sau khi gieo trồng đệ tử bài này, hắn cảm thấy, sự nghiệp kinh doanh trong gia tộc Lâm Thị của mình đã chính thức bắt đầu. Chiến trường Lâm Thị, đến rồi, ngay trước gia phả. Các cô nương, biểu hiện cho tốt vào. Đông Thần Nguyệt quay đầu hưng phấn nói. Vâng, nãy nãy. Ba người các nàng, đều bị làm cho nhiệt huyết sôi trào. Đánh thắng là có thể đến nơi tu hành cấp cao của tổ hồn giới, tội gì không làm. Trước khi đi xuống, Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một chút. Vẫn là nói ra một nỗi băn khoăn trong lòng. Đó là một nỗi băn khoăn rất khó chịu. Nãy nãy, con vừa hỏi Gia Gia về chuyện của cha con rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, thế nào? Đông Thần Nguyệt hỏi. Bản thân con cho rằng, chuyện này cha con quả thật đã sai vô cùng, mang đến sỉ nhục và đại nạn cho Lâm Thị. Làm con của ông ấy, bù đắp tất cả những điều này, là trách nhiệm cả đời của con, đúng không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con không cần phải gánh vác, con là một đứa trẻ. Là vô tội, đây là sai lầm của thế hệ trước chúng ta, lẽ ra phải do chính chúng ta giải quyết. Dù có chuộc tội, cũng là chúng ta chuộc. Đông Thần Nguyệt nói. Không sao đâu à, con đã trở về, con nguyện cùng gia gia nãi nãi gánh vác. Lý Thiên Mệnh nói. Con ngoan. Đông Thần Nguyệt có chút xúc động. Nhưng con muốn hỏi, con nên đối mặt với những người này của Lâm Thị như thế nào? Bởi vì có tội, nên vĩnh viễn phải khúng núng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện này, Lâm Mộ không chiếm lý. Cho nên Lý Thiên Mệnh cảm thấy, ở Vạn Kiếm Thần Lăng, mỗi một người muốn làm nhục hắn, dường như cũng có thể thông cảm được. Điều này khiến trong lòng hắn suy nghĩ không thông suốt. Bởi vì xét trên sự việc, hắn đúng là con của tội nhân. Điều này không thể phủ nhận. Không, không phải. Con tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Nói thế nào à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đông Thần Nguyệt thở dài một hơi, nói, năm đó, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Sau khi chuyện đó xảy ra, hai cái xương già này của chúng ta đã thề ở Vạn Kiếm Thần Lăng, chúng ta đã xông lên tuyến đầu chiến đấu với Quan Chi Linh ma tộc, trước khi Y Đại Nhan trở về, chúng ta càng lục soát khắp toàn bộ ám tinh những năm đó, chúng ta giống như hai kẻ điên. Chúng ta đã làm vô số việc cho Lâm Thị, ngay cả điểm công đức cũng từng leo lên đỉnh cao chưa ai đạt tới cho đến nay, chúng ta đều cảm thấy có tội, nên không thể ngẩng đầu nhìn người nhưng theo thời gian trôi qua, chúng ta phát hiện, có một số việc, đã biến chất. Biến chất thế nào à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lẽ vì một số nguyên nhân lịch sử, đệ nhị kiếm mạch của chúng ta, đã từng là đại mạch thứ hai của Lâm Thị, từng có rất nhiều lịch sử huy hoàng, nhưng cũng có rất nhiều ma sát. 50 năm đầu sau khi Lâm Mộ xảy ra chuyện, chúng ta thật sự đến mạng cũng không cần, nhưng trong Lâm Thị, có một bộ phận người, họ có lẽ không khao khát vạn tổ kiếm tâm đến vậy, họ chỉ là nắm lấy cơ hội, chèn ép, sỉ nhục chúng ta mà thôi. Họ càng muốn trút giận lên người chúng ta, dẫm lên đệ nhị kiếm mạch, để thu hoạch nhiều lợi ích hơn. Cũng không có ý định cùng chúng ta tìm kiếm vạn tổ kiếm tâm dĩ nhiên, đây chỉ là một vài mạch trong đó, không phải toàn bộ Lâm Thị. Sau này, Y Đại Nhan trở về, trở thành giới vương, tất cả mọi người trong Lâm Thị đều biết, vạn tổ kiếm tâm ở trên người nàng, nhưng đã không thể cướp về được nữa. Cứ như vậy, họ càng mượn cớ, gây khó dễ, áp chế đệ nhị kiếm mạch chúng ta. Chỉ cần vạn tổ kiếm tâm không trở lại, họ có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao đạo đức để khiển trách chúng ta, khiến nhị mạch chúng ta không dễ chịu. Đến hôm nay, đệ nhị kiếm mạch của chúng ta, cơ bản là mạch yếu nhất. Đông Thần Nguyệt rất bất đắc dĩ. Những người này, chủ yếu là những mạch nào ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. 3, 5, 7. Đông Thần Nguyệt nói. Con hiểu rồi. Đông Thần Nguyệt nhìn sâu vào hắn, nói, con trai, ta nói những điều này, không phải để con bỏ qua sự thật, coi như chuyện của Mộ Nhi chưa từng xảy ra, mà là muốn nói cho con biết, Lâm gia cũng rất thâm sâu. Có những người khiển trách thì khiển trách, nhưng họ cũng hy vọng chúng ta có thể tốt lên. Nhưng cũng có những người mượn cớ, muốn cả mạch chúng ta vì chuyện này mà trở thành tội nhân vĩnh viễn. Nếu con có vốn liếng, thật ra gia gia nãi nãi cũng không hy vọng con áp chế người khác, giải tỏa cơn giận như thế nào, điều đó không cần thiết. Dù có mượn cớ thế nào, Lâm Thị chúng ta đều là người một nhà. Chúng ta chỉ muốn, con không cần phải gánh vác công cùng đạo đức, khắp nơi kém người một bậc, cũng không cần nhân cơ hội đè nén người khác, hung hăng càng quấy. Chúng ta cạnh tranh công bằng, không sợ người, nhưng cũng không khiếp người, chỉ cần thân ngay thẳng, lòng thông suốt là được. Con hiểu rồi. Cuộc đối thoại này, đối với Lý Thiên Mệnh vô cùng quan trọng. Đây là giai điệu của hắn ở Lâm gia. Nãi nãi nói, dù thế nào, đều là người một nhà. Không cần thiết vì chuyện của Lâm Mộ mà khiến mình vĩnh viễn khúng núng. Cũng không cần thiết có chút bản lĩnh thì vênh váo đắc ý, nếu các con có tương lai tốt hơn, hãy đi làm lớn mạnh Lâm Thị, đây mới thật sự là chuộc tội cho Mộ Nhi. Đông Thần Nguyệt nói. Vâng. Cho nên nói, Đông Thần Nguyệt muốn Khương Phi Linh và các nàng, hôm nay có biểu hiện tốt, về cơ bản cũng là vì chính Khương Phi Linh và các nàng. Chứ không phải để phát tiết sự phẫn uất bị khiển trách, chèn ép. Khi Lâm Thị tiểu hạm của họ đáp xuống chiến trường Lâm Thị, nơi này đã rất náo nhiệt. Vừa mới ổn định chỗ ở đã phải đi chinh chiến rồi sao? Lý Thiên Mệnh cũng không có gì phải ngại, dù sao nếu có cơ hội để chứng minh bản thân, hắn vẫn muốn nắm lấy. Bằng không, mỗi ngày phải hứng chịu sự đàm tiếu của người đời, hắn sẽ không thể nào tự do hoạt động tại Vô Lượng Kiếm Hải này được. Đi cùng nãi nãi thôi. Ngân Trần đã bắt đầu lan ra khắp ngọn Đoạn Hồn Sơn này, nên việc Lý Thiên Mệnh liên lạc với ba người các nàng là vô cùng dễ dàng. Hắn thầm nghĩ, không biết kiếm thần Lâm Thị có bao nhiêu mỏ quặng, nếu có thể tìm được mỏ quặng ám tinh, Tiểu Ngũ sẽ có thể bổ sung số lượng cá thể. Hiện tại nó không thể phân ra gián nhỏ để trinh sát, phạm vi điều tra đã giảm xuống chỉ còn 1%. Muốn tăng số lượng cá thể của Ngân Trần, cách thứ nhất là dựa vào khoáng mạch kim loại, cách thứ hai là dùng vũ trụ thần nguyên để tiến hóa, phá vỡ gông cùng huyết mạch. Chỉ một lát sau, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mạch Nhiễm đều đã tụ tập lại. Lâm lão nhị, cái mặt ngươi sao lại như táo bón thế? Dế chết rồi à? Đông Thần Nguyệt trừng mắt nói. Ngươi nói bậy. Vừa nhắc đến dế, Lâm Hạo lập tức tỉnh táo, thoát khỏi dáng vẻ ủ rũ ban nãy. Miệng ông ta bắt đầu liên thuyên không ngừng, ca ngợi con dế của mình thể trạng cường tráng, tác phong hiên ngang ra sao. Lười nói nhảm với ngươi, thời gian cấp bách, xuất phát. Đông Thần Nguyệt vừa dứt lời, chỉ thấy mây mù trên đỉnh Đoạn Kiếm Phong cuồn cuộn, một vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng, đáp ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Rơi xuống, lại chính là Cửu Long Đế Tán. Vật lớn như thế nện xuống mà ngọn Đoạn Kiếm Phong không hề rung chuyển, có thể thấy đất đai, núi non của ám tinh này kiên cố đến mức đáng sợ. Ồ, chiếc tinh hải thần hạm này của ngươi, tạo hình cũng không tệ, thật bá khí. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Cửu Long Đế Tán được mang về, Lý Thiên Mệnh cũng hoàn toàn yên tâm. Nhị gia. Nhị gia. Lâm Hạo vừa dứt lời, người đàn ông một mình kéo cả Cửu Long Đế Tán tới đây đã tất tả chạy từ trong khói bụi dày đặt đến trước mặt Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt. Đương nhiên, ánh mắt gian xảo của gã đang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mỉm cười với gã. Tình cảm là, vị này cũng là một trong các chú cẩu đảng. Chú cẩu đảng người đúng như tên, dáng vẻ có phần bị ổi, để một cặp ri mép chữ bát, trên đầu là mái tóc bổ lún bóng nhảy, kết hợp với bộ ri cá trê càng làm nổi bật lẫn nhau. Đôi mắt vừa nhỏ vừa gian, lóe lên tinh quang, lại khoác một chiếc áo tròn rộng thùng thình, quả thật có hơi cay mắt. Thế mà gã lại tự cho rằng mình vô cùng đẹp trai. Tinh hải thần hạm, đã vận chuyển đến nơi, hắc hắc. Chú cẩu đảng nói. Vậy còn không mau lăn đi. Đông Thần Nguyệt nói. Ấy, nhị gia, giới thiệu một chút chứ. Chú cẩu đảng tội nghiệp nói. Đúng, đúng. Giới thiệu một chút Phong Nhi, đây là chú cẩu đảng của con, tên là gì ấy nhỉ? Lâm Hạo kéo gã này đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ta tên Lâm Đảng. Đúng rồi, Lâm Cẩu Đảng. Là cháu trai họ Xa của ta, cũng là một nhân tài của nhị mạch chúng ta đấy. Lâm Hạo tán thưởng. Tài cán cái rắm. Đông Thần Nguyệt chửi thầm. Cháu đã gặp chú Đảng, cảm ơn chú đã giúp cháu mang tinh hải thần hạm về. Lý Thiên Mệnh nói. Đã là bậc chú, cũng là trưởng bối. Làm quen một chút cũng tốt, sau này lỡ như gia gia con bận, cứ để chú cẩu đảng của con dẫn con đi làm quen với Vô Lượng Kiếm Hải, làm quen với Lâm Thị. Con có bất kỳ thắc mắc nào, đều có thể hỏi chú cẩu đảng của con. Lâm Hạo nói. Đúng đúng. Lâm Đảng cười hắc hắc, nói, chú cẩu đảng của cháu đây trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, còn tinh thông đủ mọi vấn đề sinh lý của phụ nữ, tuyệt đối là lựa chọn số một để cháu tìm hiểu về ám tinh. Ngươi không dẫn cháu trai đi, ngươi định đi đâu? Đông Thần Nguyệt níu lấy ri mép của Lâm Hạo, hung hăng hỏi. Cái đó. Giải đấu dế toàn cầu của ám tinh sắp khai mạc rồi, ta phải tranh thủ huấn luyện binh mã. Lâm Hạo đáng thương nói. Cút. Ngươi mà dám mặc kệ cháu trai, ta sẽ bắt hết dế của ngươi nấu canh. Lâm Hạo sợ đến xanh mặt. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, người bậc chú tên Lâm Đảng này có quan hệ rất tốt với vợ chồng Lâm Hạo. Hắn có thể được hai lão nhân gia tin tưởng, chắc chắn là người trọng nghĩa khí. Lát nữa có thời gian, còn phải nhờ chú Đảng dẫn cháu đi dạo một vòng. Bây giờ cháu đối với Vô Lượng Kiếm Hải vẫn hoàn toàn mù tịt. Lý Thiên Mệnh nói. Ăn ngủ cứ để chú cẩu đảng của cháu lo. Không được dẫn nó đến chốn lầu xanh. Trong nhà có ba cô vợ rồi đấy. Đông Thần Nguyệt quát lớn. Nếu là mấy cô cháu dâu tức giận bỏ đi, Đông Thần Nguyệt khóc chết mất. Vân vân vân. Bà vạn tuế. Lâm Đảng liếc nhìn Khương Phi Linh và các nàng, tán thán, cháu trai Phong của ta thật có phúc lớn, ba cô vợ này đủ sức so bì với tất cả các cô nương trong Lâm gia. Tỉnh lại đi, cả ngày nói nhảm, đừng cản đường. Đông Thần Nguyệt nói. Đi đâu vậy bà? Lâm Đảng hỏi. Đến chỗ Gia Phả, chiến trường Đại Tông. Thần cũng đi. Đông Thần Nguyệt không thèm để ý đến gã. Vừa nói xong, một chiếc tinh hải thần hạm cỡ nhỏ bay đến trước mặt họ. Đây cũng là một chiếc tinh hải thần hạm hình thanh kiếm, màu trắng, dài chỉ khoảng 1-2 ngàn mét. Hằng tinh nguyên bị nén bên trong vô cùng nhỏ. Loại tinh hải thần hạm này, nếu tính về thể tích, còn không bằng cả cấp Dương Phàm. Lên đi. Lý Thiên Mệnh theo các trưởng bối lên chiếc tinh hải thần hạm này. Hắn phát hiện, chiếc tinh hải thần hạm hình kiếm này tuy nhỏ, nhưng kết cấu bên trong lại cực kỳ phức tạp và tinh xảo, vô cùng vững chắc. Hơn nữa, một khi khởi động, tốc độ của nó lại cực kỳ nhanh, không khác gì tinh hải thần hạm cấp Dương Phàm. Thấy Lý Thiên Mệnh lộ vẻ nghi hoặc, Đông Thần Nguyệt nói với Lâm Hạo, lát nữa ông làm cho cháu trai một chiếc tiểu hạm Lâm Thị để nó tiện hoạt động trong Vô Lượng Kiếm Hải và trên ám tinh. Nãy nãy, đây chính là tiểu hạm Lâm Thị sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Nhỏ như vậy, có sức chiến đấu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đông Thần Nguyệt nghe xong liền lắc đầu, nói, Xem ra con thật sự không biết gì về ám tinh cả, thảo nào lại chạy vào trang viên tư nhân của người ta. Để ta. Lâm Đãng nhảy đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hớn hở nói, cháu trai Phong à, là thế này, mọi quy tắc trên ám tinh đều do vô lượng đạo trường ban bố vô lượng giới luật để thiết lập. Để ngăn chặn tinh hải thần hạm gây ra sát thương quy mô lớn, nên trên ám tinh, nghiêm cấm mọi tinh hải thần hạm sử dụng kết giới tinh hải để công kích. Bất kể tinh hải thần hạm lớn đến đâu, trên ám tinh, tất cả chỉ có thể dùng làm phương tiện giao thông, nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Cũng vì thế, loại tiểu hạm Lâm thị của Lâm gia chúng ta mới rất được ưa chuộng trên thị trường. Tốc độ của nó nhanh, dừng đổ tiện lợi, tạo hình đẹp mắt, tuy không thể bay vào tinh không, nhưng lại là công cụ di chuyển mà cư dân ám tinh yêu thích nhất. Những hoạt động cá nhân thông thường, đa số đều dùng loại tiểu hạm này. Lý Thiên Mệnh nghe đã hiểu. Đây chẳng phải là xe ngựa sao? Nhanh hơn người, thể tích không lớn, di chuyển thuận tiện. Còn tinh hải thần hạm thực thụ thì tương đương với chiến thuyền. Hoạt động thường ngày cũng không cần thiết phải lái chiến thuyền ra ngoài, trừ khi đi đông người. Cháu trai Phong, đến đây, đây là hai quyển sách kinh điển phải đọc, một quyển là Vô Lượng Giới Luật, một quyển là Gia Quy Đệ Tử Lâm Thị. Có rảnh thì cháu hãy nghiên cứu kỹ, thuộc lòng trong tâm thì có thể tránh được rắc rối. Vô Lượng Đạo Trường là một nơi quy tắc nghiêm minh, gia giáo gia quy của Lâm gia chúng ta lại càng nghiêm ngặt, trong lòng nắm chắc thì mới không để người khác nắm được thóp. Lâm Đãng móc ra hai quyển sách, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Lấy thêm mấy quyển nữa. Đông Thần Nguyệt trừng mắt. Vân vân vân. Các cháu dâu đều có phần. Lâm Đãng vội vàng làm theo. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tuy đây là hai quyển sách rất bình thường, nhưng đối với hắn lúc này, chúng thực sự quá quan trọng. Vô Lượng Kiếm Hải, Đại Tông Sơn. Đây là một ngọn núi có hình dáng như một gốc cây cổ thụ, cắm rễ trong đại dương hằng tinh nguyên hắc ám, nằm ở vị trí gần trung tâm của trăm vạn ngọn núi kiếm thuộc kiếm thần Lâm Thị. Tuy nó có hình dáng như một cái cây, nhưng lại vô cùng to lớn, khi đến gần mới bất ngờ phát hiện đây thực ra là một hòn đảo hình tròn. Đại Tông Sơn vừa là nơi đặt kết giới gia phả Lâm Thị, vừa là nơi có chiến trường Đại Tông Lâm Thị, là vùng đất cốt lõi của kiếm thần Lâm Thị. Ngày thường nơi đây đã vô cùng náo nhiệt, huống hồ hôm nay còn liên quan đến cuộc tranh đoạt trên bản sổ cúc. Lý Thiên Mệnh hướng mắt về phía Đại Tông Sơn rộng lớn, chỉ thấy trên ngọn núi như gốc cây này, gần một nửa diện tích đã bị một cuốn sách trắng khổng lồ chiếm giữ. Rất rõ ràng, nó là một loại kết giới hệ thống ghi chép, được cấu thành từ vô số thiên thần văn. Gia phả có vô số trang, trang đang mở ra hiện tại đã ghi chép tên của 1 tỷ người. Mỗi một cái tên đều là con cháu Lâm Thị. Những trang sách dày cộp phía trước chính là nơi ghi dấu lịch sử của kiếm thần Lâm Thị, tên của những tiền bối đã qua đời vẫn còn trên gia phả, chỉ là đã được lật sang trang khác. Kết giới gia phả Lâm Thị cũng là biểu tượng cho quyền uy và lịch sử. Là trung tâm lịch sử của kiếm thần Lâm Thị, bên trong nó ẩn chứa vô số thông tin, giám sát và thống trị 1 tỷ con cháu nhà Lâm. Dựa vào bài tử đệ tử Lâm Thị trên mu bàn tay trái, Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể nhìn thấy tên của mình trên gia phả. Bởi vì hắn là dòng chính tông tộc của nhị kiếm mạch, nên vị trí rất rõ ràng, ngay dưới tên mạch chủ. Gia phả ghi, nhị kiếm mạch, cháu đích tôn của mạch chủ, Lâm Phong. Đương nhiên, không phải Lý Thiên Mệnh, mà là Lâm Phong. Bên cạnh cái tên Lâm Phong, lại phân ra 3 nhánh, ghi thêm 3 cái tên khác, theo thứ tự là Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trong đó, Khương Phi Linh còn được đánh dấu đặc biệt là chính thê của cháu đích tôn. Nơi này ghi chép hơi khác so với bài tử đệ tử Lâm Thị. Trên bài tử đệ tử, ghi là trưởng tử tông tộc, còn ở đây ghi là cháu đích tôn của mạch chủ. Vì sao lại có sự khác biệt? Lý Thiên Mệnh hỏi Đông Thần Nguyệt. Trưởng tử tông tộc trên bài tử là để thể hiện thân phận người thừa kế của con. Còn cháu đích tôn của mạch chủ trên gia phả là để thể hiện mối quan hệ giữa con và mạch chủ. Đông Thần Nguyệt nói. Trên gia phả, giữa cái tên Lâm Hạo và Lâm Phong, có một khoảng trống. Khoảng trống thuộc về Lâm Mộ đó, mới thực sự là trưởng tử của mạch chủ. Lâm Mộ phía dưới, mới đến Lâm Phong. Dòng dõi tông tộc. Luận về thân phận, trong tất cả con cháu Lâm Thị dưới 500 tuổi, Lý Thiên Mệnh thuộc vào hàng cao nhất. Đương nhiên, cũng chỉ là trong đám nam nhân của Lâm gia. Nữ mạch chủ, thì thê thiếp của nàng cũng là nam nhân. Giống như Lâm Vũ Nghi, nữ nhân là mạch chủ thực sự khá hiếm thấy. Phàm là mạch chủ, ít nhất cũng có 7-8 người con, sau đó lại có cháu, thậm chí là chắc. Đệ nhị kiếm mạch được xem là quan hệ nhân vật đơn giản nhất, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn các mạch còn lại. Rất rõ ràng, trong mỗi một thế hệ, người được thêm chữ đích, chỉ có một. Vì mối quan hệ với Lý Mộ Dương, lại trải qua cú sốc từ cuốn gia phả này, Lý Thiên Mệnh đối với đại tộc kiếm đạo siêu cấp của thế giới hằng tinh nguyên cấp 6 này đã nảy sinh lòng trung thành. Làm lớn mạnh Lâm Thị, vừa là để chuộc tội, cũng là để bù đắp cho những tiếc nuối của phụ thân. Tiểu Hạm Lâm thì tựa như một thanh kiếm sắc bén, cắm vào Đại Tông Sơn. Nơi đây là bãi đổ hạm. Xung quanh nó, có ít nhất mấy ngàn chiếc tiểu hạm lâm thì khác đang đổ, trong đó có những chiếc nhỏ chỉ dài khoảng 100 mét, vô cùng gọn nhẹ, có lẽ chỉ chở được vài người. Từ những chiếc tiểu hạm lâm thì, Lý Thiên Mệnh cũng bắt đầu có hứng thú với đế quốc thương mại của Lâm Thị. Đây quả là một thế gia chuyên về sản xuất và buôn bán. Ở phía trước chiến trường Đại Tông, trên không trung có một đài cao lơ lửng, trên đó có rất nhiều chỗ ngồi tôn quý. Nơi đây là khu vực quan chiến của các cao tầng Lâm Thị. Giờ phút này, ngồi ở vị trí tôn quý nhất trên đài cao, lại chỉ có một người. Đó là một nam tử mày trắng, tuổi tác trông có vẻ lớn hơn một chút so với các mạch chủ thế hệ mới như Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi, nhưng lại không già như Lâm Hạo, đang ở độ tuổi đỉnh cao của đời người. Hai hàng lông mày trắng của hắn cũng giống như hai thanh trường kiếm nằm ngang, mỗi một sợi lông mày đều lưu chuyển kiếm khí thần thánh. Hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén vô cùng, sống mũi cao thẳng như một thanh kiếm treo lơ lửng trên miệng. Ngoài ra, hắn chỉ có một cánh tay, là một người cụt tay, tay áo bên trái trống không. Chiến trường Đại Tông Lâm Thị. Bảng sổ cúc cũng chính là bảng xếp hạng những đứa trẻ dưới 30 tuổi của kiếm thần Lâm Thị. Cái tên này, tuy nghe có vẻ mềm mại, nhưng lại rất văn nghệ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng. Bảng sổ cúc nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự coi trọng của đám thanh niên Lâm Thị đối với nó. Cuộc tranh tài trên bảng sổ cúc đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Nhìn sơ qua, những con cháu Lâm Thị đang tranh tài, tuy còn non nớt nhưng lại vô cùng tài năng, ai nấy đều tràn đầy hy vọng vào tương lai. Nhìn tướng mạo, bọn họ quả thực còn rất trẻ, trông không khác gì những người phàm trần 12, 13 tuổi. Với thể chất của họ, dưới 30 năm mà trưởng thành được như vậy đã là không tồi. Đệ tử Lâm Thị được bồi dưỡng vô cùng nghiêm ngặt, nhưng giai đoạn dưới 30 tuổi là giai đoạn được bảo bọc, mỗi đứa trẻ ở đây đều là tiểu hoàng đế được ngàn vạn người cưng chiều. Mấy ngàn người này đều đã qua sàng lọc, đại bộ phận đều đến từ tông tộc hạt nhân. Bọn họ là niềm hy vọng được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Dưới 30 tuổi, tối thiểu phải đạt đến thần dương vương cảnh cấp 6 trở lên, mới có thể tham gia vào cuộc chiến bảng sổ cúc. Đây thực ra cũng chính là những thiên tài cấp vô lượng trong miệng của Chiêu Hoa Thiên Quân. Những người đứng đầu đã đạt tới tiểu thiên tinh cảnh. Đế tôn 30 tuổi. Dù vậy, vẫn có hàng ngàn tinh anh thiên tài Lâm Thị tụ tập tại đây, chính là để leo lên bảng sổ cúc. Rất hiển nhiên, càng đứng ở vị trí cao trên bảng xếp hạng, thì càng được gia tộc, trưởng bối coi trọng, càng vẻ vang, tương lai tài nguyên, tiền đồ cũng sẽ tốt hơn. Những đứa trẻ này chỉ có mấy ngàn người, nhưng số phụ huynh, người nhà vây xem xung quanh lại lên đến mấy vạn. Bọn họ trông còn căng thẳng hơn cả những người trẻ tuổi, che chở cho con mình, khẩn cấp bổ túc cho chúng trước khi lên sàn. Đây là lần đầu tiên chúng biểu diễn trong đời, nên vô cùng cố gắng, mà các bậc phụ huynh của chúng cũng chăm sóc suốt toàn bộ quá trình. Đây là cuộc tranh tài quan trọng đầu tiên trong đời của các đệ tử Lâm Thị. Khí thế của người này vô cùng mạnh mẽ, hắn là người trấn giữ chiến trường Đại Tông, không giận mà uy, dù không nói một lời, toàn bộ Đại Tông Sơn cũng không ai dám hỗn sực. Thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn về phía này, trong ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Ca. Đúng lúc này, phía sau có người gọi, trong giọng nói mang theo vài phần kính ý, ngồi đi. Nam tử mày trắng nói một tiếng. Vâng. Phía sau nam tử mày trắng, có hai người đi tới, họ lần lượt ngồi xuống hai bên hắn. Hai người này chính là Tam Mạch Chủ Lâm Khiếu Vân và Thất Mạch Chủ Lâm Vũ Nghi. Một người áo xanh, một người áo tím, sắc mặt cả hai đều có chút không được tốt. Mới từ Vạn Kiếm Thần Lăng đến à, nam tử mày trắng nhìn những đứa trẻ chiến đấu trên chiến trường Đại Tông, lúc nói chuyện cũng không thèm liếc nhìn hai người họ. Đúng vậy. Ca, chuyện con trai của Lâm Mộ, huynh biết rồi chứ? Lâm Khiếu Vân hỏi. Nam tử mày trắng không trả lời, mà ngẩng đầu, ra hiệu cho Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi nhìn về phía gia phả. Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi liếc mắt liền thấy được tên của Lâm Phong, Hương Phi Linh và những người khác. Ha ha, sắp xếp cũng hay thật, một vợ hai thiếp đều có đủ, lại còn đều là ngoại tộc. Một nhà ba đời, ai nấy đều không biết xấu hổ. Lâm gia có biết bao cô nương tốt, cứ nhất quyết phải đi tìm hoa dại cỏ hoang. Hại đệ nhị kiếm mạch ra nông nổi này, mà vẫn còn ngang nhiên như vậy, thật không biết xấu hổ là gì sao? Thất Mạch Chủ Lâm Vũ Nghi bật cười một tiếng, vẻ ghét bỏ trên mặt như thủy triều tuôn ra từ ngũ quan. Lâm Khiếu Vân cũng lắc đầu, hắn thở dài, lại đến gần nam tử mày trắng ở giữa, nói, ca, hai cái lão bất tử kia, đại náo Vạn Kiếm Thần Lăng, làm càng quấy phá ăn vạ, không chút tôn nghiêm nào. Chuyện này mà truyền ra ngoài, lại để cho người trong thiên hạ chê cười Lâm Thị chúng ta. Ta và Vũ Nghi đều cảm thấy, không thể để cho những thứ mất mặt xấu hổ này chạy lung tung khắp nơi được. Đông Thần Nguyệt, một ngoại tộc mà dám ngang ngược như vậy, chúng ta có thể đến tông hội Từ Đường để chế tài bà ta không? Con trai của Lâm Mộ kia sống ngày nào, Vết sẹo của Lâm thị chúng ta sẽ không thể nào lành lại. Tông hội Từ Đường. Nam tử mày trắng lắc đầu, nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hai lão già bị người đời chỉ trỏ, sắp súng lỗ đến nơi, một trưởng tử tông tộc trăm tuổi còn chưa đến tiểu thiên tinh cảnh, có cần phải làm to chuyện không? Già thì sắp chết, trẻ thì cả đời không ngóc đầu lên nổi, cứ để bọn họ tự sinh tự diệt là được, còn phải dùng đến tông hội Từ Đường để dẫm họ một chân sao? Chuyện này đối với người ngoài mà nói, mới là trò cười thật sự của Lâm thị, hiểu không? Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi liếc nhau, chỉ đành gật đầu. Lâm Vũ Nghi, ngươi sợ Đông Thần Nguyệt Kiêu chiến ngươi à? Nam tử mày trắng nhướng mày hỏi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lâm Vũ Nghi lúng túng nói. Ngươi cứ để tâm vào tu hành đi, với bản lĩnh hiện tại của ngươi, còn chưa chống đỡ nổi đệ thất kiếm mạch đâu. Nam tử mày trắng nói. Ồ, vâng. Lâm Vũ Nghi cúi đầu, có thể thấy, nàng có chút không phục, nhưng lại không thể phản bác. Đừng nói chuyện này nữa, xem biểu hiện của bọn nhỏ đi. Vũ Nghi, kia có phải là con gái Úc Lâm Mang Mang của ngươi không? Lâm Khiếu Vân vội vàng chuyển chủ đề, để xóa đi sự ngượng ngùng. Lâm Vũ Nghi ngẩng đầu, hướng mắt về chiến trường Đại Tông, chỉ thấy trong đám người có một cô bé mặc váy ngắn màu xanh lục, đang đại sát tứ phương, ánh mắt nàng lộ ra vẻ tự hào, gật đầu nói, đúng, là Mang Mang. Mới đó mà đã lớn thế này rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Lâm Khiếu Vân nói. Nhanh cái gì? 100 năm nay, một ngày dài bằng 1 năm. Nam tử mày trắng không khách khí nói. Điều này khiến hai người kia lại lúng túng không nói nên lời. Kiếm tâm, thiên phú kiếm thú của Lâm Mang Mang thế nào? Nam tử mày trắng hỏi Lâm Vũ Nghi. Nó đã thức tỉnh thiên phú 6 kiếm thú, kiếm tâm đạt đến ngũ phẩm, cha ta nói nó trước 100 tuổi có khả năng nhập trật tự, đến lúc đó kiếm tâm ngũ phẩm hiển hóa, có thể sẽ bay thẳng lên lục phẩm. Lâm Vũ Nghi nói. Lúc nói chuyện, nàng nhìn con gái út của mình, trong mắt không thể che giấu sự kiêu ngạo. Kiếm tâm ngũ phẩm, 6 kiếm thú, đó chính là thiên phú 5-6, cũng không tệ. Nam tử mày trắng liếc nhìn Lâm Vũ Nghi, nói, tuổi ngươi không lớn, nhưng rất mắng đẻ nhỉ. Đây đã là đứa thứ 9 rồi đúng không? Mà đứa nào cũng có thiên phú 5-6, còn có một đứa thiên phú song 6, chứng tỏ phẩm chất truyền thừa của ngươi rất tốt. Sau này cứ tiếp tục cố gắng nhé, nhân khẩu hưng vượng mới là nền tảng để một thị tộc lớn mạnh, có người, mới có thiên tài, mới có tương lai. Quá khen rồi. Lâm Vũ Nghi đỏ mặt nói. Bị khen là mắng đẻ, tổng có chút ngượng ngùng. Nhưng, đây chính là chiêu bài của nàng. Mọi người đều biết, ở giai đoạn vũ trụ thần linh cấp cao, mắng đẻ cũng là một biểu tượng của sự mạnh mẽ, và biểu tượng này đối với một thị tộc lại càng có tác dụng lớn hơn. Mang Mang vào được top 3, không thành vấn đề. Lâm Khiếu Vân quan sát một lúc, đưa ra phán đoán. Miễn cưỡng thôi, nhưng có con trai út của giới ca là Lâm Tiểu Phách ở đó, hạng nhất chắc chắn không có cửa. Lâm Vũ Nghi nói đến đây, liếc nhìn nam tử mày trắng, hiển nhiên Lâm Tiểu Phách kia cũng là con trai của hắn. Tiểu Phách đứa trẻ này, vừa ra đời 3 năm đã thể hiện ra kiếm tâm lục phẩm và thiên phú 6 kiếm thú, 3 tuổi đã có thiên phú song 6, cực kỳ hiếm thấy, chính là đỉnh cao của Lâm thị, tương lai có hy vọng tranh đoạt vị trí người thừa kế của ngũ kiếm mạch, biểu hiện quả thực kinh người. Lâm Khiếu Vân cảm thán. Bây giờ 24 tuổi đã có tiểu thiên tinh cảnh cấp 2, còn có 6 năm tốc độ tu luyện đỉnh cao, bản sổ quốc trong 6 năm tới, e rằng đều sẽ do Tiểu Phách thống trị. Con cháu của giới ca mới thực sự là nhân tài lớp lớp, mới là tương lai thực sự của Lâm thị. Lâm Vũ Nghi cười duyên nói. Lời này của nàng, tuy có ý nịnh nọt, nhưng trong lòng nàng cũng rất tự tin, không cho rằng mình sẽ kém hơn bao nhiêu. Đương nhiên, thiên phú 5-6 và thiên phú song 6, quả thực không thể so sánh. Kiếm tâm và kiếm thú, cũng là yếu tố cốt lõi để đánh giá thiên phú của con cháu Lâm thị. Nhớ năm đó, Lâm Mộ không có kiếm thú, kiếm tâm nhất phẩm, thiên phú kém đến mức xưa nay chưa từng có. Cộng sinh thú nhất định phải mở ra thiên phú kiếm thú, biến hóa thành kiếm thú linh thể mới được tính là kiếm thú. Lý Thiên Mệnh không có kiếm thú, nên còn tuyệt hơn, hắn là không kiếm tâm, không kiếm thú. Ba người trên đài cao đang tán dương con cháu của nhau, thì một chiếc tiểu hạm Lâm thị lững thững bay tới, xuất hiện trong tầm mắt của họ. Sau khi tiểu hạm Lâm thị hạ xuống, có tổng cộng 7 người bước ra. 7 người này khiến cho ánh mắt của Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi lập tức trở nên lạnh lẽo. Lại là Lâm Hạo, Đông Thần Nguyệt. Không phải họ vừa mới về Đoạn Kiếm Phong sao? Chạy đến Đại Tông Sơn làm gì? Lâm Vũ Nghi đang vui vẻ, lập tức bị phá hỏng tâm trạng. Còn mang theo cả tên con phế vật của Lâm Mộ nữa, cả nhà xuất động sao? Đây là muốn diễn xiếc làm trò hề cho toàn bộ Vô Lượng Kiếm Hải xem à? Lâm Khiếu Vân ánh mắt âm trầm nói. Cả hai đều là mạch chủ mới nhậm chức, đều rất muốn thể hiện bản thân. Điều khiến họ không vui là, Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt không chỉ đến, mà còn ngang nhiên đi về phía này. Vì thân phận nhạy cảm của Lý Thiên Mệnh, bọn họ vừa đến đã thu hút sự chú ý của vô số người, thậm chí còn khiến cuộc tranh tài trên bảng sổ cút bị gián đoạn. Dưới sự chú mục của mọi người, Lý Thiên Mệnh và Lâm Đảng cùng những người khác ở lại dưới chiến trường, còn Đông Thần Nguyệt và Lâm Hạo thì bước lên đài cao. Nhị gia, bà. Nam tử mày trắng đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười nói, mời ngồi. Thái độ của hắn đối với hai vị này, hoàn toàn khác với hai người ngồi sau lưng. Tiểu giới à, hôm nay cuộc tranh tài bảng sổ cút, do ngươi giám sát sao? Lâm Hạo ngồi đối diện bọn họ, hai chân vắt chéo, dép lê lủng lẳng, đắc ý hỏi. Đông Thần Nguyệt thì ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh ông, một tay chống cây trượng đầu lâu, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Vũ Nghi, không giận mà uy. Điều này khiến Lâm Vũ Nghi càng thêm khó chịu. Nhưng, người lớn hơn nàng cả ngàn tuổi là Lâm Giới cũng là vãn bối của nhị gia này, Lâm Giới đã khách sáo như vậy, nàng cũng lười phát tác. Nam tử mày trắng, chính là Lâm Giới. Cũng là tiểu giới trong miệng Lâm Hạo, điều này cho thấy, quan hệ trước đây của họ không tệ. Nhị gia, vừa hay con trai út của thần tham chiến, thần đến xem một chút, đốc thúc bọn trẻ. Nam tử mày trắng Lâm Giới mỉm cười nói. Ngươi lại có con trai út nữa à? Lâm Hạo hỏi. Đúng vậy, sinh 24 năm trước. Lâm Giới nói. Kể từ sau sự kiện Y Đại Nhan 50 năm trước, Lâm Hạo gần như không hề rời khỏi Đoạn Kiếm Phong, nên ngay cả việc hắn lại có con trai út, ông cũng không biết. Nhân khẩu hưng vượng à, đối với Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt trước đây, đây là chủ đề nhạy cảm, rất dễ làm tổn thương họ. Nhưng lần này, Lâm Hạo dường như chẳng hề để tâm. Giới luật đường gần đây còn bận không? Lâm Hạo hỏi. Không bận lắm, các tộc nhân đều rất tuân thủ pháp luật, người vi phạm gia quy cũng không nhiều. Lâm Giới nói xong, liếc nhìn Đông Thần Nguyệt, hỏi, nhị gia và Đông Thần bà đến Đại Tông Sơn, là để đương nhiên là mang tiểu bối đến chinh chiến bảng sổ cúc. Đông Thần Nguyệt thản nhiên nói. Phục. Lâm Vũ Nghi không nhịn được cười. Nàng chỉ vào một tấm bia đá bên cạnh chiến trường Đại Tông, nói, hai vị có lẽ đến muộn rồi, thành tích của nhị mạch năm nay vẫn như thường lệ, không khá khẩm gì, nhìn số người vào bảng và thứ hạng này xem, nhị mạch của hai vị còn cách vị trí thứ hai từ dưới lên một khoảng. Xem ra hai vị đến để đốc thúc gấp đây. Cách thứ hai từ dưới lên một khoảng, vậy chính là hạng nhất từ dưới lên. Thật sao? Thất mạch của ngươi rất mạnh nha. Đông Thần Nguyệt cười lạnh. Tạm, năm nay, ít nhất cũng là số dương, chứ không phải số âm. Lâm Vũ Nghi nói giọng châm chọc. Nói xong, nàng trợn mắt, ngón tay thon dài đặt lên bụng mình, dùng năng lực sinh đẻ để sỉ nhục Đông Thần bà một cách vô hình. Móng tay đỏ tươi, như đôi môi đỏ mọng. Ha ha. Hai người mỗi người cười lạnh một tiếng. Ba đứa cháu dâu của ta, tuổi đều chưa quá 30, phù hợp điều kiện tham chiến. Ta để chúng nó tham chiến. Đông Thần Nguyệt thản nhiên nói. Cháu dâu. Ba người đối diện đều ngây người. Họ đứng dậy, nhìn về phía Khương Phi Linh và các nàng, trong đó Khương Phi Linh có cảnh giới tiểu thiên tinh cảnh, họ có thể nhìn ra được. Trưởng thành như vậy, bà nói với ta là chúng nó chưa đến 30 tuổi. Lâm Vũ Nghi che miệng, gần như bật cười thành tiếng. À, cái này Lâm Giới và Lâm Khiếu Vân mặt mày lúng túng. Chúng nó không phải người ám tinh, không có huyết mạch vô lượng, cũng không phải sinh ra đã có thể thiên tinh luân và thần ý, không có huyết mạch vô lượng, phát triển quả thực sẽ nhanh hơn một chút, trông trưởng thành hơn một chút cũng rất bình thường. Nhưng, tuổi tác và cảnh giới thực lực là không thể làm giả được. Các ngươi bớt quan tâm đi, chiến trường Đại Tông có kết giới hạn định, quá 30 tuổi, chúng nó không vào được. Đông Thần Nguyệt nói. Nàng nhếch mép cười lạnh. Đương nhiên, Khương Phi Linh và các nàng trông vẫn còn rất trẻ, cái gọi là trưởng thành chỉ là so với đám trời sinh thượng thần này mà thôi. Đông Thần Nguyệt vừa dứt lời, ba người họ liền nhìn nhau. Rất hiển nhiên, họ vẫn không tin. Không lớn lên ở ám tinh, xuất thân từ thị tộc không có huyết mạch vô lượng, thậm chí không phải sinh ra đã là thượng thần, mà lại muốn 30 tuổi tiến lên tiểu thiên tinh cảnh, thuần túy là nói chuyện hoang đường. Lâm Khiếu Vân nhún vai nói. Bất tranh cãi, xem bọn họ làm trò hề đi. Lâm Vũ Nghi im lặng nói. Lão già lẩm cẩm. Nàng thầm mắng trong lòng. Đó là ai? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, vừa hay thấy một người đàn ông trung niên mày trắng đang nhìn về phía này. Người này trông giống như người ở Chu Tước Quốc khoảng 45 tuổi, nhưng có lẽ đã ít nhất 4.000 tuổi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, người này rất mạnh. Mạnh hơn cả Lâm Khiếu Vân, Đông Thần Nguyệt và những người khác. Rất khủng bố. Hắn ta à, đệ ngũ kiếm mạch chủ Lâm Giới. Lâm Đảng thấy người này, liền rụt cổ lại, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Mạch chủ. Chú Đảng. Tại sao cùng là mạch chủ, mà cảm giác không giống nhau lắm? Mạch chủ là người có quyền lực cao nhất và mạnh nhất của Lâm thị sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mạch chủ? Dĩ nhiên không phải. Trên mạch chủ, cơ cấu quyền lực thực sự của Lâm gia nằm ở tông hội Từ Đường Lâm thị. Muốn trở thành thành viên tông hội Từ Đường, ngoài thực lực, địa vị, xuất thân, còn cần có cống hiến to lớn cho toàn tộc. Mạch chủ chỉ là người phụ trách quản lý các đại kiếm mạch mà thôi, linh hồn cốt lõi thực sự của Lâm thị nằm ở Từ Đường. Rất nhiều cường giả thế hệ trước đều không quản chuyện vặt, trấn giữ tông hội, khống chế đại cục. Lâm Đảng tràn đầy mong đợi nói. Thì ra là thế. Mạch chủ đều là người làm công. Vị đệ ngũ kiếm mạch mạch chủ Lâm giới này, tại sao địa vị có vẻ cao hơn một chút? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì, hắn cũng là thành viên của tông hội Từ Đường. Hơn nữa, hắn còn là đường chủ của giới luật đường, nơi trưởng quản gia quy hình phạt của kiếm thần Lâm thị. Ngoài việc thống lĩnh đệ ngũ kiếm mạch, hắn còn có quyền thế vô cùng lớn. Thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Đảng thấp giọng nói. Ba thân phận. Trong khi đó, Lâm Hạo, Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi, đều chỉ có một thân phận là mạch chủ. Thảo nào lại khác biệt lớn như vậy? Có điều, nhị gia và bà của ta, trước kia cũng là thành viên tông hội Từ Đường, chỉ là sau chuyện xảy ra trăm năm trước, họ đã bị trục xuất khỏi tông hội. Còn nữa, đường chủ đời trước của giới luật đường, cũng chính là nhị gia, lúc thực lực mạnh nhất, ông ấy đã đạt đến vị trí thứ hai toàn tộc kiếm thần Lâm thị, người ta gọi là lão nhị vạn năm, lão Lâm hình phạt. Cái tên Lâm lão nhị cũng từ đó mà ra, năm tháng không tha người. A Lâm giới trước đây cũng do nhị gia dẫn dắt tu hành, nói hắn là đệ tử chân truyền của nhị gia cũng không ngoa. Nhưng bây giờ, đừng thấy hắn khách sáo, năm đó đấu tố nhị gia tàn nhẫn nhất chính là hắn. Ngày đầu tiên hắn nhậm chức đường chủ giới luật đường, đã trực tiếp tuyên bố muốn xử tử nhị gia, chỉ là bị tông hội Từ Đường bác bỏ mà thôi. Lúc nói những lời này, Lâm Đảng không dám nói lớn, chỉ dám thì thầm bên tai Lý Thiên Mệnh. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nguyên lai, Lâm Hạo đã từng huy hoàng như vậy. Trăm năm trước, đúng là lúc ông công thành danh toại, an hưởng tuổi già. Thế nhưng, Lâm Mộ xảy ra chuyện, đôi vợ chồng lão nhân đã lập vô số công lao cho Lâm thị, lại lập tức bị người đời chỉ rõ. Ta mạch Lâm Khiếu Vân, chính thê cũng là em gái của Lâm giới, hai mạch liên thủ, ta mạch lại răm rắp nghe theo ngũ mạch, cộng thêm thất mạch, ba mạch này có thể nói là đối với nhị mạch chúng ta tà nhẫn nhất, bọn họ thật sự không mong chúng ta tốt lên. Lâm Đảng khó chịu nói. Tuy có tổng cộng 9 mạch, nhưng bị 3 mạch nhắm vào, quả thực đủ thảm. Dù sao chuyện của Lâm Mộ, các kiếm mạch khác cũng có khúc mắc, tuy không đàn áp, nhưng cũng không thể nhìn thẳng vào họ. Nghe những điều này, Lý Thiên Mệnh đã hiểu phần nào về cấu trúc thế lực của kiếm thần Lâm thị. Sau này cần phải đề phòng ai, trong lòng hắn đã nắm chắc. Người trưởng quản hình phạt của giới luật đường, lại là kẻ địch, cái này khó đây. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, sau khi trở về, phải nhanh chóng học thuộc vô lượng giới luật và gia quy đệ tử Lâm thị. Lâm Đảng nói xong, liền đi làm thủ tục vào sân cho Khương Phi Linh và các nàng. Nhị mạch chúng ta có tư cách đề cử hai người trực tiếp vào top 100 tuyển thủ hạt giống. Chọn ai đây? Lâm Đảng trở về hỏi. Các nàng đi đi, ta kém một chút, ra ngoài tìm cảm giác trước đã. Lâm Tiêu Tiêu ngây ngô cười nói. Chỉ có ngươi là yếu nhất. Lý Thiên Mệnh một tay vỗ lên đầu nàng. Ai nha? Nàng đau đến cắn môi đỏ. Vậy, ba vị chính thê trưởng tử, theo chú cẩu đảng đi, vào chiến trường Đại Tông. Sẽ có một kết giới kiểm tra tuổi tác ngăn lại, bà nói các ngươi không có vấn đề gì. Đi thôi. Lâm Đảng nói. Được. Các nàng cùng nhau đi theo. Kiểm tra tuổi tác. Lý Thiên Mệnh vội vàng lùi ra xa, sợ mình cũng bị kiểm tra. Toàn bộ Đại Tông Sơn vì có chiến đấu nên có chút hỗn loạn, nhưng thực ra từ khi Lý Thiên Mệnh đến, đã có rất nhiều phụ huynh của các thiên tài trẻ tuổi, thậm chí cả những đứa trẻ đang chiến đấu, đều đang bàn tán về họ. Trong ánh mắt của họ, tự nhiên là tràn ngập sự xem thường và thành kiến. Điều này không thể tránh khỏi. Đây là trưởng tử tông tộc bị ghét bỏ nhất trong lịch sử. Trước khi Lâm Mộ xảy ra chuyện, hắn cũng không bị người ta ghét bỏ đến thế. Còn có một số người cười nói mỉa mai. Sau đó, khi Khương Phi Linh và các nàng đi về phía chiến trường, mọi người đều ngây người. Các nàng muốn làm gì? Mấy bà lão này không phải là muốn vào trong chứ? Những nữ tử ngoại tộc này, ngay cả con trai của Lâm Mộ cũng bám vào, đừng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong đều là đồ tiện nhân, tôn nghiêm cũng không cần, cọc nhọn cả đầu cũng muốn vào đại gia tộc, trở thành con dâu Lâm gia. Mấy con nhỏ này, quá không biết xấu hổ, thật sự là không kén chọn. Các ngươi nhìn xem, con trai của Lâm Mộ kia còn đắc ý, thật tức chết ta, loại người này nên để hắn quỳ lạy cả đời ở Vạn Kiếm Thần Lăng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có một số người không muốn nói, nhưng bị lôi kéo, cũng theo đó mà mắng mỏ, phát tiết vài câu. Những lời này đều nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Hắn cũng đành chấp nhận, vì chuyện của Lâm Mộ, hắn nhất định phải gánh chịu. Toàn bộ Đại Tông Sơn, vì họ mà trở nên náo nhiệt. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn ra mắt trước mặt các tiểu bối. Càng nhiều người, càng nhìn họ càng không vừa mắt, vì thế, vẻ đẹp của Khương Phi Linh và các nàng ngược lại trở thành điểm bị công kích. Người Lâm gia trực tiếp xem các nàng như những nữ nhân ham tiền tài, bám víu quyền quý. Càng đẹp, họ mắng càng hăng. Những cô gái xinh đẹp, lại sa vào vũng lầy, người khác vì thế mà ác ý phỏng đoán, phỉ báng, thành kiến, là chuyện quá bình thường. Những lời mắng mỏ, chế giễu này, đã mang lại áp lực rất lớn cho Khương Phi Linh và các nàng. Vô số lời chế nhạo. Cho đến khi các nàng hoàn toàn không bị cản trở, trực tiếp bước vào chiến trường Đại Tông. Kết giới hạn định, không hề ngăn cản các nàng. Cảnh giới tiểu thiên tinh cảnh của Khương Phi Linh, được ghi rõ trên bài tử đệ tử Lâm Thị của nàng, rõ như ban ngày. Chưa đầy 30 tuổi, tiểu thiên tinh cảnh. Khoảnh khắc đó, tất cả người Lâm Thị ở Đại Tông Sơn đều ngây người, rất nhiều người đứng bật dậy, không thể tin vào cảnh tượng này. Là gia phả sai, hay là kết giới kiểm tra tuổi tác sai? Có người đặt câu hỏi, nhưng không ai trả lời. Thậm chí, trên đài cao tôn quý kia, Lâm Vũ Nghi cũng đứng dậy, hai mắt trợn tròn. Không có huyết mạch vô lượng, không phải trời sinh thượng thần, không tu hành ở ám tinh, 30 tuổi cũng có thể lên tiểu thiên tinh cảnh. Sự thật này, như một cây búa tạ nện vào gáy nàng, khiến nàng choáng váng tại chỗ. Các nàng, chưa đến 30 tuổi. Bên trong chiến trường Đại Tông, những thiếu niên, thiếu nữ đang kịch chiến, cổ vũ, đều trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn các nàng. Mấy bà lão này, ba bà thím này, chưa đến 30 tuổi. Chắc chắn là kết giới của chiến trường Đại Tông có vấn đề. Một cô bé mặc váy lục thét lên. Đúng. Đuổi các nàng ra ngoài. Những đứa trẻ không biết trời cao đất dày, đổ lỗi cho kết giới, điều này rất bình thường. Nhị mạch, những tội nhân này, đang làm cái quái gì vậy? Đối với những đứa trẻ chưa đến 30 tuổi này, từ khi chúng ra đời, chuyện mà cha mẹ chúng nói nhiều nhất, chính là sự kiện ô nhục của Lâm Mộ. Mưa dầm thấm lâu, trong lòng nảy sinh oán hận là chuyện bình thường. Dưới sự tác động của tâm lý oán hận, chiến trường Đại Tông lập tức trở nên hỗn loạn. Lăn ra ngoài. Rất nhiều nam hài, nữ hài non nớt nhưng sắc bén, với gương mặt trẻ trung mà hung ác, hét về phía Khương Phi Linh và các nàng. Yên lặng. Trên đài cao tôn quý, đệ ngũ kiếm mạch mạch chủ Lâm giới quát lớn một tiếng, lập tức toàn trường yên tĩnh. Bọn trẻ cũng rụt cổ lại. Ta đi xem một chút. Lâm Vũ Nghi ngẩng đầu, cằm thon của nàng vẽ một đường cong trên không trung, hai mắt liếc nhìn vợ chồng Đông Thần Nguyệt, hừ lạnh một tiếng, rồi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên ngoài kết giới Đại Tông. Ra đây. Nàng quát lớn với nhóm Khương Phi Linh, giọng điệu vô cùng không khách khí. Giống như đang bắt học sinh gian lận vậy. Thất mạch chủ đây là. Lâm Đảng cũng đang ở bên ngoài kết giới, liền hỏi. Kiểm tra lại lần nữa. Lâm Vũ Nghi cười lạnh một tiếng, ném ra một quả cầu đen nhỏ. Quả cầu đó hóa thành một tấm bồ đoàn màu đen, sương mù dày đặc cuồn cuộn bay ra. Cái này Lâm Đảng có chút bực mình. Thực ra hắn biết, kết giới của chiến trường Đại Tông không thể nào sai được. Chỉ là Lâm Vũ Nghi không thể chấp nhận mà thôi. Ra đây. Nàng lại quát lớn một tiếng. Nó muốn tự rước lấy nhục, thì cho nó một cơ hội. Trên đài cao tôn quý, Đông Thần Nguyệt cười nhạo. Người đàn bà này Khương Phi Linh và các nàng cũng cảm thấy rất phiền. Hơn nữa, những đứa trẻ trong chiến trường Đại Tông lúc này cũng đang la hét rất lớn. Kết giới của chiến trường Đại Tông kiểm tra không tính, mấy bà thím không biết xấu hổ, trước mặt Nguyên Linh Thạch, các ngươi còn dám giả nai sao? Lên đi! Xem các ngươi mấy trăm tuổi! Nói thật, Khương Phi Linh và hai nàng còn lại, tính tình đều rất tốt. Nhưng bây giờ cũng bị Lâm Vũ Nghi và đám trẻ này chọc giận. Chưa đến 30 tuổi, mà bị gọi là bà thím. Điên rồi. Thật là nhàm chán. Lâm Tiêu Tiêu đi đầu, trực tiếp ra khỏi kết giới chiến trường Đại Tông, đứng lên trên Nguyên Linh Thạch. Món đồ này, Đông Thần Nguyệt đã dùng qua. Có thể kiểm tra tuổi cốt, tuổi huyết, tuổi thịt, tuổi mệnh hồn 24. Con số này vừa hiện ra, gương mặt căng cứng của Lâm Vũ Nghi lập tức sụp đổ. Chính nàng cũng không kìm được mà hét lên một tiếng kinh hãi. 24 tuổi. Còn nhỏ hơn cả con gái Lâm Mang Mang của nàng. Trong chiến trường Đại Tông, một thiếu nữ mặc váy lục nghe được con số này, binh khí trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Cả người ngây ra. Đông Thần Nguyệt nói đúng, đây là Lâm Vũ Nghi tự rước lấy nhục. Tiếp đó, Khương Phi Linh và Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng nhanh chóng đi lên rồi đi xuống. Tuổi thật của mỗi người đều không quá 30, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện tranh tài bản sổ cút. Tuy là ngoại tộc, nhưng cũng là con dâu Lâm gia, có bài tử đệ tử Lâm thị. Hơn nữa, Khương Phi Linh còn có ưu đãi cộng 2 cấp nữa. Luận về thân phận, là chính thê của trưởng tử, nàng có thể so với rất nhiều người. Ví dụ như Lâm Mang Mang, vì không phải là trưởng tử của Lâm Vũ Nghi, chỉ là con gái của mạch chủ, nên cũng chỉ được cộng 2 cấp. Kết quả của kết giới chiến trường Đại Tông, họ không muốn tin, nhưng Nguyên Linh Thạch của Lâm Vũ Nghi thì tuyệt đối không thể nói gì được. Nói cách khác, hành động tự rước lấy nhục này của Lâm Vũ Nghi lại giúp cho Khương Phi Linh và các nàng tránh được những nghi ngờ không dứt sau này. Lâm Vũ Nghi, náo đủ chưa? Mau cút đi, đừng làm phiền bọn trẻ thi đấu. Đông Thần Nguyệt nói. Ồ, chuyện cảnh giới thì đủ rồi, nhưng các nàng có đánh được không? Lâm Vũ Nghi lạnh lùng liếc nhìn Khương Phi Linh và các nàng. Không lớn lên ở ám tinh, không có huyết mạch vô lượng, không có tài nguyên của ám tinh và tài nguyên của tổ tiên, theo lý thuyết, cho dù có cảnh giới, các phương diện khác cũng chưa chắc theo kịp các tiểu thiên tài của Lâm gia. Có thể ở độ tuổi này, đạt đến cảnh giới này, chứng tỏ cả ba người họ cũng là thiên tài cấp vô lượng, thuộc về tầng lớp cao nhất của Lâm gia. Ba cô cháu dâu thiên tài cấp vô lượng, điều này có ý nghĩa gì? Rất nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng. Những người đã nghĩ thông thì đang trầm tư. Trong lúc trầm tư, không nhịn được mà nhìn vợ chồng Lâm Hạo, Đông Thần Nguyệt thêm vài lần. Vù. Lâm Vũ Nghi vung tay áo, trở lại đài cao tôn quý, không thèm nhìn Đông Thần Nguyệt, trực tiếp nghịch móng tay đỏ tươi của mình. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Rất nhiều đứa trẻ Lâm gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phi Linh và các nàng. Ai đụng phải các nàng, cứ đánh cho đến chết, không cần khách sáo. Thiếu nữ mặc váy lục hung hăng nói. Mẹ của nàng vì nhóm Khương Phi Linh mà mất mặt, trong lòng nàng hiểu rõ. Cuộc chiến bản sồ cút tiếp tục. Dưới sự sắp xếp của các trưởng bối, cuộc quyết đấu bắt đầu. Quả thật không sai, một số đứa trẻ ở Thần Dương Vương cảnh cấp 7, 8, hoàn toàn không phải là đối thủ của ba người các nàng. Điều này rất bình thường. Cứ để các nàng kiêu ngạo trước đã, chờ đụng phải đệ tử Lâm gia cùng cấp, các nàng sẽ chỉ biết khóc. Nhìn thấy thứ hạng của Khương Phi Linh và các nàng dần dần tăng lên, rất nhiều đứa trẻ Lâm gia lòng đầy căm phẫn, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, đối thủ trên bảng sồ cút là do kết giới tự động sắp xếp. Bọn họ cũng không có cách nào. Các nàng trông già như vậy, chắc chắn không có huyết mạch vô lượng, đối với loại người này, Mang Mang và các bạn ấy đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Cái người tên Khương Phi Linh kia, chắc không đỡ nổi một chiêu của Mang Mang đâu. Các nàng vận may thật tốt, mãi mà không đụng phải Mang Mang và mấy người kia. Cứ chờ đi. Bởi vì chuyện của Lâm Mộ mà Khương Phi Linh và các nàng cũng vô cớ bị người ta ghét. Các nàng càng nổi bật, càng nhiều người Lâm gia không thể chấp nhận được. Đây là vết nhơ không thể gột rửa. Lý Thiên Mệnh cũng rất đau đầu. Hiện tại Khương Phi Linh và các nàng đã lọt vào top 50. Cuộc thi này sắp sửa bước vào giai đoạn chung kết định bảng. Chú đảng, cháu cứ nghe họ nói huyết mạch vô lượng, đây là cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Huyết mạch vô lượng. Lâm Đảng nghiêng đầu, nói, cái này à, là thế này. Huyết mạch vô lượng là một thị tộc, gia tộc, tộc quần, sau khi đến ám tinh, truyền thừa ít nhất 100 vạn năm trở lên, mới sinh ra một loại huyết mạch quần thể. Một khi hơn 80% người trong một thị tộc đều sở hữu loại huyết mạch quần thể này, họ mới được coi là thị tộc thực sự của ám tinh. Mới được coi là có tư cách ở lại ám tinh. Phải truyền thừa 100 vạn năm, mới có thể sinh ra loại huyết mạch quần thể này sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Lâm Đảng nói đầy ý nghĩa, 100 vạn năm chỉ là cơ sở thôi, có khi 5 triệu năm cũng có. Một cá nhân sở hữu huyết mạch vô lượng rất dễ, nhưng để cả thị tộc trong quá trình truyền thừa, để con cháu vừa sinh ra đã có huyết mạch vô lượng, thì lại vô cùng khó khăn. Đặc điểm cơ bản của huyết mạch vô lượng chính là 80% trẻ em trong tộc vừa sinh ra đã phải sở hữu thể thiên tinh luân, vừa sinh ra đã là thượng thần, nếu không trẻ sơ sinh sẽ không thể chống lại được trọng lực của ám tinh, vừa ra khỏi bụng mẹ sẽ chết ngay tại chỗ. Cứ thế sàng lọc tự nhiên, chỉ có những thai nhi nhiều đời sinh ra đều là thượng thần mới có thể sống sót, những thai nhi yếu kém sẽ bị đào thải trực tiếp, cứ thế tuần hoàn qua 100 vạn năm, một thị tộc mới có thể đứng vững, truyền thừa, lớn mạnh ở ám tinh. Ví dụ như kiếm thần Lâm thị chúng ta là gia tộc cổ xưa của ám tinh, nhưng ngay cả tỷ lệ huyết mạch vô lượng của chúng ta cũng chỉ là 95%. Nói cách khác, cứ 100 thai nhi, ít nhất có 5 đứa vì không kế thừa huyết mạch vô lượng của cha mẹ, mà sinh ra đã chết yểu ở ám tinh, sinh đẻ là cả một môn học lớn. Lâm Đảng vô cùng cảm khái, lúc nói chuyện, bộ ri cá trê của gã cứ bay lên bay xuống. Nói thật, Lý Thiên Mệnh quả thực có chút kinh ngạc. Đây chính là chân tướng của trời sinh thượng thần. Huyết mạch vô lượng, không phải tự nhiên mà có. mà là kết quả của sự lựa chọn tự nhiên của ám tinh qua nhiều thế hệ. Những thai nhi không hình thành được thể thiên tinh luân, sinh ra liền chết. Chỉ có những cá thể ưu tú mới có thể sống sót. Cứ như vậy đấu tranh qua nhiều thế hệ, mọi người ngày càng ưu tú, cho đến khi tỷ lệ huyết mạch vô lượng đạt tới hơn 80%, mới thực sự có thể đứng vững ở ám tinh. Những đứa trẻ Lâm gia trước mắt này, đều là trời sinh thượng thần. Chúng có được thiên phú như vậy, đều là nhờ tổ tiên nhiều đời không chịu thua kém, truyền lại huyết mạch tốt nhất, để tỷ lệ huyết mạch vô lượng của chúng đạt tới 95%. Chú Đảng, ám tinh có bao nhiêu dân số? Lý Thiên Mệnh hỏi. 1 triệu ức. Lâm Đảng thuận miệng nói. Lý Thiên Mệnh tính toán một chút. Dân số của Tử Diệu Tinh là 1.000 tỷ. Dân số của ám tinh là 1 triệu ức, gấp 100 lần Tử Diệu Tinh. Thế nhưng thể tích của ám tinh lại gấp 100.000 lần Tử Diệu Tinh. Điều này cho thấy, dân số của ám tinh ít hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Theo lý thuyết, một thế giới cao cấp như ám tinh chắc chắn sẽ thu hút vô số người đến tu hành, nhưng tại sao chỉ có 1 triệu ức? Đáp án chính là, người bình thường không có huyết mạch vô lượng, hoàn toàn không thể ở lại và truyền thừa vĩnh viễn trên ám tinh. Vì thế, ám tinh tuy chỉ có 1 triệu ức người, nhưng tố chất mỗi người đều rất cao, vượt xa các thế giới thông thường. Cộng thêm tài nguyên của ám tinh và sự truyền thừa mạnh mẽ từ tổ tiên, mới tạo nên sự phồn vinh chất lượng cao của thế giới này. Đây chính là chân tướng về sự mạnh mẽ của người ám tinh. Thông qua sự khác biệt giữa 3 cấp thế giới Viêm Hoàng Đại Lục, Mặt Trời và ám tinh, Lý Thiên Mệnh dần dần có được đáp án về sự chênh lệch thiên phú của nhân tộc. Người Viêm Hoàng Đại Lục, đại đa số bắt đầu tu hành từ cảnh giới bình thường là thú mạch cảnh, cả đời muốn trở thành thượng thần đều vô cùng khó khăn. Các chủng tộc cao cấp trên mặt trời, sinh ra đã sở hữu thánh thể, bắt đầu tu hành từ cảnh giới thánh, giới hạn cao nhất cũng là đế tôn, tiểu thiên tinh cảnh. Còn vô lượng thị tộc trên ám tinh này, họ sinh ra đã sở hữu thể thiên tinh luân, 1-2 tuổi đã có thể hình thành thần ý, một tộc cùng 1 tỷ người, có hơn 100.000 người, có thể thành tựu vũ trụ cao cấp thần linh. Người của 3 cấp thế giới này, tạo ra sự chênh lệch lớn như vậy, chênh lệch thiên phú giữa họ, thật sự lớn đến thế sao? Giữa người với người, thật sự có sự phân biệt giữa kiến và voi sao? Lý Thiên Mệnh bây giờ đưa ra kết luận là, không phải. Thiên phú cá nhân, chỉ là một phần yếu tố tạo nên sự chênh lệch cảnh giới. Yếu tố quyết định giới hạn tu vi, còn có mức độ dồi dào của vũ trụ nguyên lực trong thế giới đó, sự chỉ dẫn của trưởng bối, và truyền thừa thiên hồn từ nhiều đời tiền bối truyền xuống. So với thiên phú cá nhân, truyền thừa thị tộc mới là yếu tố căn bản tạo nên sự chênh lệch cảnh giới. Ví dụ như huyết mạch vô lượng, những đứa trẻ trên ám tinh, có huyết mạch vô lượng của tổ tiên, vừa sinh ra đã sở hữu thể thiên tinh luân, điều kiện này, người phàm ở Viêm Hoàng Đại Lục, nằm mơ cũng không thể có được. Đương nhiên, đây không phải là nói thiên tài của ám tinh, thiên phú không có gì đặc biệt. Họ đã qua nhiều đời sàng lọc, truyền thừa, rất nhiều thứ đã được ghi thẳng vào huyết mạch, thiên phú không cao là không thể. Lý Thiên Mệnh chỉ cho rằng, loại thiên phú cao này cũng không khoa trương như sự thể hiện trong chênh lệch cảnh giới. Lấy Viêm Hoàng và ám tinh làm ví dụ. Điểm khởi đầu của những đứa trẻ ám tinh là điểm cuối mà hàng tỷ người Viêm Hoàng mơ ước. Tất cả đều là người, làm sao có thể như vậy được? Chân tướng chính là, những đứa trẻ ám tinh có tiền bối đã truyền thừa 100.000 năm trở lên trên hành tinh nguyên cấp 6, qua nhiều đời sàng lọc, hưởng thụ tài nguyên đỉnh cấp của ám tinh, có vô số thiên hồn của tiền bối chỉ đường. Huyết mạch, tài nguyên bùng nổ song song, mới tạo thành sự chênh lệch cực lớn giữa người với người. Đây chính là chân tướng của vũ trụ. Chính vì vậy, khi Lý Thiên Mệnh nhìn những đứa trẻ Lâm gia trời sinh thượng thần trước mắt, tâm trạng của hắn đã thoải mái hơn rất nhiều. Tại sao họ lại kính trọng tổ tiên như vậy? Bởi vì tất cả mọi thứ trong huyết mạch đều là do vô số đời tổ tiên phấn đấu mà truyền thừa lại. Bên trong truyền huyết mạch, bên ngoài truyền tài nguyên, mới có thể vượt trội hơn người. Cho nên những đứa trẻ này, chúng không chỉ đơn thuần là một cá thể. Mỗi một giới tử trên người chúng đều là tác phẩm nghệ thuật do tiền bối tạo ra. Tổ tiên của Lâm Thị Huy Hoàng đến đâu, nhìn vào phẩm chất của con cháu là biết. Nếu sau này đụng phải một thị tộc mà người vừa sinh ra đã là vũ trụ cao cấp thần linh, ta đoán cũng không có gì ngạc nhiên, thị tộc của người ta có thể đã có truyền thừa hàng tỷ năm, vũ trụ thời không xa xưa như vậy, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đương nhiên, một thị tộc, thật sự có thể truyền thừa nhiều tỷ năm như vậy sao? Lý Thiên Mệnh tỏ ra nghi ngờ. Vũ trụ sinh diệt, vô tình nhất. Nói thật. Vợ của hắn đang đại sát tứ phương, mà hắn lại đang đối thoại với Lâm Đảng, sau đó lại thất thần, suy nghĩ, điều này có chút không có trách nhiệm. Ngẩn người cái gì vậy? Cháu trai Phong. Vợ cháu đụng phải cọng rơm cứng rồi. Lâm Đảng bỗng nhiên gầm lên bên tai, làm Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, mới phát hiện toàn bộ chiến trường Đại Tông Lâm Thị đã sôi trào. Vòng thứ mấy rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. 16 tiếng 8. Vợ cháu đụng phải con gái cưng của Thất Mạch chủ Lâm Vũ Nghi là Lâm Mang Mang, đối phương khí thế hung hăng lắm, cháu không căng thẳng à? Lâm Đảng hỏi. Đã vào top 8 rồi sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn chỉ thất thần một lát, không ngờ tiến triển nhanh như vậy. Quét mắt một vòng, hiện trường quả thực vô cùng nóng bỏng. Trên chiến trường lớn nhất, Khương Phi Linh một mình đứng đó, váy áo bay phấp phới, đẹp đến điên đảo chúng sinh. Mà trước mặt nàng, là một cô nhóc ương ngạnh. Nàng ta khoanh tay, sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn chứa vẻ khinh bỉ, trông rất đáng ăn đòn. Lý Thiên Mệnh nhìn vào mặt trái của nàng. Lâm Mang Mang, tiểu thiên tinh cảnh cấp 1. Mẹ kiếp, một con nhóc mà mạnh ngang Tinh Vũ Đế Tôn. Đây chính là huyết mạch vô lượng. Đây là con gái của Lâm Vũ Nghi. Vậy thì có kịch hay để xem rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tự tin vậy sao? Lâm Đảng bắt đầu mong đợi. Chú cứ mở to mắt ra mà xem là được. Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái nói. Mẹ nó chứ, ta đã mở to nhất rồi. Lâm Đảng phát điên. Đôi mắt này, thật nhỏ. Vạn người chú mục, Khương Phi Linh đánh giá cô bé đang khoanh tay, mũi hết lên trời trước mắt. Mang Mang, đánh nổ bà thím này đi. Đánh rụng răng của cô ta. Cào nát mặt cô ta. Đốt trụi tóc của cô ta. Xung quanh chiến trường, một đám đông các cô bé, dương nanh múa vuốt, hung tợn nhìn Khương Phi Linh. Trong đó có mấy người, vừa mới bị Khương Phi Linh đánh bại. Chúng tập trung ở Thần Dương Vương cảnh cấp 9 trở xuống, thua tiểu thiên tinh cảnh cũng không có gì đáng nói, nên đặt hy vọng rất lớn vào Lâm Mang Mang. Khương Phi Linh nhìn đám trẻ con này, có chút im lặng. Rõ ràng là cùng lứa tuổi, chúng cũng rất mạnh, nhưng tính cách quá non nớt. Con nhà nghèo sớm biết lo toan việc nhà. Đối với người có huyết mạch vô lượng, 30 tuổi chỉ là thời kỳ ấu thơ, chúng được phép sống trong sự bao bọc, nói năng lung tung, gây sự ầm ĩ. Sau 30 tuổi, chúng mới dần dần bước vào xã hội, bắt đầu mò mẫm. Bây giờ thì chỉ biết kéo bè kết phái, thích tranh đấu hơn thua. Bà thím, ngươi sợ rồi sao? Lâm Mang Mang hung hăng nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, ánh mắt dừng lại ở bộ ngực của nàng, rồi lại nhìn xuống vùng đất bằng phẳng của mình, lập tức vô cùng khó chịu. Các nàng cùng tuổi. Mẹ ta nói, chưa đến 30 tuổi, đều vẫn là trẻ sơ sinh, ta lại nghe nói, phải có đàn ông rồi, chỗ này mới lớn như vậy. Ha ha, cho nên ta muốn hỏi ngươi, tuổi còn trẻ mà đã có mấy người đàn ông rồi. Không biết xấu hổ sao? Lẳng lơ. Tiện nhân. Còn bám vào Lâm gia. Lâm Mang Mang nói những lời ghê tởm. Khương Phi Linh rất im lặng. Nói xong chưa? Nàng hỏi. Hừ, hôm nay ta phải lột sạch ngươi, cho mọi người xem ngươi tiện đến mức nào. Lâm Mang Mang mắt lóe hồng quang. Nói thật, ngoài việc đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích Khương Phi Linh, trong lòng nàng chắc chắn đã nảy sinh lòng ghen tị với dung mạo và dáng vẻ của nàng. Không cần thiết chứ. Ta và ngươi không thù không oán, sao lại oán hận ta như vậy? Khương Phi Linh có chút đau đầu. Tuy cùng tuổi, nhưng nàng cũng xem đối phương như một đứa trẻ. Bởi vì ngươi trông rất tiện. Lâm Mang Mang cười khẩy. Ha ha. Đám tiểu tỷ muội xung quanh nàng đều cười phá lên, la hét càng hung hăng. Con gái của Thất Mạch chủ. Thật không có giáo dục. Khương Phi Linh nhếch miệng. Chuyện của Lâm Mộ, nàng là vợ của Lý Thiên Mệnh, trong lòng cũng tự nhận là chịu thiệt. Nhưng cô bé này quả thực quá đáng, nàng cũng vì thế mà nổi lên một chút lửa giận. Ngươi nói ta không có giáo dục. Ngươi muốn chết. Lâm Mang Mang ngược lại nổi giận, trong tay nàng rút ra một thanh trường kiếm màu xanh, rõ ràng là một món thần binh trật tự cửu giai có thể sánh với thần tội kiếm. Ken. Trường kiếm mang theo tia điện xanh biếc, thân hình nhỏ bé của Lâm Mang Mang bùng nổ ra tinh luân nguyên lực kinh khủng. Một kiếm chém ra, kiếm ảnh đầy trời ùng ùng kéo đến, bao trùm toàn bộ chiến trường Đại Tông. Xem ra, nàng ta còn không định dùng kiếm thú. Một chiêu ra, rất nhiều trưởng bối Lâm thị đều đang tán thưởng, dùng ánh mắt khâm phục nhìn Lâm Vũ Nghi. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, sau lưng Khương Phi Linh, đột nhiên xuất hiện một đôi nguyên dực trắng xóa lấp lánh tia chớp. Thân phận nguyên dực tộc của nàng đã được ghi trong bài tử đệ tử Lâm thị. Đây là Thiểm Linh Thiên Dực. Thiểm Linh Thiên Dực vừa xuất hiện, toàn thân Khương Phi Linh tắm trong tia chớp trắng thánh khiết. Điều này khiến nàng trông càng thêm xuất chúng, bất kể là dung mạo hay khí chất, đều không ai có thể bì kịp, tựa như nữ thần giữa mây. Ầm ầm. Kiếm quang của Lâm Mang Mang mang theo hồ quang điện giáng xuống, kiếm cương ngưng tụ ngàn tầng. Thế nhưng, Khương Phi Linh lại đột nhiên biến mất ngay trước mắt nàng ta. Ngươi quá chậm. Lâm Mang Mang vừa sững sờ, bên tai đã truyền đến thanh âm như vậy. Vù. Thiểm linh thiên dực lóe lên, Khương Phi Linh xuất hiện ngay trước mắt. Chết. Lâm Mang Mang vội vàng thu kiếm. Thế nhưng, nàng lại cảm giác toàn thân mình như lún vào vũng bùn. Trên thanh kiếm của nàng, bỗng nhiên bám đầy vô số các thời gian, kéo thanh kiếm về phía trước, trong thời gian ngắn không thể nào thu lại được. Đừng tu luyện nữa, về bồi dưỡng lại phẩm chất đi. Khương Phi Linh nói một câu hờ hững, trên tay phải hiện lên sức mạnh màu xanh lam, đôi nguyên dực sau lưng lập tức hóa thành thủy tinh lam vãng thiên dực. Bốp! Một bàn tay của nàng, lập tức đánh trúng mặt Lâm Mang Mang. Lam thủy tinh đâm vào. Gương mặt non nớt mà cay nghiệt của Lâm Mang Mang, lập tức bị đâm thành tổ ong, máu me đầm đìa. Oanh! Qua a, Lâm Mang Mang hét lên một tiếng đau đớn, từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đập xuống đất, tung lên vô tận bụi bặm. Mặt đất dưới chân lập tức nứt ra những vết nứt như mạng nhện. Tiền. Nàng đau đến nước mắt tuôn trào, vừa chạm đất đã muốn đứng dậy. Nhưng mới leo được nửa chừng, đã đột nhiên nhìn thấy Khương Phi Linh ở ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc, gương mặt hoàng mỹ khuynh thành này, khiến trong lòng Lâm Mang Mang dâng lên nỗi sợ hãi. Oanh. Khương Phi Linh không hề dừng lại, một quyền này đấm vào bụng Lâm Mang Mang, trực tiếp đánh văng cô bé ra ngoài, đâm vào kết giới của chiến trường Đại Tông. Suýt chút nữa đã bay lên tận đài cao. Lâm Mang Mang đập xuống đất, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Nàng đứng dậy chưa đi được hai bước, đã ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh nhân sự, rõ ràng là ngũ tạng lục phủ đã bị thương nặng. Những vết thương chi chít do ngọc xanh đâm trên mặt, càng khiến người ta tê cả da đầu. Lâm Mang Mang, chiến bại. Quá nhanh. Quá mạnh. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Khương Phi Linh thu lại nguyên dực, từ trên không trung rơi xuống. Mái tóc dài và váy áo bay phấp phới, khiến người xem vừa ghen tị, vừa hâm mộ. Nhìn lại Lâm Mang Mang, nằm sấp trên mặt đất, không còn động đậy. Thảm hại, bi thảm, đều không thể hình dung nổi. Sự tương phản này, thực sự quá mãnh liệt. Lần sau có cơ hội đối đầu với ta, nhớ dùng kiếm thú ngay nhé, không thì lại nói ta thắng không vẻ vang. Khương Phi Linh vốn tính tình hiền hòa, cũng bị mắng đến khó chịu trong lòng. Nói xong câu này, nàng bước ra khỏi chiến trường. Đám tiểu tỷ muội của Lâm Mang Mang, quả thực bị dọa đến mức phải nhường đường cho nàng đi qua. Toàn bộ chiến trường vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Những đứa trẻ đó nhìn Khương Phi Linh, kẻ khinh thường lúc trước đã hoàn toàn biến mất, ai nấy cũng không nhịn được nuốt nước bọt, sau đó nhìn nhau, vẻ mặt hốt hoảng. Các bậc phụ huynh ở xa, lại càng không cần phải nói. Ít nhất hơn một nửa số người, đều đứng dậy, đờ đẫn nhìn cảnh tượng này. Mặc dù nói Lâm Mang Mang không xuất kiếm thú, nhưng nói thật, ngay cả thời gian để kiếm thú ra khỏi cộng sinh không gian cũng không có, chẳng khác nào bị giết trong nháy mắt. Điều này thực ra càng chứng tỏ chênh lệch giữa hai người là rất lớn. Họ nhìn Khương Phi Linh, lại nhìn nhóm Đông Thần Nguyệt, lông mày nhíu chặt. Cô cháu dâu này của nhị gia, có chút thú vị. Nàng không phải người ám tinh, không có huyết mạch vô lượng. Ta không tin. Một số đứa trẻ quả thực sẽ phát triển nhanh hơn một chút. Hạt giống tốt như vậy, nhị gia đào ở đâu ra thế? Không phải là cùng với Lâm Phong bị bắt về sao? Bọn họ vừa rồi còn cười nhạo Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt, bây giờ đều có chút không nói nên lời. Mang Mang. Lâm Vũ Nghi ôm con gái vào lòng. Có thể thấy, cả khuôn mặt nàng đã tím lại. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của con gái ở khoảng cách gần, nàng càng thêm sát khí ngùn ngụt. Lâm Vũ Nghi là người dễ nổi nóng. Nàng thua ai cũng được, nhưng không thể thua người mà nàng khinh bỉ, cho nên bây giờ nàng vô cùng phẫn nộ, uất ức. Tuy nhiên, thực ra đây đều là vết thương ngoài da đối với Lâm Mang Mang, không ảnh hưởng gì lớn đến người trẻ tuổi. Lâm Vũ Nghi vẫn tức giận đến hai tay run rẩy. Nàng giao Lâm Mang Mang cho thuộc hạ, bảo người ta mang về, sau đó mặt lạnh như tiền, trở lại đài cao tôn quý. Lâm Vũ Nghi. Đông Thần Nguyệt gọi nàng một tiếng. Có việc gì? Lâm Vũ Nghi âm trầm nhìn bà ta. Con gái của ngươi không được rồi, tranh thủ thời gian sinh thêm mấy đứa nữa đi. Đông Thần Nguyệt mỉm cười nói. Ngươi. Lâm Vũ Nghi nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai nắm đấm. Nhưng khi nhìn thấy cây trượng đầu lâu của Đông Thần Nguyệt, nàng chỉ có thể đè nén cơn giận. 100 năm, ngươi cuối cùng cũng tiểu nhân đắc chí một lần. Nhưng mà, hai, ba thiên tài cấp vô lượng, lại còn là cháu dâu ngoại tộc, thì có thể thay đổi được gì? Có thể sinh ra cho nhị mạch của ngươi một người Lâm gia có thiên phú song sáu không? Lâm Vũ Nghi cười lạnh một tiếng, rồi ngồi xuống. Bầu không khí càng thêm căng thẳng. Có thể thấy được, mặc kệ Lâm Vũ Nghi nói thế nào, việc nhị mạch đột nhiên có thêm ba cô cháu dâu như vậy, vẫn khiến toàn bộ kiếm thần Lâm thị phải mở rộng tầm mắt. Ở một góc chiến trường, một thanh niên áo xanh, đứng trong bóng tối, ánh mắt như rắn độc nhìn Khương Phi Linh và các nàng trên chiến trường, cùng với Lý Thiên Mệnh ở cách đó không xa. Chính là Lâm Kiếm Tinh. Bên cạnh hắn, còn có một thiếu niên. Cậu ta mặc một bộ kiếm bào màu đen theo sau, tóc đen nhánh nhưng lại có một cặp mày trắng, sống mũi cao thẳng, như một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng. Khác với Lâm Mang Mang, cậu ta vô cùng lạnh lùng. Dù thấy Lâm Mang Mang chiến bại, ánh mắt cậu cũng chỉ hơi rung động một chút. So với những đứa trẻ trên chiến trường, cậu ta trông trưởng thành hơn nhiều. Tiểu Phách, ta thật sự có chút hối hận. Lâm Kiếm Tinh nói. Kiếm Tinh ca, huynh hối hận cái gì? Thiếu niên Lâm Tiểu Phách hỏi. Cách đây không lâu, mạng của bốn người này đều nằm trong tay ta, chỉ cần một ý niệm, ta có thể hủy đi tất cả của bọn họ, nhưng ta lại nóng lòng muốn cho cả Lâm Thị đều phỉ nhổ họ, nên mới mang họ về vạn lần không ngờ, ba người phụ nữ này lại chưa đầy 30 tuổi. Lâm Kiếm Tinh nói. Cũng phải. Khi đó, các nàng còn chưa có danh phận, không được xem là con dâu Lâm gia, Kiếm Tinh ca có thể tùy ý xử lý các nàng. Lâm Tiểu Phách híp mắt, nhìn Khương Phi Linh và các nàng, bỗng nhiên cười nói, thật, rất xinh đẹp, rất khiến người ta động lòng. Kiếm Tinh ca cũng quá chính trực, nên ngay cả mỹ nhân cũng không thèm nhìn nhiều, nếu là ta, cái tên Lâm Phong kia, chỉ có thể nhìn ta bắt nạt nữ nhân của hắn. Ngươi! Lâm Kiếm Tinh vỗ đầu cậu ta, im lặng nói, thằng nhóc con, lông đã mọc đủ chưa? Mà dám ở đây ra vẻ. Lần trước các ca ca dẫn ta ra ngoài chơi, ta đã thử qua mùi vị của nữ nhân rồi thật, quá tuyệt diệu, vì các cô nương mà họ tìm cho ta không đủ xinh đẹp, nhưng thật sự rất biết chơi. Lâm Tiểu Phách nói. Im miệng đi, ít qua lại với bọn họ thôi, nếu để cha ngươi biết, sớm muộn cũng đánh nát ngươi. Tuổi này của ngươi nên chuyên tâm tu kiếm, không thì ngay cả thiên phú song sáu cũng sẽ bị lãng phí. Trước trăm tuổi đừng nghĩ nhiều đến chuyện nữ nhân, sẽ làm chậm trễ tu hành. Trước khi thành tựu thần linh cao cấp, năng lực truyền thừa của chúng ta rất yếu, cho nên Lâm Thị mới cấm sinh con dưới 500 tuổi, bởi vì như vậy rất dễ sinh ra những đứa trẻ không có huyết mạch vô lượng, sinh ra cũng là thi thể hiểu chưa? Ngươi còn quá nhỏ, nữ nhân, cách ngươi rất xa xôi. Trừ phi ngươi không có tham vọng làm mạch chủ, làm cường giả tuyệt thế. Lâm Kiếm Tinh nghiêm túc nói. Biết rồi, Kiếm Tinh ca. Ta đến tuổi của huynh, ít nhất sẽ mạnh hơn huynh. Lâm Tiểu Phách biểu môi. Cứ chờ xem, đừng chỉ biết khoác lác. Lâm Kiếm Tinh nhún vai. Ánh mắt hắn tiếp tục đặt trên người Khương Phi Linh, nhìn rất lâu, trong lòng chợt nhớ đến lời của Lâm Tiểu Phách mỹ nhân này, hắn đã từng dễ như trở bàn tay. Chẳng qua lúc đó chỉ nhớ đến mối thù của Lâm Mộ. Bây giờ bỏ lỡ, dường như có chút tiếc nuối. Thực ra cũng là vì, lúc đầu không biết các nàng trẻ như vậy, tài năng như vậy, vô thức cho rằng các nàng là người hạ đẳng, nên mới không có ý nghĩ gì. Lâm Kiếm Tinh lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều. Hắn tự chuyển chủ đề, hỏi, Tiểu Phách, phần thưởng top 3 của bản sồ cút là gì? Top 3. Có không ít, hạng nhất thì, sẽ trực tiếp trở thành đệ tử cấp 4. Lâm Tiểu Phách nói. Đệ tử cấp 4. Vậy cũng giống quy củ trước đây. Lâm Kiếm Tinh nói. Đúng vậy. Ta là con trai út của mạch chủ, chỉ được cộng 2 cấp quyền hạn. Mấy năm trước ta còn nhỏ, không vào được top 3, cho nên bây giờ mới là đệ tử cấp 3, chờ ta lên cấp 4, lại cộng 2 cấp, là có thể vào tổ hồn giới thứ 6. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của ta sẽ còn có một đợt bùng nổ lớn. Ta còn có 6 năm thời kỳ bùng nổ, phụ thân bảo ta phải nhanh chóng tiến vào giới thứ 7, cho nên trận chiến này, ta nhất định phải vào top 3, nhất định phải hạng nhất. Lâm Tiểu Phách ánh mắt sáng rực nói. Vậy thì phải cố gắng lên. Với thiên phú của ngươi, sau này còn có cơ hội vượt qua tam ca của ngươi, trở thành trưởng tử, người thừa kế của ngũ mạch. Đến lúc đó, ngươi có thể được cộng 3 cấp. Lâm Kiếm Tinh nói. Ta sẽ cố gắng, tam ca Lâm Tiểu Phách cắn môi. Có một số chuyện thật là bực mình, huynh xem cái tên Lâm Phong kia, trăm tuổi còn chưa đến tiểu thiên tinh cảnh, lại có thể làm trưởng tử tông tộc, trực tiếp được cộng 3 cấp. Quá không công bằng. Ta một cấp cũng không được cộng, nếu không đã sớm vào giới thứ 7 rồi. Lâm Kiếm Tinh trong lòng vô cùng không cân bằng. Đúng là rất khó chịu. Nhị mạch, cũng là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lâm Tiểu Phách nói. Thôi, lười nói. Mấy người phụ nữ này dù có tài năng đến đâu, cũng không liên quan đến tên phế vật Lâm Phong, đợi các nàng thăng tiến nhanh, sớm muộn cũng sẽ đá văng tên phế vật đó đi, đến lúc đó xem hắn còn có thể đắc ý không. Lâm Kiếm Tinh cười lạnh. Nói không chừng có thể đến lượt ta. Lâm Tiểu Phách cười đùa nói. Hàng đã qua sử dụng, ngươi cũng muốn. Lâm Kiếm Tinh cười. Ai nói không thể nếm thử một chút chứ? Lâm Tiểu Phách hỏi lại. Đi đi. Tiểu yêu quái, với cái tính này của ngươi mà có thể vượt qua ta, ta gọi ngươi bằng anh. Lâm Kiếm Tinh dở khóc dở cười. Nói rồi đó nha, đến lúc đó không được nuốt lời. Lâm Tiểu Phách chân thành nói. Chờ ngươi đấy, nhóc con. Lâm Kiếm Tinh lắc đầu cười. Đúng rồi, ngoài việc thăng lên đệ tử cấp 4, còn có phần thưởng gì nữa không? Lâm Kiếm Tinh hỏi. Có, điểm công đức của top 3 lần lượt là 1.000, 600, 300. Ngoài ra còn có phần thưởng vạn tinh thần nguyên, số lượng vạn tinh thần nguyên của top 3 lần lượt là 6, 3, 2. Tự mình tùy ý chọn lựa. Lâm Tiểu Phách nói. Kiếm thú của ngươi cũng chưa có vạn tinh đúng không? Lâm Kiếm Tinh hỏi. Hôm nay đánh xong, chúng sẽ có. Lâm Tiểu Phách nói. Vậy ngươi phải giữ chắc hạng nhất. Mới có 6 vạn tinh thần nguyên. Lâm Kiếm Tinh nói. Chuyện nhỏ, cha ta bảo ta phải chiếm giữ hạng nhất trong 7 năm đây. Lâm Tiểu Phách nói. Cha ngươi thật không hổ là đường chủ giới luật đường, công bằng chính trực. Ngươi đường đường là thiên phú song sáu, mà ông ấy lại không đưa riêng cho ngươi vạn tinh thần nguyên. Lâm Kiếm Tinh cảm khái. Không công chính, làm sao phục chúng? Chính vì vậy, con cháu của chúng ta càng phải ưu tú hơn. Lâm Tiểu Phách tự hào nói. Ha ha, có cha, không tầm thường. Lâm Kiếm Tinh giơ ngón tay cái cho cậu ta. Hắn, Lâm Kiếm Tinh, không có cha. Ngày hắn sinh ra, cha hắn đã chết. Hai người đang cười nói, thì có một thiếu niên chạy đến gọi, Tiểu Phách, đến lượt ngươi rồi, top 8 tiến vào top 4. Thắng trận này là coi như vào được top 3. Sớm đã đợi không kịp rồi. Lâm Tiểu Phách đứng dậy, phủi bụi trên kiếm bào, hờ hững hỏi, đối thủ là ai? Vợ của Lâm Phong, ba cô vợ của hắn đều vào top 8. Thiếu niên nói, vậy đối thủ của ta là vị nào? Lâm Tiểu Phách mắt sáng lên. Cái người chơi huyễn thần, cảnh giới chỉ có tinh tướng thần cảnh, nhưng huyễn thần rất lợi hại. Thiếu niên nói, nàng ta. Lâm Tiểu Phách không khỏi có chút thất vọng. Đối thủ mà cậu muốn là người đã đánh bại Lâm Mang Mang, Hương Phi Linh. Cậu cho rằng nàng là người khiến người ta động lòng nhất trong số các cô vợ của Lâm Phong. Hết chương 2137. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.